Chương 1171, chạy thanh lâu không tìm cô nương. Công tử, rất lâu không có tới chơi đùa, các cô nương thậm chí nghĩ niệm nhanh. Ôi, đại gia, đây là cái này nguyệt lần thứ 5. Còn không phải sao, hôm nay mới đầu năm. Hảo hảo hảo, lại để cho tiểu thúy cùng ngài uống rượu. Xuyên qua người đến người đi Di Hồng Viện, càng đi về phía trước 200 bước, là được Trường An Thư Viện chỗ. Triệu Thần cũng không tiếp tục đi lên phía trước. Trường An Thư Viện đã sớm tại Lý Thái dưới trướng dưới sự giám thị, cái lúc này đi qua, không thể nghi ngờ sẽ bị lập tức nhìn chằm chằm vào. Triệu Thần dừng bước lại, quay người tiến vào trước mắt Di Hồng Viện. Ôi! Vị khách quan kia là khuôn mặt mới, lần đầu tiên tới a, mau mau mời đến. Triệu Thần mới vừa đi tới cửa lớn, liền có tú bà chạy ra đón chào. Nùng trang diễm mặt, cách thật xa có thể nghe thấy được một cổ vị đạo. Tìm một chỗ yên tĩnh uống rượu. Triệu Thần ném đi một quả vàng lá tại tú bà trong tay, mặt không biểu tình nói. Tú bà vừa rồi còn tưởng rằng người đến là cái nghèo kiết xác, đang nghĩ ngợi muốn hay không tùy tiện phái cá nhân chiêu đãi một chút thì tốt rồi. Cái đó muốn trước mắt thằng này ra tay tựu là vàng lá. Đây chính là đại thủ bút. Hảo hảo hảo, công tử thật đúng là tài đại khí thô, bên này thỉnh. Muốn hay không cho công tử tìm hai cái hát khúc cô nương trợ trợ hứng. Công tử, ta bên này cô nương, thế nhưng mà tại toàn bộ Trường An đều là. Không cần, đưa rượu lên đồ ăn là được. Triệu Thần đánh gãy tú bà mà nói. Tú bà bị Triệu Thần đánh gãy, thần sắc thoáng có chút bất mãn. Nghĩ thầm nào có chạy thanh lâu đến uống rượu ăn cơm. Bất quá trong tay vàng lá làm cho nàng không dám có bất kỳ bất mãn. Được phép có tiền ra công tử có khát háo sắc. Lại để cho người mang theo Triệu Thần tiến vào một cái phòng, thượng đầy hào tử thức ăn ngon. Không điều tú bà nói chuyện, Triệu Thần liền đem nàng đẩy ra cửa. Mã Đức, cái gì Đức Hạnh, chạy thanh lâu không tìm cô nương. Chạy tới uống rượu. Não co quắp. Tú bà ăn hết quắt, dầu dĩ không vui ly khai. Triệu Thần đương nhiên không phải đến uống rượu. Di Hồng Viện có tầng 4, là cả Bình Khang Phường tiêu chí tính kiến trúc. Đứng ở chỗ này, có thể đơn giản quan sát đến toàn bộ Bình Khang Phường động tĩnh. Mà khoảng cách bất quá 200 bước Trường An Thư Viện cùng Triệu Phủ, cái kia càng là trực tiếp tại mí mắt dưới đáy. Đẩy thuê phòng cửa sổ, 200 bước bên ngoài Trường An Thư Viện là được đập vào mí mắt. Trong thư viện tối đen một mảnh, chỉ có tường vây thượng để đó bó đuốc, tường vây dưới đáy có mấy cái lắc lư bóng người. Không cần nghĩ Triệu Thần cũng có thể đoán được, đó là phụ trách giám thị Triệu Phủ Lý Thái dưới trướng. Lại hướng mặt trước nhìn lại, liền là của mình Triệu Phủ. Mấy cái đèn lồng phía dưới, Triệu Thần còn có thể chứng kiến Võ Chiếu trong ngực ôm hài tử tại đi tới đi lui. Xa xa truyền đến hài tử tiếng khóc, dần dần bị bên ngoài tiếng động lớn rầm rĩ âm thanh chỗ che lấp. Về sau liền gặp một cái hơi có vẻ thân ảnh gầy gò từ trong phòng vội vàng chạy đến, cầm trong tay lấy một cái tiểu tiểu nhân ly thủy tinh. Triệu Thần rất rõ ràng, người nọ tựu là Trưởng Tôn Hoàng hậu. Ai? Triệu Thần trong nội tâm nhẹ khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt lại nhìn hướng nhà mình phủ chỗ ở phụ cận. Liền gặp phụ cận trong khách sạn, tổng cộng đứng không dưới 10 người, ánh mắt mọi người tất cả đều là nhìn mình chằm chằm phủ chỗ ở. Phủ chỗ ở cửa ra vào, còn có mấy cái thân ảnh thỉnh thoảng đi tới đi lui. Triệu Thần biết nói Lý Thái tất nhiên sẽ toàn lực giám thị nhà mình quý phủ. Thế nhưng không nghĩ tới, sẽ là như thế canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Trở lại gian phòng, đóng lại cửa sổ, Triệu Thần liền ngồi ở trên ghế, sắc mặt hơi trầm xuống. Ê a, cửa phòng đột nhiên mở ra, Triệu Thần bị giật mình tỉnh lại, nhìn về phía người tới cửa, mày nhăn lại. Ngươi như thế nào tại đây? Triệu Thần vô ý thức hỏi người tới. Công tử nhận thức ta. Người tới ngẩn người, hồ nghi nhìn xem Triệu Thần. Không có, xem cô nương tướng mạo, cùng ta ngày xưa người quen, có chút tương tự. Triệu Thần lắc đầu, thuận miệng nói ra. Tú bà nói công tử không háo nữ sắc, nhưng lại chưa từng nghĩ sẽ cùng như thế sứt sẹo lấy cớ mở miệng. Nữ tử cùng Triệu Thần cười nói. Cười rộ lên nhìn rất đẹp, hình như có ngày xuân trăm hoa đua nở dáng vẻ. Tiểu nữ tử Tô Ngã Thanh Hòa, trước kia là uy quốc người, chẳng qua hiện nay là đại đường con dân. Tô Ngã Thanh Hòa vừa cười vừa nói. Tiến gian phòng người xác thực là Tô Ngã Thanh Hòa, lúc trước uy quốc công chúa. Triệu Thần trước khi còn làm cho nàng đi qua Trường An Thư Viện học tập. Nhưng là chẳng biết tại sao, lại lưu lạc ở chỗ này. Cô nương vì sao đến phòng ta, vừa rồi ta cùng với tú bà nói, không cần đảm nhiệm hà cô nương tiếp khách. Triệu Thần mở miệng, đã là hạ lệnh trục khách. Hắn không rõ Tô Ngã Thanh Hòa tại sao lại biến thành lần này bộ dáng. Cũng không quá suy nghĩ cẩn thận trong đó nguyên do. Triệu Thần hiện tại duy nhất muốn làm, tựu là cầm xuống Lý Thái, cứu ra nữ nhi của mình. Công tử là Triệu tiên sinh phái tới. Tô Ngã Thanh Hòa chằm chằm vào Triệu Thần mặt, tựa hồ muốn xem ra cái gì đến, trong miệng nhưng lại đột nhiên nói một câu như vậy. Triệu Thần trên mặt không có bất kỳ thần sắc, chỉ là cau mày nói, cô nương lời này ta không biết rõ. Còn nữa, Triệu tiên sinh lại là vị nào? Nghe Triệu Thần nói như vậy, lại nhìn Triệu Thần thần sắc trên mặt bình tĩnh, thậm chí ánh mắt đều chưa từng chấn động một tia. Tô Ngã Thanh Hòa có chút thất vọng. Nàng là nhìn không ra người trước mắt tự là Triệu Thần, nhưng nàng cho rằng, người nọ là Triệu Thần phái tới. Nếu không một cái chưa bao giờ thấy qua gương mặt, chạy tới Thanh Lâu uống rượu không điểm cô nương, còn đứng tại cửa sổ chằm chằm vào Triệu Phủ phương hướng nhìn hồi lâu. Như thế nào hội không kỳ quái? Công tử nếu là nhận thức Triệu tiên sinh, kính xin là tiểu nữ tử nói. Cô nương, ta nói, ta không biết người nói người nọ, cô nương xin cứ tự nhiên. Triệu Thần đánh gãy Tô Ngã Thanh Hòa mà nói. Tô Ngã Thanh Hòa ánh mắt có chút lập lòe, thở dài lấy gật gật đầu đứng lên, nói ra, cũng tốt, bất quá kính xin công tử cẩn thận chút, gần đây Trường An nghiêm tra tiếp xúc Triệu phủ người. Là được đứng ở đằng xa đang trông xem thế nào, cũng là không thể. Di Hồng Viện Tú bà là thái tử người, căn phòng này là có thể chứng kiến đối diện Triệu phủ, công tử lại không có thể ở lâu. Tiểu nữ tử cáo từ. Nói xong, Tô Ngã Thanh Hòa là được quay người ly khai. Triệu Thần ngồi trong phòng, sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn không biết rõ Tô Ngã Thanh Hòa đột nhiên xuất hiện, là người có ý chí là thăm dò, hay là nói chỉ là Tô Ngã Thanh Hòa ta xin giúp đỡ. Trong phòng ngồi chỉ chốc lát, tùy ý ăn chút gì, Triệu Thần liền đẩy cửa mà ra. Liền gặp cửa ra vào hơi nghiêng, Tú bà chính đang trông xem thế nào lấy bên này. Thấy mình đi ra, Tú bà tranh thủ thời gian nghênh đi qua, công tử đối với nơi này phục vụ còn thỏa mãn. Nói xong, Tú bà còn ánh mắt quét mắt một vòng gian phòng, gặp trên mặt bàn chén bàn đống bừa bộn, liền là khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút thất vọng. Bình thường, Triệu Thần lưu lại hai chữ, liền phải ly khai. Dạ dạ là, tha công tử hào hứng, là của chúng ta không phải, công tử ngài đi thong thả, lần sau lại đến, tiểu điếm cho công tử giảm giá. Tú ba ở phía sau vừa cười vừa nói, tự mình đem Triệu Thần tiễn đưa tới cửa. Một mực chứng kiến Triệu Thần đi vào một cái khách sạn, Tú ba mới thu hồi khuôn mặt tươi cười, cùng cửa ra vào người lắc đầu. Không phải sao? Cửa ra vào nam nhân đi tới, cùng Tú ba hỏi. Không phải, thằng này đoán chừng là cái quỷ chết đói đầu thai, đem ta cái kia gian phòng trà đạp. Đã thành, đừng oán trách, đã không phải, vậy tranh thủ thời gian quét sạch sẽ. Mặt khác, cái kia uy quốc công chúa, ngươi tìm cơ hội hảo hảo thu thập nàng, làm cho nàng ngoan ngoãn tới hầu hạ bổn đại gia. Nam nhân không kiên nhẫn nói. Chỉ nói là khởi Tô Ngã Thanh Hòa thời điểm, trong mắt lại bốc lên tả quang. Đại nhân ngươi cũng biết, cái kia Tô Ngã Thanh Hòa dù sao cũng là uy quốc. Uy quốc tính là cái đếch ấy, ngày mai không đem nàng đưa tới. Lão tử tự đi cùng thái tử nói, các ngươi chứa chấp Triệu Thần đồng đảng, đến lúc đó. Chương 1172, phóng cọng lông pháo hoa. Triệu đại, ngươi như thế nào cái lúc này đã tới? Trình Sử Mặc ba người nhìn thấy Triệu Thần thời điểm, cũng là có chút ít kinh ngạc. Dưới mắt sắc trời đã hoàn toàn ám xuống dưới, bọn hắn cho rằng Triệu Thần là không sẽ tới. Nhưng lại không nghĩ. Di Hồng Viện đi thăm dò đã qua. Triệu Thần không có trả lời Trình Sử Mặc, mà là hỏi bọn hắn về Di Hồng Viện sự tình. Không có. Ba người đều là lắc đầu. Hiển nhiên bọn hắn cũng không cho rằng một cái Di Hồng Viện hội theo chân bọn họ sinh ra cái gì liên hệ. Vừa rồi ta đi qua rồi, Di Hồng Viện là Lý Thái người, bên trong có người chằm chằm vào Triệu Phủ Thư Viện. Triệu Thần nói xong, đánh thuê phòng cửa sổ. Phía đông lầu các cái kia một gian, có thể chứng kiến Thư Viện cùng Triệu Phủ, gian phòng chính phía dưới, là một chỗ tiểu lầu các, ở đâu có người chằm chằm vào gian phòng người. Phàm là Tú Ba cảm thấy có hiểm nghi người. Đều đem người đưa đến phía đông lầu các cái kia ở giữa. Triệu Thần nói xong, càng làm cửa sổ cho đóng lại. Trình Sử Mặc sững sờ tại nguyên chỗ, không biết rõ Triệu Thần nói những điều này dụng ý ở đâu. Đợi tí nữa ta sẽ trở về Triệu Phủ một chuyến, nói cho các nàng biết tùy thời chuẩn bị ly khai. Nhưng là trước đó, ta cần các ngươi hỗ trợ nhiễu loạn địch nhân chú ý lực. Ví dụ như Di Hồng Viện cái này một chỗ. Triệu Thần nhìn về phía ba người, chậm rãi nói ra. Di Hồng Viện vị trí thật sự là quá tốt. Triệu Thần rất lo lắng cho mình hành động thời điểm, bị người tại chỗ cao chứng kiến. Một khi bạo lộ, mặc dù mình có thể chạy trốn, Lý Thái chỉ sợ cũng khó hơn nữa, an tâm lại để cho trưởng tôn hoàng hậu các nàng ở chỗ này ở. Đến lúc đó nếu là Lý Thái buộc các nàng trở về cung, cái kia trước khi chuẩn bị đã có thể tất cả đều uổng phí. Ta đi Di Hồng Viện. Lý Khác chủ động xin đi giết giặc, cùng Triệu Thần nói ra. Di Hồng Viện có người hấp dẫn, có thể những địa phương khác. Chúng ta khách điếm này, thì có Lý Thái an bài người. Phụ cận còn có hai nhà khách sạn, chắc hẳn cũng giống như vậy. Càng nhiều nữa người, núp trong bóng tối, chúng ta đều rất khó tìm đến tung tích của bọn hắn. Trình Sử Mặc nói xong, thần sắc có chút lo lắng. Xác thực nói với hắn đồng dạng, Di Hồng Viện có Lý Khác hấp dẫn lấy ánh mắt. Có thể những địa phương khác cũng có rất nhiều người giám thị lấy. Chính mình mấy người, như thế nào hấp dẫn chú ý của bọn hắn lực. Không sao, đợi tí nữa sẽ có một hồi pháo hoa thanh tú, sẽ ở khách sạn khác một bên châm ngòi. Pháo hoa loại vật này không quá thông thường, đến lúc đó cũng sẽ có người một gian phòng đưa lên rượu ngon. Chỉ cần kéo dài ở mấy cái thời gian hô hấp, ta liền có thể đi vào bên trong. Triệu Thần giải thích. Hắn đã lại để cho người nói cho Hoàng Huy chuẩn bị những vật này. Dùng Giang Nam ngân hàng tư nhân đích thủ đoạn, không đến mức những vật này đều chuẩn bị không tốt. Còn có một việc, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai Lý Thái sẽ gặp xuất cung. Nói cách khác, ngày mai, các ngươi tự cần tiến đi cứu người. Mặc dù sẽ có người tương giúp đỡ bọn ngươi, nhưng tối đa nửa canh giờ, các ngươi vô luận như thế nào, muốn vào đến trong phủ cứu người, nếu không. Triệu Thần xem lên trước mặt ba người, cũng không có đem sự tình phía sau nói xong. Nếu không sẽ như thế nào, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Một khi thua chuyện, vậy bọn họ có thể cũng không sao kết cục tốt. Ít nhất, Lý Thái sẽ không để cho bọn hắn hảo hảo còn sống. Yên tâm đi, cho dù chết, chúng ta cũng nhất định sẽ đem người cứu ra. Trình Sử Mặc vỗ bộ ngực, cùng Triệu Thần cam đoan nói. Tần Hoài Ngọc cùng Lý Khác cũng là gật đầu. Triệu Thần chỉ là cười cười, cũng không nói cái gì nữa. Nếu không phải là sự tình đến có chút bất đắc dĩ tình trạng, hắn tuyệt đối sẽ không bốc lên như vậy hiểm. Cầm xuống Lý Thái cùng cứu ra trưởng tôn hoàng hậu bọn hắn, lưỡng chuyện phải đồng bộ tiến hành, bất luận cái gì một kiện nhanh hoặc là chậm, đều đối với mặt khác một bên sinh ra không thể nghịch ảnh hưởng. Bốn người ngồi ở gian phòng, nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ cảnh ban đêm. Cảnh ban đêm nặng nề, thúc người buồn ngủ. Phanh, rầm rầm rầm, từng đạo pháo hoa trên không trung nổ tung, chiếu ra chói mắt sáng rọi. Mấy người một cái bừng tỉnh, lại nhìn Triệu Thần, đã sớm không thấy bóng dáng. Mã Đức, đêm hôm khuya khoắt, ai ở bên ngoài phóng pháo hoa? Khách sạn trong phòng, vang lên một hồi tức giận. Bên cửa sổ phụ trách giám thị Triệu Phủ cùng Thư Viện nam nhân rụi rụi mắt con ngươi, mắt nhìn không có chút nào động tĩnh Triệu Phủ cùng Thư Viện, nhìn về phía trong phòng tên còn lại. Đêm nay có một hồi pháo hoa thanh tú, tạm thời an bài. Nói là chúc mừng Lưu gia tiểu thư cùng Ngưu gia công tử lập gia đình. Tự là cái này phóng pháo hoa thời gian thật là. Nam nhân vừa cười vừa nói, lại mắt nhìn bên ngoài, không thấy chút nào động tĩnh. Bọn hắn lập gia đình, đêm hôm khuya khoắt không đi nhập động phòng, phóng cọng lông pháo hoa. Tên còn lại hay là mắng một câu. Bọn hắn ở chỗ này giám thị đã quá dài thời gian. Đã sớm chán ghét không được. Buổi tối ngủ kỳ thật cũng là một loại xa xỉ. Bằng không thì cũng không trở thành kích động như thế. Tốt rồi, cái này pháo hoa đoán chừng muốn thả thượng một hồi. Dù sao cũng ngủ không được rồi, ngươi đi xem pháo hoa. Loại này quy mô pháo hoa cũng không phải là thường xuyên có. Nam nhân cười khoát tay, ý bảo tên còn lại ra khỏi phòng xem. Coi như hết, nếu ta đi ra ngoài trong khoảng thời gian này, có người chạy vào Triệu phủ, mang đi người, cái kia đầu của chúng ta toàn bộ được dọn nhà. Tên còn lại nói ra, như thế nào hội, cũng không phải đến tại hai người chúng ta phụ trách giám thị. Nói sau, cái này mang đi người nào có dễ dàng như vậy, còn có ta không phải tại đây chằm chằm vào sao. Nam nhân nói, đương đương đương. Khách quan, hôm nay Lưu gia tiểu thư cùng Ngưu gia công tử lập gia đình. Tiểu điếm cho các vị khách quan miễn phí tiễn đưa bầu rượu. Tên còn lại còn đãi do dự, liền nghe bên ngoài truyền đến tiểu nhị thanh âm. Tiễn đưa rượu. Tên còn lại đánh mở cửa phòng, liền gặp tiểu nhị trong tay chén đĩa để đó một bầu rượu. Đúng vậy, khách quan, miễn phí tiễn đưa. Tiểu nhị vừa cười vừa nói. Rầm rầm rầm. Bên ngoài pháo hoa vẫn còn tiếp tục. Nếu là tiễn đưa, cái kia tự thu hạ quá, vừa vặn trong đêm phong hàn, uống chút rượu có thể chống lạnh. Trong phòng nam nhân đi tới, cười nói. Ngươi trở về nhìn xem. Yên tâm đi, tự mấy hơi thở mà thôi, còn có thể có mao tặc lật ra tường đi. Nam nhân cười đi tới, tiếp nhận bầu rượu. Đang chuẩn bị nói chuyện, nhưng lại chứng kiến còn lại gian phòng, cũng là có tiểu nhị tiễn đưa rượu đến cửa gian phòng. Nam nhân lúc ấy sắc mặt tự thay đổi, xong cũng tựa như chạy đến cửa sổ, cẩn thận quan sát đến phía trước Triệu phủ cùng thư viện động tĩnh. Trong bóng đêm, cái gì đó đều không có, chỉ có thể nhìn thấy cho đã mắt hắc ám. Hồ nam nhân nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía cửa ra vào tiểu nhị, âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn là người nào? Bọn họ là hai vị nhân vật mới ra phó, đều là hỗ trợ tiễn đưa rượu. Tiểu nhị mắt nhìn bên cạnh, cười cùng trước mặt hai người nói ra. Nam nhân không có lại nói tiếp, tiếp nhận bầu rượu, phịch một tiếng đóng cửa lại. Gì, ngươi xem, phường trung tại phóng pháo hoa. Võ chiếu ôm tiểu bình an, cùng trưởng tôn hoàng hậu vừa cười vừa nói. Trưởng tôn hoàng hậu gật đầu, trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Rất lâu không có xem qua pháo hoa rồi, thật sự đẹp quá. Ê a, tiểu bình an mở to sáng lóng lánh con mắt, ê a kêu, béo đô đô bàn tay nhỏ bé nhét tại trong miệng gặm. Dì ngươi xem, tiểu bình an cũng nói pháo hoa đẹp quá. Võ chiếu ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ tiểu bình an cái mũi. Lần trước xem pháo hoa thời điểm, hay là tại nguyên tiêu ngày hội, khi đó, trưởng tôn hoàng hậu nói đến một nửa, liền không lại tiếp tục nói đi xuống, mà là quay người cùng Võ Chiếu nói ra, Tiểu Vũ, mang Tiểu Bình An đi vào nghỉ ngơi đi, trời giá rét, Tiểu Bình An dễ dàng cảm lạnh. Chương 1173, gần đây tóc mất tương đối nhiều. Tốt. Võ Chiếu gật đầu, mắt nhìn không trung tràn ra pháo hoa, bưng lấy Tiểu Bình An hướng gian phòng đi đến. Trưởng tôn hoàng hậu thở dài một tiếng. Nàng vừa rồi nghĩ đến năm nay Tết Nguyên Tiêu thời điểm, hoàng đế cùng mình cùng một chỗ tại lập chính điện bên ngoài xem châm ngòi pháo hoa. Triệu Thần, Lý Nhược Xương, Lý Thái, Lý Khác còn có Lý Chỉ, bọn hắn đều tại bên cạnh của mình, cùng một chỗ nhìn xem pháo hoa tách ra. Nhưng là hôm nay à? Hoàng đế xa ở tiền tuyến, sống chết không rõ. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương tức thì bị Lý Thái liên tiếp chặn giết, đến nay hạ là không rõ. Lý Thái khống chế triều đình, hôm nay càng là tùy ý quyền xanh sát trong tay. Chỉ có tiểu Lý Chỉ một người, cùng tại bên cạnh mình. Nếu là thời gian có thể đình trệ, trưởng tôn hoàng hậu cỡ nào hy vọng thời gian có thể đứng ở nguyên tiêu khi đó. Ít nhất như vậy, nàng khai mở tâm thời gian có thể lâu một chút. Gì? Võ Chiếu đẩy cửa phòng ra, đột nhiên ngừng ngay tại chỗ. Thần sắc kích động địa nhìn về phía sau lưng trưởng tôn hoàng hậu. Võ Chiếu hai năm qua đã trưởng thành duyên dáng yêu kiều cô nương, cái đầu thế nhưng mà không thua bởi trưởng tôn hoàng hậu. Vừa vặn đem trưởng tôn hoàng hậu ánh mắt ngăn trở. Làm sao vậy tiểu võ? Trưởng tôn hoàng hậu nghi hoặc, cái này êm đẹp gọi mình làm chi? Gì ngươi mau tới? Võ Chiếu trong thanh âm đã là ức chế không nổi kích động. Ê a, trưởng tôn hoàng hậu nhíu mày, lại nghe đến tiểu bình an thanh âm. Tưởng rằng Võ Chiếu gặp sự tình gì, vội vàng chạy vào, nhưng lại mạnh mà tại cửa ra vào đứng lại. Nhìn trước mắt mùi quen thuộc bóng lưng, trưởng tôn hoàng hậu liền hô hấp đều đình trệ. Ngươi phải, triệu thần. Trưởng tôn hoàng hậu thanh âm run rẩy nói ra tên triệu thần. Mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, nhưng là cái này bóng lưng nàng vô luận như thế nào đều sẽ không quên. Gì, đã lâu không gặp. Triệu thần thanh âm vang lên, quay tới, nhưng lại một cái khuôn mặt xa lạ. Ngươi, trưởng tôn hoàng hậu biến sắc, vừa muốn nói chuyện, liền gặp triệu thần kéo xuống mặt nạ trên mặt. Nhìn qua triệu thần chính thức khuôn mặt, trưởng tôn hoàng hậu cảm giác cái mũi của mình có chút mỏi nhừ, cay mũi. Có trời mới biết những ngày này, nàng được có lo lắng nhiều triệu thần an nguy. Kể từ khi biết triệu thần gặp chuyện không may, trưởng tôn hoàng hậu là được mỗi ngày đang cùng Bồ Tát cầu nguyện. Về sau Ngụy Trinh còn nói triệu thần còn sống, trưởng tôn hoàng hậu kích động cả đêm đều không có ngủ. Hôm nay, cuối cùng là tận mắt nhìn đến triệu thần, nhìn thấy con của mình, đứng tại trước mặt của mình. Dù là triệu thần như trước hô hào chính mình gì, nhưng trong lòng hai người đều tin tưởng mình cùng đối phương là loại quan hệ nào. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Trưởng tôn hoàng hậu lôi kéo triệu thần tay, chăm chú nắm chặt, tựa hồ sợ triệu thần đột nhiên biến mất tại trước mắt mình bình thường. Triệu thần, ngươi xem như trở về rồi, ta còn tưởng rằng. Võ Chiếu nhìn xem triệu thần, lại nói đến một nửa, nước mắt tự đổ rào rào rơi đi xuống. Võ Chiếu chỉ là cô nương, tại triệu thần tại đây sinh hoạt mấy năm này, sớm đã đem triệu thần coi như thân nhân của mình. Tâm tính lại không thể so với trưởng tôn hoàng hậu cứng cỏi. Mất nước mắt thật sự thực lại tầm thường bất quá. Không có việc gì, đây không phải trở về rồi sao, ngươi đều nhiều hơn đại tuổi rồi, còn cùng tiểu cô nương đồng dạng. Triệu thần vừa cười vừa nói. Kỳ thật Võ Chiếu năm nay cũng không quá đáng 14 tuổi, thật là cũng chỉ là tiểu cô nương. Ta mới bao nhiêu niên kỷ, so ngươi muốn ít hơn nhiều tốt mà. Võ Chiếu dùng mu bàn tay lau nước mắt, đem tiểu bình an hướng triệu thần trong ngực một ném, chính ngươi cô nương, ngươi mình ôm lấy. Rồi sau đó là được ở một bên chăm chú nhìn triệu thần. Cũng là lo lắng triệu thần đột nhiên theo trước mắt biến mất. Triệu thần tiếp nhận nữ nhi của mình, nhìn xem trợn mắt hiếu kỳ đánh giá nữ nhi của mình. Triệu thần trong nội tâm trong lúc nhất thời không biết là gì tư vị. Dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ tiểu bình an mặt. Còn không sao cả động, tiểu bình an oa một chút tự khóc lên. Triệu thần trong lúc nhất thời đột nhiên tự luống cuống. Hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào lừa nhà mình con gái, chỉ lo luống cuống tay chân giúp nàng lau nước mắt. Làm sao bây giờ? Nàng như thế nào một mực khóc? Triệu thần cảm giác mình đầu rất lớn, cùng trước mặt hai người hỏi. Không có gì, tự là mệt nhọc, mang nàng đi ngủ là tốt rồi. Trưởng tôn hoàng hậu vừa cười vừa nói. Cái kia, chính ngươi mang nàng đi ngủ, thế nào, ngươi nữ nhi của mình ngươi không thể lừa nàng ngủ đấy sao? Triệu thần còn chưa kịp mở miệng, đã bị Võ Chiếu một câu cho chắn trở về. Triệu thần ăn quắt, có vẻ ôm tiểu bình an đi vào gian phòng. Gian phòng có chút lạnh, chăn, mền cũng có chút đơn bạc, triệu thần liền gặp trên người mình áo tử cởi ra. Bọc lấy tiểu bình an thân thể. Được phép áo da ấm áp, cũng không lâu lắm, tiểu bình an là được an tĩnh lại. Tròn căng con mắt nhìn mấy lần triệu thần, là được yên tĩnh đã ngủ. Hô triệu thần nhẹ nhàng thở hắt ra, ánh mắt nhìn hướng trước mặt hai người. Gì, tiểu võ, trong khoảng thời gian này, vất vả các ngươi. Triệu thần đứng dậy, cùng trước mặt hai người thật sâu chắp tay. Trưởng tôn hoàng hậu không nói chuyện, Võ Chiếu nhưng lại cảm giác mình có chút không được tự nhiên, có thể lại không biết mình nên nói cái gì. Ngồi xuống đi. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Triệu Thần vẫy tay, Võ Chiếu tìm đến một kiện Triệu Thần ngày xưa y phục đưa cho hắn. Thay đổi y phục, Triệu Thần liền tại trên ghế ngồi xuống. Chúng ta vốn là người một nhà, vất vả mà nói không cần phải nói đi ra. Bây giờ là cái gì ý định? Trưởng tôn hoàng hậu nói xong, lại cùng Triệu Thần hỏi một câu. Vốn là người một nhà, vốn là lời tâm huyết. Về phần Triệu Thần hôm nay ý định, tắc thì lộ ra càng làm trọng yếu. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai hội ra tay với Lý Thái. Bên này, sẽ an bài người đến cứu, đến lúc đó kính xin gì mang theo mọi người chuẩn bị ly khai. Triệu Thần nói xong, ánh mắt nhìn hướng trưởng tôn hoàng hậu. Tuy nhiên hôm nay dĩ nhiên biết nói trưởng tôn hoàng hậu mới là mẹ của mình, nhưng là Triệu Thần hoàn toàn không có cách nào hô lên một câu kia mẫu hậu. Có lẽ hắn còn cần lại này một ít thời gian. Tất cả nghe theo ngươi an bài. Trưởng tôn hoàng hậu gật đầu, thậm chí cũng không hỏi Triệu Thần kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ. Về phần Lý Thái, nàng càng là cũng không nói gì bất luận cái gì một câu. Lý Thái tại Trường An những, này cử động, hắn tội ác đã khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Trưởng tôn hoàng hậu thật sự nghĩ không ra, chính mình muốn dùng cái gì lý do, thỉnh cầu Triệu Thần buông tha Lý Thái. Nhiều khi, rất nhiều chuyện, cũng không phải một thân phận có thể muốn làm gì thì làm. Làm sai chuyện, cuối cùng luôn muốn trả giá thật nhiều. Hoàng tử cũng không ngoại lệ. Triệu Thần gật đầu, hắn cũng không có đi nói với trưởng tôn hoàng hậu, chính mình phải như thế nào thu thập Lý Thái. Những cái kia cũng đã không trọng yếu. Bởi vì mặc kệ trưởng tôn hoàng hậu như thế nào khích lệ, Triệu Thần cũng sẽ không dễ tha Lý Thái. Nếu không phải là Lý Thái, đại đường cùng Cao Câu Ly chiến tranh như thế nào hội tại lúc này phát sinh? Tần Quỳnh thì như thế nào sẽ chết tại Huệ Chân dưới đao? Lý Thái nếu không đền tội, Triệu Thần như thế nào cùng Tần Hoài Ngọc nhắn nhủ? Triệu Thần không buông tha Lý Thái, thiên hạ dân chúng cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bệ hạ ở tiền tuyến, có khỏe không? Thật lâu trầm mặc về sau, trưởng tôn hoàng hậu muốn đổi lại chủ đề, liền cùng Triệu Thần hỏi hoàng đế tình huống. Rất tốt, khả năng tựu là gần đây tóc mất tương đối nhiều. Dù sao hắn được muốn như thế nào đối phó Uyên cái Tô Văn, cái này đầu óc dùng tương đối nhiều. Triệu Thần vừa cười vừa nói. Người đứa nhỏ này. Trưởng tôn hoàng hậu cười. Nếu là ngươi tại mà nói, bệ hạ chắc hẳn tự không cần như vậy quan tâm. Triệu Thần lắc đầu, ngẩng đầu nhìn mắt bên ngoài pháo hoa. Pháo hoa thanh âm dần dần trở nên rất thưa thớt, ý nghĩa hắn lập tức phải ly khai. Ta phải đi rồi. Triệu Thần trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra. Chương 1174, hành động bắt đầu. Vừa rồi Triệu Thần mượn khách sạn cho khách nhân tiễn đưa rượu cơ hội, mới từ bên ngoài đi vào trong phủ. Dưới mắt pháo hoa rất nhanh muốn chấm dứt, nếu ngươi không đi, tất nhiên sẽ bị người phát hiện. Nghe được Triệu Thần nói phải ly khai tại đây, trưởng tôn hoàng hậu cùng Võ Chiếu đều là lộ ra thần sắc không muốn. Tuy nhiên Triệu Thần nói khả năng ngày mai sẽ có người tới cứu bọn họ ly khai, có thể cái kia cũng chỉ là khả năng. Không có chuyện đã xảy ra, ai cũng không thể cam đoan không sơ hở tí nào. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Võ Chiếu không phải lo lắng những thứ khác, các nàng chỉ là lo lắng Triệu Thần ly khai tại đây về sau, gặp lại không biết rất đúng bao lâu về sau. Tựa như lúc trước Triệu Thần đi theo hoàng đế đi đến tiền tuyến thời điểm. Các nàng đều cho rằng Triệu Thần rất nhanh sẽ trở về, ai biết trở về nhưng lại Triệu Thần gặp chuyện không may tin tức. Cũng may trời cao phù hộ, Triệu Thần chuyện gì đều không có. Nhưng dưới mắt, các nàng lại không thể đem Triệu Thần lưu ở chỗ này, bằng không thì Trường An sự tình như thế nào giải quyết? Triệu Thần, vậy ngươi có thể phải đáp ứng chúng ta, một khi sự tình giải quyết, nhất định phải nhanh lên trở về gặp chúng ta. Bằng không thì Võ Chiếu nhìn qua Triệu Thần, trong ánh mắt có chút không bỏ. Dù là nói Triệu Thần ngày bình thường đối với nàng Võ Chiếu rất là nghiêm khắc, nhưng chuyện cho tới bây giờ, Võ Chiếu cuối cùng là không yên lòng Triệu Thần. Bên ngoài chú ý an toàn, nếu là chuyện không thể làm, nhất định dùng an toàn của mình là chủ yếu. Chúng ta tại đây, kỳ thật không có cái đại sự gì, không cần lo lắng quá mức. Trưởng tôn hoàng hậu nhưng lại chưa nói mặt khác. Chỉ là hy vọng Triệu Thần có thể chú ý bản thân an toàn. Triệu Thần gật đầu, mắt nhìn trong ngực hài tử, đem hắn giao cho trưởng tôn hoàng hậu, khoát khoát tay. Một câu cũng không có lưu lại, thân ảnh cũng đã biến mất tại cửa ra vào. Cái này hơn nửa đêm phóng pháo hoa, cũng là đầu óc xảy ra vấn đề. Bất quá tốt trên ngựa muốn ngừng. Trời lạnh như vậy khí, còn phải đứng ở chỗ này trông coi, quá đặc biệt sao khó chịu. Nhịn nữa nhẫn nãi a, ngày mai đổi cương vị về sau, trở về nghỉ ngơi thật tốt hai ngày. Ta tự không rõ, một cái phá tòa nhà, ở đâu cần nhiều người như vậy ở bên ngoài trông coi. Chẳng lẽ lại còn thật sự có người dám xông vào hay sao? Sao có thể có biện pháp nào? Phía trên nói muốn trông coi, chúng ta tự trông coi chứ sao? Triệu phủ cửa ra vào, có phụ trách giám thị hai người co lại trong góc, nhỏ giọng nói chuyện. Đối với bọn hắn mà nói, tự nhiên là không muốn ở chỗ này giám thị lấy một đám nữ nhân. Hai người chỉ lo nói chuyện phiếm, nhưng lại không thấy được có thân ảnh biến mất trong bóng đêm. Loảng xoảng đem làm một khối quay đầu theo tường viện thượng té xuống. Lập tức lại để cho hai người bừng tỉnh. Thanh âm gì? Một người mở miệng, mặt lộ vẻ cẩn thận chi sắc. Hình như là thạch đầu rơi ở bên ngoài. Một người khác nhỏ giọng nói ra. Hai người chậm rãi hướng thanh âm truyền đến địa phương đi đến. Liền gặp một viên gạch thạch rơi trên mặt đất, ngã chia năm xẻ bảy. Một người chỉ tường viện, một người khác coi chừng dẫm nát một người trên lưng, coi chừng thăm qua đầu đi. Nhìn về phía triệu phủ sân nhỏ, nhưng lại không có cái gì chứng kiến. Không có cái gì đó, được phép mèo hoang đụng phải gạch đá. Hạ đến trên mặt đất, trèo tường chi nhân mới lắc đầu. Một người khác gật đầu, hồ nghi mắt nhìn phương xa hắc ám. Sáng sớm luồng thứ nhất dương quang bay lên, kẹp lấy nhàn nhạt hàn ý. Gió lạnh quét hơn người trên mặt, nổi lên cuối cùng một tia ôn hòa. Ông chủ, dựa theo phân phó của ngài, hôm nay Lý Thái Hội theo Đông Cung đi ra, tiến về trước triệu phủ vấn an trưởng tôn hoàng hậu. Thuộc hạ hôm qua lại để cho trong nội cung người cho Lý Thái truyền bá tin tức, nói trưởng tôn hoàng hậu thân thể có việc gì. Lý Thái muốn tại thiên hạ dân chúng trước mặt giữ gìn dường như mình hiếu tử hình tượng, hôm nay giữa trưa, hội tiến vào Bình Khang phường khu vực. Hoàng Huy đứng tại triệu thần trước mặt, cùng triệu thần nói xong chính mình chuẩn bị. Triệu thần tại Trường An kinh doanh lâu như vậy. Đông cung Lý Thái bên người thái giám thị nữ, tổng hội có mấy người là người của hắn. Chuyện một chuyện nhỏ như vậy nói tin tức đi Lý Thái trong tai, hay là dễ dàng. Hơn nữa Lý Thái hôm nay còn cố kỵ thiên hạ dân chúng đối với chính mình đánh giá. Trưởng tôn hoàng hậu thân thể có việc gì, hắn còn có thể không nhìn tới nhìn qua. Thủ hạ có bao nhiêu người? Triệu thần cùng Hoàng Huy hỏi. Nhưng lại không có nói mình hỏi rốt cuộc là Lý Thái dưới trướng, hay là đám bọn hắn dưới tay mình bao nhiêu người. Lý Thái tầm thường xuất hành, đều mang một cái trăm người thiên ngưu vệ hộ vệ. Hơn nữa Bình Khang phường phụ trách người giám thị, đoán chừng tại 200 tả hữu. Thuộc hạ bên này có đại khái 150 người, đều là trước kia phụ thân là ông chủ theo các nơi chiêu mộ huấn luyện tử sĩ. Hoàng Huy đem thực lực của hai bên đều đơn giản cùng triệu thần nói một chút. Trợ giúp nhân thủ, an bài như thế nào? Triệu thần hỏi lại. Coi như là cứu ra người đến, bọn hắn cũng cần tìm địa phương an toàn chuyển di. Lý Thái dù sao khống chế lấy Nam Nha 16 vệ, chỉ là khống chế được hắn, kỳ thật cũng không thể ảnh hưởng đại cục. Khổng Dĩnh Đạt hôm nay cùng Lý Thái xen lẫn trong trên một cái thuyền. Thậm chí tại không có đường lui thời điểm, Khổng Dĩnh Đạt hội bỏ xuống Lý Thái, được ăn cả ngã về không? Triệu thần cần làm tốt xấu nhất chuẩn bị. Có 20 người trợ giúp, chúng ta ý định tại Lý Thái vừa mới tiến Bình Khang phường thời điểm tự động tay, chính giữa cách một cái sùng nhân phường, Lý Thái trợ giúp cũng không thể nhanh như vậy đã đến giờ. Theo Bình Khang phường cứu người sau khi rời khỏi, chúng ta hội phân thành 5 cái tiểu đội, mỗi đội đều có thân hình tương tự chính là người yểm hộ. Đi Sùng Nghĩa phường, Trường Hưng phường, đến Vĩnh Ninh phường. Tại Vĩnh Ninh phường, đại bộ phận đều là chúng ta Giang Nam Ngân hàng tư nhân sản nghiệp, lùi tới thương nhân cũng nhiều cư ở nơi này. 1-2 ngày trong thời gian, sẽ không bị phát hiện. Ông chủ cảm thấy có được hay không? Hoàng Huy nói xong, cuối cùng lại hỏi một câu triệu thần ý kiến. Triệu thần nhắm hai mắt, trong nội tâm tại tính toán Hoàng Huy nói lui lại lộ tuyến. Bình Khang phường tới gần chợ phía đông, là náo nhiệt nhất địa phương, giữa trưa, dân chúng càng là đếm không hết. Nhưng Sùng Nghĩa phường, Trường Hưng phường người lưu lượng kỳ thật không phải quá lớn. Từ nơi này đi, chắc hẳn dễ dàng hơn bị người nhìn chằm chằm vào. Thay đổi tuyến đường. Bình Khang phường cứu con người toàn vẹn về sau, theo chợ phía đông đường vòng, thẳng đến Vĩnh Ninh phường. Triệu thần mở hai mắt ra, cùng Hoàng Huy nói ra. Vâng. Hoàng Huy cái hơi chần chờ, là được gật đầu chuẩn bị đi. Triệu thần, thế nào, khi nào động tay? Lý Nhược Xương từ sau viện đi ra, gặp triệu thần ngồi ở tiền viện, đi tới mở miệng hỏi. Hôm nay giữa trưa, tại Bình Khang phường. Triệu thần nói ra hôm nay động tay thời gian. Lý Nhược Xương trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Vượt mau ra tay, ý nghĩa nàng có thể nhanh hơn nhìn thấy nữ nhi của mình. Cần ta làm cái gì? Lý Nhược Xương hỏi lại, cùng triệu thần giá giá quả đấm, ý bảo mình có thể giúp triệu thần chiếu cố rất lớn. Đi với ta cầm xuống Lý Thái là được. Triệu thần cười nói. Tốt. Lý Nhược Xương trọng trọng gật đầu. Thái tử điện hạ, Cao Câu Ly sứ thần đã tới tín, nói 3 ngày sau có thể thương nghị nghị hòa cụ thể công việc. Đông cung, Lý Thái hôm nay đều là tại chính mình Đông cung xử lý chính vụ. Đủ loại quan lại đám bọn họ cũng không cần vào triều, có cái gì sổ con trực tiếp đưa đến hắn tại đây là được. Giờ phút này, trưởng tôn Vô Kỵ đang tại cùng Lý Thái báo cáo lấy nghị hòa sự tình. Cao Câu Ly tốc độ hay là rất nhanh nha. Xem ra hầu quân tập cái này tín vừa đi ra, uyên cái Tô Văn tự bí mật phái sứ thần đã đến. Cậu, ngươi nói, tiền tuyến đến cùng chuyện gì xảy ra, lại để cho uyên cái Tô Văn như thế cấp bách. Chẳng lẽ Lý Tịnh chỉ bằng lấy chính là Thương Châu Tường Thành, tự chặn Uyên cái Tô Văn hơn 10 vạn đại quân. Lý Thái uống trà, cùng trưởng Tôn Vô Kỵ cười hỏi. Chương 1175, hắn còn có thể ngăn ở hơn 10 vạn đại quân. Đối với Uyên cái Tô Văn như thế bức thiết muốn cùng mình nghị hòa, Lý Thái cũng thấy lấy thú vị. Rõ ràng là chính mình ngay từ đầu đưa ra nghị hòa. Nhưng bây giờ Uyên cái Tô Văn sứ giả tựu đã đến Trường An. Thái tử điện hạ, Uyên cái Tô Văn như thế, nhất định là tiền tuyến gặp sự tình gì, cản trở hắn đại quân thế công. Nếu không hắn hoàn toàn không cần cùng chúng ta nghị hòa. Nhưng nếu là nghị hòa, Uyên cái Tô Văn chắc hẳn cũng có lo nghĩ của mình. Ví dụ như hắn hy vọng thái tử điện hạ cùng bệ hạ, cùng triệu thần đấu lưỡng bại câu thương. Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm mặc một lát, cùng Lý Thái nói lên ý nghĩ của mình. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói những này, thế nhưng mà đoán chúng Uyên cái Tô Văn đại bộ phận tình huống. Lý Thái trong nội tâm kỳ thật cũng minh bạch, hắn chỉ là muốn không thông, chính là một cái Lý Tịnh, thật đúng có thể đem thế, như trẻ che Uyên cái Tô Văn đại quân ngăn tại Thương Châu Thành bên ngoài. Dù là coi như là dùng nhân mạng đi trồng chất, cái kia Thương Châu Thành cũng là có thể công phá. Lý Thái có chút bực bội, hắn không muốn trở thành vì người khác công cụ, nhưng hôm nay nhưng lại không còn phương pháp. Bổn cung kỳ thật chỉ là muốn không thông, Thương Châu Thành bất quá một tòa tiểu thành, Lý Tịnh đi thì đã có sao? Hắn dựa vào cái gì ngăn trở Uyên cái Tô Văn công kích? Lý Thái nhíu mày, hiện tại cũng là muốn không thông nguyên nhân trong đó. Có hay không một loại khả năng, là Triệu Thần? Không có khả năng, Triệu Thần tính toán cái gì đó, hắn còn có thể ngăn ở Uyên cái Tô Văn hơn 10 vạn đại quân. Như hắn thực sự bản lãnh như vậy, vì sao lúc trước không đem Uyên cái Tô Văn đại quân trực tiếp tiêu diệt? Trưởng Tôn Vô Kỵ lời nói đều chưa nói xong, liền bị Lý Thái tức giận đánh gãy. Lý Thái căn bản tự không muốn nghe đến về Triệu Thần bất cứ chuyện gì. Chớ nói chi là Uyên cái Tô Văn lại là, bị Triệu Thần cho ngăn trở tại Thương Châu Thành bên ngoài. Như thế nào, Triệu Thần cũng đã mau trở lại Trường An rồi, hắn còn có thể cách mấy ngàn dặm khoảng cách, đem Uyên cái Tô Văn đại quân ngăn lại. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười cười, hắn biết nói mình bây giờ nói những này kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Lý Thái mà, sợ Triệu Thần đó là sợ đến trong xương đi, so với lúc trước Lý Thừa Càn đó cũng là có hơn chứ không kém. Lý Thái đã trầm mặc thật lâu, mới thật sâu thở ra một hơi. Hôm qua ta nghe trong nội cung người nói, mẫu hậu thân thể có việc gì, cho nên ta ý định đợi chút đi qua nhìn. Cậu cảm thấy như thế nào? Lý Thái đột nhiên nói lên muốn đi nhìn trưởng tôn hoàng hậu sự tình. Muội muội bị bệnh. Khi nào sự tình, ta như thế nào không có nghe nói? Trưởng Tôn Vô Kỵ sắc mặt khẽ biến. Điện hạ nếu là đi nhìn, kính xin mang thần cùng nhau đi tới. Trưởng Tôn Vô Kỵ sẽ cùng Lý Thái thỉnh cầu một câu. Lý Thái nhìn xem Trưởng Tôn Vô Kỵ, cười nói, cậu chẳng lẽ không lo lắng, đây là có người tại cố ý cùng bổn cung chuyện tin tức giả, chính là vì dụ dỗ bổn cung xuất cung sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ há to miệng, lại lắc đầu đầu, chắp tay nói ra, không có lẽ a, cái kia Triệu Thần hiện tại cũng không biết ở đâu, ai còn dám ở thời điểm này đối với thái tử điện hạ động tay. Lý Thái ánh mắt xem kỹ lấy Trưởng Tôn Vô Kỵ, không lộ vẻ gì mặt xài qua rồi hồi lâu, mới cố nặn ra vẻ tươi cười đến. Bổn cung cũng là như vậy cảm thấy, cái kia Triệu Thần chưa đi đến nội thành đến, những người kia tựu là một đám phế vật, không thành được tức giận cái gì hậu. Ngược lại là cậu, ngươi nói, Triệu Thần có thể hay không đã tiến đến nội thành hả? Lý Thái trầm giọng nói ra. Lý Thái lo lắng nhất đúng là Triệu Thần thật sự tiến vào thành. Có thể hắn đã nghiêm khiến cho mọi người, phàm là vào thành người, phải tiếp nhận toàn bộ phương vị kiểm tra. Đến bây giờ đều không có một điểm tin tức truyền đến, chắc hẳn Triệu Thần cũng là vào không được thành. Cửa thành kiểm tra cái kia giống như nghiêm khắc, thần còn lại để cho thủ thành tướng sĩ chú ý, vào thành người khả năng mang theo mặt nạ. Điện hạ hay là yên tâm, chắc chắn sẽ không có việc. Đương nhiên, nếu là điện hạ vẫn là không yên lòng, thần thay thế thái tử điện hạ vấn an muội muội. Thái tử điện hạ ân cần thăm hỏi, thần nhất định đưa đến. Trưởng Tôn Vô Kỵ vừa cười vừa nói, nhưng lại kích thích Lý Thái thẳng nhíu mày. Như thế nào, cậu nhận thức vì bản cung đã sợ chết sợ đến trình độ như vậy? Lý Thái não nói, không phải, thần không phải ý tứ này. Truyền lệnh xuống, bãi giá Bình Khang phường Triệu phủ, bổn cung ngược lại muốn nhìn, có phải là thật hay không có người muốn bổn cung động tay? Cậu, ngươi theo ta cùng đi. Lý Thái đánh gãy Trưởng Tôn Vô Kỵ, trầm giọng nói ra. Phụ thân, truyền đến tin tức, Lý Thái xuất cung rồi. Ngụy Trinh quý phủ, Ngụy Thúc Ngọc chạy về đến cùng Ngụy Trinh nói xong. Ngụy Trinh sửng sốt một chút, hắn mới nhận được tin tức, nói Uyên cái Tô Văn sứ thần tại 3 ngày sau đó, sẽ gặp cùng Lý Thái thương nghị hòa công việc. Hắn đang chuẩn bị lại để cho Ngụy Thúc Ngọc đem chính mình đầu nhập vào sổ con đưa, cho Lý Thái, dùng cái này lường gạt hắn đi ra Đông Cung. Không nghĩ, hắn đi đâu? Ngụy Trinh cùng Ngụy Thúc Ngọc hỏi, mặt lộ vẻ vội vàng chi sắc. Bình Khang phường, hẳn là Triệu phủ. Ngụy Thúc Ngọc giải thích, phụ thân, ngươi nói có phải hay không là tiên sinh? nhất định là hắn, tiểu tử kia sẽ không ở trước mặt cự tuyệt lão phu chủ ý, rồi lại bận tâm lão phu thanh danh, cho nên mới suy nghĩ những biện pháp khác. Lý Thái xuất cung, bọn hắn nhất định là chuẩn bị động tay. Thúc Ngọc, trong nhà còn có chút thân thủ không tệ nô bộc, ngươi đem bọn họ mang đi qua, nếu là có cơ hội, trợ giúp một chút Triệu tiểu tử. Hàng vạn hàng nghìn, nhất định phải bảo hộ an toàn của hắn. Ngụy Trinh cùng Ngụy Thúc Ngọc dặn dò. Tốt. Ngụy Thúc Ngọc gật đầu. Trưởng tôn phủ, trưởng tôn trùng đã có mấy ngày này chưa từng đi thư viện. Thư viện bị phong, hắn một người duy nhất niệm tưởng địa phương cũng bị mất. Mỗi ngày cái ở lại nhà uống vào buồn bực rượu. Hôm nay cũng giống như vậy, buổi sáng vừa mà bắt đầu, mượn đến một bầu rượu, nằm ở ghế nằm lên, từng miếng uống rượu. Không bao lâu mí mắt cũng có chút trầm trọng, trên mặt lộ vẻ men say. Công tử, gia chủ truyền đến tin tức, nói hắn muốn cùng thái tử đi hướng Bình Khang phường, có 150 tên thiên ngưu vệ tương theo. Hứa là có người muốn trên đường chặn giết thái tử, âm thầm cũng có 20 tên người bắn nỏ trợ giúp. Trưởng tôn phủ quản gia chạy vào, cùng trưởng tôn trùng nói xong trưởng tôn vô kỵ tin tức truyền đến. Tự trưởng tôn vô kỵ tại Lý Thái bên người đảm nhiệm chức, trưởng tôn trùng liền lại không có cùng mình cái này, phụ thân đã từng nói qua nửa câu lời nói. Trưởng tôn vô kỵ ngày thường cũng không nói chuyện với hắn. Phụ tử hai người chiến tranh lạnh hồi lâu, hôm nay là lần đầu tiên phái người tiện thể nhắn cho mình. Mặc dù chỉ là đơn giản hai câu nói, trưởng tôn trùng nhưng lại toàn thân phát lạnh. Lý Thái dẫn theo 150 tên thiên ngưu vệ không nói, còn dẫn theo 20 tên ẩn tàng người bắn nỏ. Nếu là thật sự có người muốn chặn giết Lý Thái, vậy khẳng định là hắn trưởng tôn trùng nhận thức những người kia. Cứ như vậy tùy ý bọn hắn như vậy lỗ mãng hành động, chỉ sợ hội tổn thất cực lớn. Bọn hắn lúc nào đến Bình Khang phường? Trưởng tôn trùng trong đầu men say lập tức thanh tỉnh, cùng quản gia sốt ruột hỏi. Buổi trưa một khắc tả hữu. Quản gia hồi đáp. Công. Còn muốn nói tiếp một câu, cũng đã không thấy trưởng tôn trùng tung tích. Phụ thân, ngài cảm giác như thế nào đây? Phòng phủ, phòng di ái cùng phòng huyền linh hỏi. Phòng huyền linh ghé vào trên giường, sắc mặt đã khôi phục hồng nhuận phơn phớt, không giống trước khi cái kia giống như trắng bệch. Nghĩ đến thân thể vấn đề có lẽ không lớn. Không có việc gì, ngươi tại sao cũng tới. Phòng huyền linh lắc đầu, nhưng là đối với phòng di ái đột nhiên xuất hiện có chút kỳ quái. Vừa rồi trưởng tôn trùng tới, nói hắn nhận được tin tức, hôm nay có người chuẩn bị đối với Lý Thái động tay. Lý Thái dẫn theo 150 thiên ngưu vệ, còn đang âm thầm ẩn giấu 20 tên người bắn nỏ. Hắn lo lắng là thư viện những người kia sẽ đối Lý Thái động tay, lo lắng bọn hắn gặp chuyện không may, cho nên muốn cùng trong nhà mượn người tương trợ. Hải Nhi trong lúc nhất thời bắt không được chú ý, cho nên muốn hỏi phụ thân. Phòng di ái nhìn xem phụ thân của mình, chậm rãi nói ra. Chương 1176, hôm nay có thể hay không mắc câu? Ngươi nói trưởng tôn trùng nhận được tin tức, hôm nay có người đối với Lý Thái động tay. Phòng huyền linh ngẩng đầu nhìn hướng một bên phòng di ái. Phòng huyền linh thế nhưng mà còn nhớ rõ, lúc trước Ngụy Trinh nói với tự mình, triệu thần còn sống sự tình. Hôm nay trưởng tôn trùng nói có người muốn xuống tay với Lý Thái. Đó là hay không nói cách khác, triệu thần đi vào Trường An hả? Nói như thế, xem hình dạng của hắn còn sốt ruột. Phòng di ái gật đầu. Nhưng lại không quá minh bạch vì sao phụ thân của mình hội như vậy vừa hỏi. Bọn hắn phòng gia đô bị Lý Thái thu thập thành cái gì bộ dáng hả? Liền phụ thân của mình phòng huyền linh, đường đường trong đại đường sách lệnh, cũng bị trưởng tôn vô kỵ xinh xinh đánh chính là nằm ở trên giường, đến bây giờ cũng sượng mặt địa phương. Phòng di ái là không nghĩ lại tham dự về Lý Thái bất cứ chuyện gì. Chỉ cần bọn hắn hơn đủ xa, Lý Thái tự nhìn không tới bọn hắn. Phụ thân, không bằng chúng ta hay là cự tuyệt trưởng tôn trùng A. Bởi vì Lý Thái sự tình, chúng ta phòng gia đô thành bộ dáng gì nữa rồi. Nếu là lại cùng Lý Thái đối nghịch, chúng ta không có kết cục tốt. Phòng di ái cùng phòng huyền linh khích lệ lấy. Hắn một lòng sớm đã bị Lý Thái, trước khi lăng lệ ác liệt thủ đoạn đánh chúng nát bấy. Hiện tại nghĩ đến tên Lý Thái, trong nội tâm tự không khỏi lộp bộp một chút. Đi, lại để cho quản gia đem người giao cho trưởng tôn trùng. Bất kể như thế nào, nhất định phải đem hết toàn lực trợ giúp bọn hắn. Dù là, lần này chặn giết Lý Thái hành động thất bại, ta phòng phủ cũng sẽ không biết sợ hãi tại sao. Phụ thân, phòng di ái còn muốn khích lệ phòng huyền linh, nhưng lại không thấy phòng huyền linh đáp lại chính mình. Thở dài, phòng di ái còn là dựa theo chính mình mệnh lệnh của phụ thân đi làm việc. Cậu, ngươi nói, bọn hắn hôm nay có thể hay không mắc câu? Còn có, cái kia triệu thần đến cùng tại hay không tại lần này đang hành động? Trong xe ngựa, Lý Thái cùng trước mặt trưởng tôn vô kỵ hỏi. Lý Thái đối với chính mình lần này xuất cung nhưng thật ra là rất có nắm chắc. Hắn dẫn theo 150 tên thiên ngưu vệ, đủ để ứng đối rất nhiều có chuyện xảy ra. Mặt khác còn có 20 tên người bắn nỏ ẩn tàng trong đám người, bọn hắn có thể bắn chết hết thảy có can đảm chặn giết địch nhân của mình. Duy nhất lại để cho Lý Thái lo lắng là triệu thần đến cùng có hay không đi vào trong thành Trường An. Nếu là hắn tiến vào thành, tham dự hôm nay hành động, mình coi như không thể bắt giữ hắn. Tại 20 tên người bắn nỏ liên hợp thắt cổ, xoắn giết xuống, cũng có thể triệt để giết chết Triệu Thần. Những chuyện này thần cũng có chút sờ không được, nói không chừng muội muội thật sự thân thể có việc gì, cho nên mới có tin tức truyền tới. Dù sao Thái tử Điện Hạ cũng nói, phái đi người giám thị, cũng không thể đi vào Triệu Phủ. Đã bọn hắn vào không được Triệu Phủ, cái kia bổn cung trong nội cung người, bọn hắn làm sao biết mẫu hậu thân thể có việc gì? Lý Thái cười đánh gãy Trưởng Tôn Vô Kỵ mà nói. Lý Thái có thể không tin, chính mình, vậy mà không là người thứ nhất biết nói Trưởng Tôn Hoàng hậu thân thể có việc gì người. Ngược lại là chính mình trong nội cung thị nữ truyền tới. Các nàng là làm thế nào biết? Đây không phải đùa giỡn hay sao? Như thế hiển nhiên dụ dỗ chính mình xuất cung. Lý Thái ngược lại là thực muốn biết một chút về, cái này phía sau màn độc thủ rốt cuộc là ai? Cho nên hắn làm bộ trên mình đem làm, vụng trộm nhưng lại mang người tới, chuẩn bị đến một cái phản thắt cổ, xoắn giết. Trưởng Tôn Vô Kỵ ngẩn người, lập tức cười khổ lắc đầu, nói, Thái tử Điện Hạ nói rất đúng, thần cũng không nghĩ tới một chút như vậy. Thiếu chút nữa cũng là chúng địch nhân gian kế. Cậu được phép gần đây quá mức mệt nhọc, đợi giải quyết chuyện hôm nay, về sau liền cho cậu vài ngày hưu mộc thời gian, cũng tốt thư giãn một tí. Lý Thái cười nói, bình tĩnh trên mặt ẩn ẩn mang theo vẻ tự đắc. Xe ngựa tiếp tục đi phía trước, tiếp qua hai con đường, là được Bình Khang phường khu vực. Đi theo 150 tên thiên ngưu vệ sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, trong tay nắm chặt vũ khí, nhìn chằm chằm nhìn qua trên đường dân chúng. Dân chúng cũng không dám tới gần bọn hắn. Bọn hắn cũng đều tin tưởng, cái này trong xe ngựa ngồi, tự là hôm nay Thái tử Điện Hạ Lý Thái. Triệu Phủ, Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Võ Chiếu, Tiểu Lý chỉ đã thu thập xong thứ đồ vật. Một người lưng cõng một cái bọc nhỏ, Trưởng Tôn Hoàng hậu trong ngực ôm Tiểu Bình An, sắc mặt khẩn trương nhìn qua bên ngoài gian phòng mặt sân nhỏ. Một hồi sẽ qua, tự là buổi trưa. Dựa theo Triệu Thần hôm qua nói, buổi trưa vừa đến, đã có người tới cứu bọn họ ly khai. Mà Triệu Thần bên kia, cũng sẽ biết đúng giờ đối với Lý Thái động tay. Trưởng Tôn Hoàng hậu hiện tại trong lòng có chút loạn. Nàng hôm qua không cùng Triệu Thần cầu tình, thỉnh hắn tha thứ Lý Thái. Trưởng Tôn Hoàng hậu cũng biết rõ, Lý Thái phạm phải tội nghiệt, không phải cầu tình có thể tha thứ. Nhưng nghĩ đến hôm nay chính mình hai đứa con trai muốn, tại trong thành Trường An việc binh đao tương kiến, Trưởng Tôn Hoàng hậu trong lòng vẫn là vô cùng chua xót. Gì, ngươi làm sao vậy? Võ Chiếu gặp Trưởng Tôn Hoàng hậu thần sắc thoạt nhìn có chút u buồn, không khỏi có chút bận tâm. Không có việc gì, tự là lo lắng hôm nay hành động. Trưởng Tôn Hoàng hậu cười cười, thuận miệng nói câu. Nàng đương nhiên không muốn làm cho Võ Chiếu biết nói chính mình ý nghĩ trong lòng. Sự tình trong nhà, coi như là nếu không tốt, cũng sẽ không biết khắp nơi đi nói ra. Yên tâm đi, Triệu Thần nói tất cả, nhất định có thể cứu chúng ta đi ra ngoài, vậy nhất định có thể. Võ Chiếu vừa cười vừa nói. Nàng tâm tình ngược lại là nhẹ nhàng. Nghĩ đến lập tức có thể ly khai cái này lao tù. Lần nữa nhìn thấy Triệu Thần, nàng cả người đều không hiểu phấn khởi. Tiểu Lý chỉ nhìn qua Võ Chiếu lần này bộ dáng, móp méo miệng. Hắn cùng Võ Chiếu tại một cái sân ở đây lâu như vậy, cũng không gặp nàng đối với chính mình như vậy cười qua. Cái này đối với Triệu Thần, đó là lại hâm mộ lại ghen ghét. Mẫu hậu, Triệu Thần thật sự là nhi thần huynh trưởng sao? Vậy sau này, hắn tự là thái tử sao? Tiểu Lý chỉ nhìn xem Trưởng Tôn Hoàng hậu, nhỏ giọng hỏi. Trưởng Tôn Hoàng hậu nhìn qua, rút ra một tay vuốt ve Tiểu Lý Chi khuôn mặt, cười nói, hắn đương nhiên là huynh trưởng của ngươi, về phần thái tử, cái kia phải xem hắn có nguyện ý hay không. Đem làm thái tử có cái gì không tốt, ta xem Hoàng huynh hiện tại tựu rất là uy phong, người ở phía ngoài đều nghe hắn. Tiểu Lý Chi lầm bầm nói, nhưng lại không gặp Trưởng Tôn Hoàng hậu đáp lại chính mình. Đại nhân, hôm nay thư viện cùng Triệu Phủ hết thảy đều rất bình thường, trừ tự chúng ta người, không có những người khác tới gần. Triệu Phủ đối diện với góc khách sạn, có thám tử cùng thám tử thủ lĩnh chắp tay bẩm báo. Thám tử thủ lĩnh đứng tại cửa sổ, nhìn về phía trước Triệu Phủ, lại mắt nhìn một bên Trường An thư viện, nhíu mày. Vừa rồi nhận được tin tức, có người muốn tại Bình Khang phường đối phó Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ lo lắng có người thừa cơ hội cứu đi trong Triệu Phủ mọi người, cho nên để cho chúng ta cần phải gắt gao nhìn thẳng phía trước. Một khi phát hiện có bất kỳ khuôn mặt xa lạ tới gần, lập tức chặn đường. Không nghe khuyên bảo cáo. Giết chết bất luận tội. Thám tử thủ lĩnh cùng một đám thám tử hạ lệnh. Vâng. Mọi người đều là biến sắc. Đây chính là thủ lĩnh bọn họ lần thứ nhất hạ mệnh lệnh như vậy. Trước khi cũng là nói, không nghe khuyên bảo ngăn tới gần người, tất cả đều bắt được kinh Triệu Phủ đi. Nhưng là hôm nay, dĩ nhiên là giết chết bất luận tội. Đại nhân, chúng ta nhiều người như vậy, bọn hắn thật sự dám động tay. Có thám tử cùng thám tử thủ lĩnh nhỏ giọng hỏi. Bọn hắn nơi này chính là có thượng trăm người phụ trách giám thị. Ai hội phát điên dám như vậy tới cứu người? Thám tử là có chút không quá tin tưởng. Không rõ ràng lắm, nhưng là hết thảy coi chừng cho thỏa đáng, muốn là đã xảy ra chuyện gì. Đại nhân ngươi mau nhìn. Thám tử thủ lĩnh còn chưa nói xong, tự xem bên người thám tử chỉ vào phía trước triệu phủ bên ngoài. Liền gặp trên đường đột nhiên chạy đến 20 mấy người, mỗi người cầm trong tay vũ khí, hướng bọn họ trên đường thám tử chém tới. Chương 1177, quỳ xuống thụ phục, hay là ta giúp ngươi? Triệu thần, ngươi mau nhìn, phía trước. Bình Khang phường đầu phố một cái khách sạn, Triệu thần cùng Lý Nhược Sương đứng ở chỗ này hồi lâu. Buổi trưa vừa xong, trên đường Lý Thái xe ngựa liền là xuất hiện ở phía trước. Lý Nhược Sương lập tức liền toàn thân căng cứng mà bắt đầu, trong tay bảo kiếm đã là ra khỏi vỏ. Trước không vội mà động tay, tìm được bọn hắn giấu ở trong dân chúng người bắn nỏ. Triệu thần ánh mắt xem kỹ lấy phía trước đội ngũ, nhàn nhạt nói ra. Người bắn nỏ. Lý Nhược Sương hơi sững sờ. Chúng ta không có nhận được tin tức, nói bên trong có người bắn nỏ, có phải hay không nghĩ sai rồi? Hoàng Huy đứng ở một bên, cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn trong cung người, cũng không bảo hắn biết, Lý Thái còn an bài người bắn nỏ đang âm thầm đi theo. Hiện tại biết nói là được. Cung nỏ thể tích không nhỏ, không phải dễ dàng như vậy ẩn tàng. Chú ý đi theo đội ngũ trước sau tiểu thương, đoàn xe. Trước thư giết bọn hắn. Triệu thần như cũ là giếng nước yên tĩnh bộ dáng. Vâng. Hoàng Huy gật đầu, lập tức cùng người đứng phía sau vất tay. Bọn họ đều là Hoàng Huy mang đến tập sát Lý Thái. Nhưng là hiện tại là tối trọng yếu nhất, là trước hết giết ẩn tàng người bắn nỏ. Làm sao ngươi biết, Lý Thái an bài người bắn nỏ? Lý Nhược Sương rất là hiếu kỳ. Loại chuyện này, trừ phi là Lý Thái bên người tín nhiệm nhất người truyền đến tin tức, nếu không người bên ngoài tuyệt đối sẽ không biết được. Nhưng Triệu thần vừa rồi thần sắc chắc, hiển nhiên là thu được chuẩn xác tin tức. Cứu mạng! Cứu mạng! Cách đó không xa Di Hồng Viện cửa ra vào, đột nhiên truyền đến nữ tử tiếng cầu cứu. Lý Nhược Sương theo thanh âm nhìn lại, đã thấy một tướng mạo đẹp nữ tử bị người mang theo quấn, chính hướng trong Di Hồng Viện đi đến. Đây không phải là Tô Ngã Thanh Hòa sao? Nàng như thế nào? Lý Nhược Sương một mắt tự nhận ra nàng kia, chính là trước kia một mực quấn quýt lấy Triệu thần Tô Ngã Thanh Hòa. Là nàng. Triệu thần chỉ là gật đầu, cũng không có những thứ khác lời nói. Lý Nhược Sương mắt nhìn Triệu thần, thấy hắn cái gì biểu lộ đều không có, nhưng là cái này độc định mà nói, hiển nhiên là sớm đã biết rõ Tô Ngã Thanh Hòa sự tình. Muốn hay không cứu nàng? Nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ là gặp phiền toái. Lý Nhược Sương cùng Triệu thần hỏi. Lại nhìn Tô Ngã Thanh Hòa, đã là bị mấy người bắt, trên người cột dây thừng, đang muốn hướng bên trong giơ lên. Một bên còn có một diện mục dữ tợn nam nhân tại cười to. Nếu không phải đi cứu, Tô Ngã Thanh Hòa sợ là muốn gặp nạn. Tùy ngươi. Triệu thần ánh mắt như trước chằm chằm vào Lý Thái đội ngũ, ánh mắt cũng không trách đi một phần. Hắn rất sớm tự nhắc nhở qua Tô Ngã Thanh Hòa, muốn tại đại đường sống sót, không có nàng muốn dễ dàng như vậy. Buông tha cho Uy Quốc công chúa thân phận, trở thành đại đường con dân một thành viên, có lẽ đối với nàng mà nói, thực sự không phải là một cái tốt quyết định. Vậy ngươi tại đây, ngươi chiếu cố tốt mình chính là, Di Hồng Viện tú bà là Lý Thái người, bên trong chí ít có 10 người đã ngoài tay chân. Hoàng Huy, lại để cho bọn hắn hành động. Triệu thần nói xong, bắt đầu từ cửa sổ khẩu nhảy xuống, vừa vặn rơi vào Lý Thái trên nóc xe ngựa. Thái tử yên tâm đi, chúng ta lập tức muốn đến Triệu phủ rồi, cái này đều không người nào dám động tay, bọn hắn nhất định là không dám. Hoặc là chúng ta muốn quá nhiều. Trong xe ngựa, trưởng tôn Vô Kỵ cười cùng Lý Thái nói ra. Bên cạnh xe ngựa dân chúng người đến người đi, tất cả mọi người đều là không dám nhìn tới Lý Thái xe ngựa. Càng không nói đến còn có người dám đối với Lý Thái động tay. Còn nữa, cái này chung quanh thương đội, kỳ thật đều là ẩn tàng người bắn nỏ, khi bọn hắn xe đẩy phía dưới, để đó đều là cung nỏ cùng mũi tên. Nếu thật là bổn cung muốn quá nhiều, vậy cũng tự đáng tiếc. Bổn cung vốn cho là, coi như là Triệu thần không đến, Triệu thần trước kia bên người những người kia, cũng tới. Hay là nói, bọn hắn biết nói bổn cung thiết hạ bảy dập, cho nên mới không dám tới. Lý Thái vừa cười vừa nói, ánh mắt rơi vào trưởng tôn Vô Kỵ trên mặt. Lý Thái tin tưởng, hôm nay chính mình đi ra, nhất định là có người xếp đặt thiết kế tốt. Vì chính là muốn đối với chính mình động tay. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chính mình bất quá là sắp xếp 20 tên người bắn nỏ mà thôi. Đối diện vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Sợ không phải đã biết tin tức, cho nên lựa chọn nhường nhịn. Cái kia chính mình xếp vào 20 tên người bắn nỏ sự tình, cũng chỉ có trưởng tôn Vô Kỵ một người biết được. Trừ hắn ra, ai còn biết tin tức này, ai còn có thể đem tin tức này cáo chi người khác. Cậu, ngươi nói, là có người hay không đem bổn cung kế hoạch nói cho bọn hắn, cho nên bọn hắn không dám tới hả? Lý Thái chằm chằm vào trưởng tôn Vô Kỵ con mắt, nhàn nhạt nói ra. Trong xe ngựa hào khí lập tức cứng lại, trưởng tôn Vô Kỵ đều có thể nghe được tim đập của mình âm thanh. Lý Thái hai con mắt nhìn mình chằm chằm, phảng phất muốn xuyên thủng chính mình hết thảy. Phanh! Trưởng tôn Vô Kỵ còn chưa nói lời nói, đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu của mình xe cột buồm lên, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ai? Người tới, có thích khách. Bắt lấy hắn. Bên ngoài lập tức loạn thành một bầy. A, trên nóc nhà có cung tiễn thủ. Ẩn nấp. Bên ngoài thanh âm liên tiếp, không ngừng có mũi tên phá không mà qua. Sau đó liền có người trúng tên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lý Thái Thần sắc lập tức khẩn trương, hắn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nhưng không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, lại để cho Lý Thái trong nội tâm rất là tâm thần bất định. Thái tử điện hạ, chúng ta bị phục kích rồi. Trưởng tôn Vô Kỵ trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt chi sắc, cùng Lý Thái la lớn. Lý Thái rút ra bên hông bội kiếm, dùng mũi kiếm đẩy ra màn xe, liền gặp đánh xe Thiên Ngư vệ đã bị giết chết ở trên xe ngựa. Máu tươi tích táp theo xà nhà gỗ rơi đi xuống. Đường đi hai bên là người bịt mặt cùng Thiên Ngư vệ giao chiến cùng một chỗ. Thiên Ngư vệ thân thủ không tệ, liên tiếp giết chết người bịt mặt, người bắn nỏ. Lý Thái hét lớn, một thanh trường kiếm nhưng lại từ đỉnh đầu đâm xuyên mà xuống, chỉ kém mảy may liền đau đớn đầu của hắn. Lý Thái tâm đều nâng lên cổ họng, cuống quýt từ trên xe ngựa lăn xuống dưới. Ngẩng đầu tự chứng kiến một cái nam tử xa lạ đứng tại xe ngựa xe cột buồm lên, một thanh trường kiếm nắm trong tay, trên thân kiếm lóe ra từng sợi hàn mang. Ngươi là ai? Lý Thái cầm kiếm ngăn cản trước người, vài tên Thiên Ngư vệ đã chạy tới, ngăn cản ở trước mặt của hắn. Triệu Thần không nói chuyện, chỉ là đem chính mình mặt nạ trên mặt chậm rãi kéo xuống, lộ ra bản thân diện mạo như trước. Ngày xưa tao nhã nho nhã trên mặt, hôm nay càng là nhiều hơn một tia khắc nghiệt. Triệu Thần. Lý Thái cái cảm giác mình tay chân lạnh buốt, trong miệng gian nan nhảy ra tên Triệu Thần. Lý Thái, ngươi là mình quỳ xuống thụ phục, hay là ta giúp ngươi? Triệu Thần ánh mắt nhưng bình tĩnh, phảng phất cái là nói một kiện cực kỳ tầm thường sự tình. Lý Thái như thế nào cũng không nghĩ tới, Triệu Thần vậy mà hội nhanh như vậy xuất hiện ở trước mặt mình. Lại nhìn phía trước chính mình nguyên bản an bài người bắn nỏ, đã sớm tất cả đều té trên mặt đất, mỗi người trên người đều là cắm mấy mũi tên. Trưởng tôn Vô Kỵ. Lý Thái tức giận hô. Giờ phút này hắn ở đâu không rõ, nếu không có trưởng tôn Vô Kỵ cùng Triệu Thần thông qua khí, chính mình xếp vào người bắn nỏ, tại sao lại một mũi tên không có phóng, tự toàn bộ đã chết. Trưởng tôn Vô Kỵ ngồi trong xe ngựa không hữu hiện thân, cũng không có trả lời Lý Thái. Giết hắn đi. Lý Thái biết nói hôm nay chỉ có thể kéo dài thời gian, đợi chờ mình người đến cứu viện. Vài tên Thiên Ngư vệ cầm trong tay vũ khí, cẩn thận từng ly từng tí tới gần xe ngựa. Triệu Thần theo xe ngựa nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Giết! Trong đó một gã Thiên Ngư vệ muốn thừa dịp Triệu Thần không sẵn sàng, từ một bên công kích, cầm trong tay vũ khí hướng Triệu Thần phóng đi. Trường kiếm trong tay còn không có rơi vào Triệu Thần bên người, một khỏa tốt đầu là được lăn xuống ở một bên. Chương 1178, còn không bằng trực tiếp chết đến dứt khoát. Lý Thái đương nhiên biết nói Triệu Thần thân thủ, có thể tận mắt nhìn đến Triệu Thần đơn giản giết chết một gã Thiên Ngư vệ, trong mắt của hắn hay là giấu không được sợ hãi. Bất quá cũng may ngăn cản ở trước mặt mình còn lại Thiên Ngư vệ, giờ phút này cũng không làm chim thú tán, bằng không thì Lý Thái thực sự tuyệt vọng. Bình Khang phường trên đường phố, bốn phía cửa hàng tất cả đều đại môn đóng chặt. Phố thượng khắp nơi đều là bị đụng ngã lăn quầy hàng, vào đông dưa leo lăn xuống đầy đất. Đao kiếm va chạm thanh âm không dứt bên tai, địa thượng khắp nơi đều là máu tươi giàn giụa thi thể. Không hề tướng mạo người bịt mặt, cũng có mặc ngân giáp Thiên Ngư vệ. Tàng trong phòng dân chúng trong lòng run sợ nhìn qua trên đường hết thảy, liền hô hấp đều trở nên trầm trọng. Ai lớn như vậy lo lắng, vậy mà dám ở chỗ này ra tay với thái tử? Sát đường gian phòng đằng sau, có dân chúng thanh âm khẽ run cùng bên người chi nhân hỏi. Vừa rồi không nghe thấy, tựu là Triệu Thần. Bên người chi nhân nói xong, ánh mắt rơi vào Triệu Thần trên người. Triệu Thần, tựu là người trong truyền thuyết kia hoàng tử. Nam nhân sửng sốt một chút, tiếp theo kịp phản ứng. Chính là hắn. Thái tử trăm phương ngàn kế muốn giết chết Triệu Thần, nhưng lại không nghĩ tới nhanh như vậy, cái này Triệu Thần liền giết trở về Trường An. Hôm nay, sợ là muốn ra đại sự. Bên người chi nhân nhẹ giọng thở dài. Ra đại sự. Bên ngoài vị này chính là thái tử, hiện tại toàn bộ thành Trường An đều tại hắn nắm giữ phía dưới, cái này Triệu Thần lại có năng lực, cũng không thể nào là đối thủ của hắn a. Nam nhân mắt nhìn bên ngoài, lắc đầu nói ra. Thành Trường An người cũng biết, từ khi hoàng đế thân chinh Cao Câu Ly đến nay, thái tử đi ra chủ chính, đã triệt để đem chọn cái triều đình đều khống chế tại trong tay mình. Triều đình đủ loại quan lại, người nào dám ở Lý Thái trước mặt nói nữa chữ không? Coi như là hoàng đế trở về Trường An, sợ là tại Lý Thái trước mặt cũng lấy không đến chỗ tốt gì. Huống chi chỉ là Triệu Thần. Chỉ bằng cái này cùng Thiên Ngư vệ chiến cùng một chỗ chừng trăm người bịt mặt. Nam nhân là tuyệt đối không tin, những người này có thể có bản lãnh gì, còn có thể đối phó được rồi Lý Thái. Chỉ cần Thiên Ngư vệ hơi chút tại kiên trì một lát, Trường An liền có đại quân tới trợ giúp. Triệu Thần những người này, tại đại quân trước mặt, bất quá là một hiệp tự có thể giải quyết đám Ô Hợp mà thôi. Bên người chi nhân không có lại nói tiếp. Kỳ thật trốn trong phòng xem xét bên ngoài động tĩnh Trường An dân chúng cũng biết. Muốn tại Trường An cầm xuống Lý Thái, kỳ thật thật sự không dễ dàng như vậy. Triệu Thần, ngươi là như thế nào đi vào nội thành? Lý Thái ánh mắt hơi có chút ít sợ hãi, nhưng hắn cũng biết, chỉ là dựa vào cái này vài tên thiên ngưu vệ, vô luận như thế nào cũng ngăn không được Triệu Thần. Cho nên hắn hiện tại cần đúng là kéo dài thời gian. Kéo dài tới trong thành đại quân tới trợ giúp chính mình. Lúc đó công thủ xu thế trao đổi, tựu là Triệu Thần tử kỳ. Triệu Thần nhìn về phía Lý Thái, sắc mặt trầm tĩnh như nước, trường kiếm trong tay mũi kiếm một giọt máu tươi nhỏ mặt đất. Lý Thái, ta cho hoàng đế cùng hoàng hậu một cái mặt mũi, giờ phút này chính ngươi cúi người nhận tội, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Triệu Thần chậm rãi nói ra. Dùng Triệu Thần ý nghĩ của mình, hắn đương nhiên là không muốn buông tha Lý Thái. Nhưng nghĩ đến mình nếu là giết chết Lý Thái, hoàng đế cùng trưởng tôn hoàng hậu ngoài miệng cho dù không nói, nhưng này trong nội tâm, nhất định cũng là cực kỳ khó chịu. Đặc biệt là trưởng tôn hoàng hậu, hôm qua Triệu Thần đi Triệu phủ thời điểm, trưởng tôn hoàng hậu muốn nói lại thôi bộ dáng, thật sự lại để cho Triệu Thần khó xử. Giờ phút này Triệu Thần nghĩ đến, nếu là Lý Thái có thể lựa chọn dừng cương trước bờ vực, chính mình ngược lại cũng không phải là nhất định phải lấy tính mệnh của hắn. Lý Thái nghe Triệu Thần nói lại để cho chính mình cúi người nhận tội, thần sắc trên mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn cúi người nhận tội, hoàng đế trở về có thể buông tha hắn. Triều đình đủ loại quan lại hội tha cho hắn Lý Thái tánh mạng. Coi như là bảo trụ một đầu tánh mạng, vậy cũng ít nhất là lưu vong ở ngoài ngàn dặm lĩnh nam. Nếu là đi cái kia, còn không bằng trực tiếp chết đi coi như xong. Nhưng là, hắn hiện tại được kéo dài thời gian. Triệu Thần, bổn cung hiện tại cúi người nhận tội, ngươi có thể bảo chứng phụ hoàng cùng đủ loại quan lại sẽ không giết ta. Lý Thái nhìn qua Triệu Thần, trên mặt lộ ra một tia trêu tức. Trong tay đã là rút, ra dao găm. Chủy thủ trên lưỡi dao có màu xanh đậm hào quang. Người sáng suốt xem xét đã biết rõ, này dao găm nhất định bôi chết lấy kịch độc. Đó là chuyện của bọn hắn, ta chỉ có thể bảo chứng ngươi, tạm thời sẽ không chết. Triệu Thần phát giác được Lý Thái mờ ám, thần sắc trên mặt nhưng lại không thay đổi chút nào. Ha ha, Triệu Thần, ta và ngươi đều rất rõ ràng, bổn cung đi đến một bước này, đã lại cũng không có đường quay về. Nhận tội, còn không bằng trực tiếp chết đến dứt khoát. Hơn nữa, hôm nay ai thắng ai thua còn không nhất định. Ta cũng rất muốn biết, ngươi Triệu Thần có thể hay không để ý nữ nhi của mình tánh mạng. Lý Thái lạnh giọng nói ra. Mặc dù hắn có thể đoán được, Triệu Thần tại chặn giết chính mình đồng thời, tất nhiên sẽ phái người đi nghĩ cách cứu viện trong Triệu phủ người liên can. Nhưng hiện tại chỉ cần người còn không có được cứu đi, chính mình tự còn có thời gian cùng Triệu Thần quần nhau. Mau mau nhanh. Tất cả mọi người nhanh chóng trợ giúp đi qua, thái tử muốn là đã ra sự tình, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Bình Khang phường bên ngoài sở hữu tất cả địa phương, hiện tại toàn bộ đi qua vây quanh. Coi như là thái tử điện hạ bị kẻ trộm bắt giữ, chúng ta cũng muốn thể sống chết đem điện hạ cứu ra. Cung thành bên ngoài, nhiều đội binh sĩ rất nhanh hướng Bình Khang phường vị trí chạy đến. Sau lưng tướng lãnh càng là mặt trầm như nước, không ngừng cùng binh sĩ hô hào lời nói. Bọn họ đều là Lý Thái để bạt lên tướng lãnh, đối với Lý Thái bảo trì tuyệt đối trung thành. Bọn hắn rõ ràng hơn, nếu là hôm nay Lý Thái xảy ra chuyện, cái kia tánh mạng của bọn hắn cũng sẽ chấm dứt. Hoàng đế một khi trở về Trường An, chính là bọn họ những người này tử kỳ. Đủ loại quan lại, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào giúp đỡ Lý Thái làm loạn chi nhân. Khổng Dĩnh đạt giày đều chạy ném đi. Hắn vừa rồi thu được Lý Thái bị người chặn giết tin tức, cả người thiếu chút nữa theo trên bậc thang té xuống. Khổng Dĩnh đạt rất rõ ràng, một khi Lý Thái xảy ra chuyện, mặc kệ hắn sống hay chết, đều lại để cho Trường An triệt để lâm vào hỗn loạn. Kế tiếp, muốn bị liên lụy, cái thứ nhất sẽ là hắn Khổng Dĩnh Đạt. Với tư cách Lý Thái số một tùy tùng, Khổng Dĩnh Đạt đánh nhau áp triều đình đủ loại quan lại đó là tận hết sức lực. Lý Thái gặp chuyện không may, hắn Khổng Dĩnh Đạt tựu là kế tiếp. Trần tướng quân, vô luận như thế nào, phải tất yếu cứu thái tử. Khổng Dĩnh Đạt tướng mạo có chút chật vật, cùng trước mặt tướng lãnh nói ra. Dĩnh Đạt tiên sinh yên tâm, đệ tử nhất định cứu thái tử. Tướng lãnh cùng Khổng Dĩnh Đạt chắp tay. Hắn vốn là Khổng Dĩnh Đạt đệ tử, nhưng là tại học thức phương diện một mực khó có tiến thêm. Về sau liền vứt bỏ văn theo võ, cũng là lăn lộn đi ra điểm danh đường. Lần này chiếm được Khổng Dĩnh Đạt quang, tại Nam Nha lăn lộn tốt chức vị. Hắn cũng tin tưởng, nếu không phải cứu trở về Lý Thái, bọn hắn những này bị Lý Thái để bạt người, toàn bộ cũng sẽ không có kết cục tốt. Khổng Dĩnh Đạt giờ phút này là lòng nóng như lửa đốt. Nhưng cũng biết, trợ giúp Lý Thái cần phải thời gian, giờ phút này hắn chỉ hy vọng Lý Thái có thể nhiều chống đỡ một ít thời gian. Dĩnh Đạt tiên sinh, nếu là vạn nhất thái tử đã xảy ra chuyện, chúng ta là không phải nên ngẫm lại đằng sau đường lui. Ngay tại Khổng Dĩnh Đạt sốt ruột thời điểm, bên người tướng lãnh đột nhiên mở miệng. Khổng Dĩnh Đạt có chút ngây người, tiếp theo kịp phản ứng tướng lãnh ý tứ. Bọn hắn đi cứu Lý Thái, nếu là đến kịp còn dễ nói, nếu là không kịp, vậy bọn họ chẳng lẽ cứ như vậy ngồi ở chỗ này ngảnh cổ tự lục? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đường lui. Khổng Dĩnh Đạt ánh mắt nhắm lại, thần sắc lăng lệ ác liệt. Nhìn về phía một bên tướng lãnh, nói, Trần tướng quân người nói rất đúng, mặc kệ tình huống như thế nào, chúng ta cần cân nhắc đến đường lui của mình. Chương 1179, lui hoặc là chết, chọn một. Khổng Dĩnh Đạt biết rõ, chính mình đi theo Lý Thái vẽ đường cho Hưu chạy, thậm chí giúp đỡ Lý Thái tại trấn nhiếp đủ loại quan lại trên đường đấu tranh anh dũng. Như là Lưu Chính Hội như vậy đại thần, đều tại chính mình cùng Lý Thái bức bách hạ ném đi tánh mạng. Khổng Dĩnh Đạt tuyệt không hội cảm thấy, mình có thể đạt được hoàng đế cùng đủ loại quan lại thông cảm. Khổng gia gia đại nghiệp đại, Khổng Dĩnh Đạt sẽ không muốn lấy ngàn năm gia tộc bại tại trên tay mình. Hắn đã không có bất kỳ đường lui. Cùng hắn như vậy uất ức chết đi, Khổng Dĩnh Đạt cảm thấy chính mình chẳng bác thượng một tay. Người nói có lý, đường lui, chúng ta cũng phải chuẩn bị cho tốt. Khổng Dĩnh Đạt nhìn về phía bên người tướng lãnh. Triều đình đủ loại quan lại thụ lão phu trấn nhiếp đã lâu, nếu là thái tử gặp chuyện không may, bọn hắn nhất định đào ngũ tương hướng. Trần tướng quân, ngươi phái người đi, đem triều đình đủ loại quan lại gia quyến tất cả đều mang vào hoàng thành, tiến hành trọng binh trông coi. Không có lão phu mệnh lệnh, ai cũng không được tiếp cận bọn hắn. Khổng Dĩnh Đạt cùng tướng lãnh nói xong tính toán của mình. Rất hiển nhiên, Khổng Dĩnh Đạt muốn cho mình lưu lại một chiêu chuẩn bị ở sau. Chuẩn bị tùy thời khả năng xuất hiện tình huống khác. Đem đủ loại quan lại gia quyến coi chừng, liền có thể lại để cho đủ loại quan lại không dám vọng động. Mặc dù tương lai coi như là hoàng đế trở về rồi, hắn Khổng Dĩnh Đạt cũng có cùng hoàng đế đàm phán vốn liếng. Vâng, Dĩnh Đạt tiên sinh. Tướng lãnh gật đầu, phái người chuẩn bị. Nhược Xương tỷ tỷ. Triệu phủ trong sân, Võ Chiếu nhìn cả người lệ khí xông vào Lý Nhược Xương, kích động hô. Nhược Xương nha đầu. Trưởng tôn hoàng hậu ôm tiểu bình an, nhìn thấy Lý Nhược Xương, trên mặt cũng là lộ ra sắc mặt vui mừng. Các nàng mới vừa nghe thấy phủ viện bên ngoài truyền, đến một hồi binh khí tiếng va chạm. Biết nói triệu thần nói cứu người của bọn hắn giờ phút này chính tại hành động, lúc ấy một lòng cũng là nâng lên cổ họng. Hôm nay toàn bộ Trường An đều tại Lý Thái khống chế xuống, chỉ là triệu phủ bên ngoài, thì có nhiều vô số kể người giám thị. Bọn họ chạy tới cứu nhóm người mình, không thể nghi ngờ là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng. Bất quá cũng may, Lý Nhược Xương an toàn tiến vào triệu phủ. Gì, tiểu võ? Lý Nhược Xương nhuốm máu trên mặt lộ ra dáng tươi cười, không kịp liếc mắt nhìn nữ nhi của mình. Liền cùng hai người nói ra. Dì, tiểu võ, còn có chị nô, các ngươi mau theo ta ly khai nơi này. Tốt. Trưởng tôn hoàng hậu cũng không nhiều hỏi một câu, ôm tiểu bình an, đi theo Lý Nhược Xương bên người. Võ Chiếu kéo trên người bao phục, trong nội tâm có chút thình thịch. Nàng còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Tiểu Lý chỉ càng là sợ tới mức không nhẹ, theo ở phía sau cước bộ đều có chút như nhũn ra. Theo sát điểm, Võ Chiếu nhẹ khẽ đẩy đem tiểu Lý chỉ. Mấy người đi đến triệu phủ cửa ra vào. Liền nghe đến một cổ dày đặc mùi máu tươi. Bên ngoài nằm mấy chục cổ thi thể, tiểu Lý Chi lúc này dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nếu không phải Võ Chiếu một tay nắm chặt cổ áo của hắn, tiểu tử này đoán chừng lúc ấy phải quỳ trên mặt đất. Trình Nhị, Tần Tam, Lý Khác, che chở mọi người đi. Lý Nhược Xương cùng phía trước ba người hô. Tốt. Trình Sử Mặc gật đầu, bổ trở mình một cái phụ trách giám thị thám tử, cầm đao vọt tới trưởng tôn hoàng hậu trước mặt. Mẫu hậu, Lý Khác cũng là một thân huyết tinh đã chạy tới. Cùng trưởng tôn hoàng hậu hành lễ, Tần Hoài Ngọc giết chết một gã địch nhân, coi chừng đề phòng tại trưởng tôn hoàng hậu bên người. Đi. Lý Nhược Xương cùng mấy người hô. Bọn hắn không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu, triệu thần bên kia tình huống còn không biết thế nào. Lý Nhược Xương được đi xem. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc, Lý Khác bọn người che chở trưởng tôn hoàng hậu bọn hắn chậm rãi hướng một bên chợ phía đông, rút lui khỏi. Lý Nhược Xương dẫn theo trường kiếm, đứng tại đường chính giữa. Không có người nào dám lướt qua nàng đi truy cứu Trình Sử Mặc bọn người. Lui hoặc là chết, chọn một. Lý Nhược Xương trường kiếm trong tay nâng tại cùng vai song song chỗ. Khuôn mặt xinh đẹp lên, nhưng lại hiện ra lấy lãnh huyết. Người bình thường là được nhìn lên một cái, cũng sẽ biết cảm thấy trên lưng phát lạnh. Thám tử thủ lĩnh nhìn qua lên trước mắt trên đất thi thể, cái cảm giác mình hai tay đều tại run lên. Vừa rồi tựu là người con gái trước mắt này, chỉ bằng lấy một cái bảo kiếm, liền đem dưới tay hắn 20-30 người đều chém giết tại dưới thân kiếm. Bọn hắn thậm chí liền trước mắt nữ tử góc áo đều không có đụng phải. Khuynh thành nữ tử, kỳ thực lăng lệ ác liệt ma nữ, thám tử thủ lĩnh giờ phút này trong nội tâm đã là bắt đầu sinh thoái ý. Hắn chưa phát giác ra lấy chính mình có nắm chắc cầm xuống trước mặt nữ tử. Còn lại thám tử giờ phút này cũng là mỗi người cảm thấy bất an, vũ khí trong tay không tự giác run nhẹ nhẹ. Đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Có thám tử hỏi, trong giọng nói run rẩy làm cho lòng người trung lạnh cả người. Thám tử thủ lĩnh cũng là khó xử. Người hôm nay đã bị cứu đi, bọn hắn trở về, nhất định không có kết cục tốt. Như tiếp tục truy, trước mắt nữ tử cái này quan bọn hắn tự qua không được. Có thể nghĩ lại, lui một bước còn có thể sống lâu một hồi, nếu là hiện tại tiến lên, vậy bây giờ thì phải chết tại đây. Lui. Thám tử thủ lĩnh cắn răng, cùng bên người còn lại thám tử hạ lệnh. Còn lại thám tử nghe được nói lui, trong nội tâm một khỏa tảng đá lớn đầu cuối cùng là rơi xuống địa phương. Còn không đợi thám tử thủ lĩnh quay người, cả đám liền nhao nhao đoạt chạy trước. Tiên sinh, thật là ngươi. Trưởng tôn trùng mang người theo trên đường đã chạy tới, nhìn thấy đứng ở phía trước triệu thần, hốc mắt hơi có chút đỏ lên. Hắn vừa rồi giúp đỡ thanh lý mất những cái kia ẩn tàng người bắn nỏ thời điểm, chỉ thấy một người đứng tại xe cột buồm thượng. Tuy nhiên bóng lưng rất giống triệu thần, nhưng trưởng tôn trùng chứng kiến mặt, hoàn toàn không giống với. Cho tới giờ khắc này, trưởng tôn trùng giết chết sau lưng hơn 10 người thiên ngư vệ, đi tới nơi này bên cạnh thời điểm, mới phát hiện, trước mắt vậy mà thật sự là triệu thần. Trưởng tôn trùng đối với triệu thần tình nghĩa là có chút xoắn suýt. Lúc trước chính mình đi theo Lý Thừa Càn, không ít cùng triệu thần đối nghịch. Cũng biết chính mình đi theo triệu thần học tập, lại là triệu thần trí tuệ, nhân nghĩa cảm thấy kính phục. Nghe được triệu thần đã chết tin tức, trưởng tôn trùng là vô luận như thế nào đều không muốn tin tưởng. Cũng không tin quy không tin, hắn không có tin tức gì chứng minh triệu thần còn sống. Thẳng đến trước mắt, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, đi bảo hộ phụ thân ngươi ly khai. Triệu thần quay đầu lại cùng trưởng tôn trùng cười nói, vừa chỉ trong xe ngựa một mực chưa từng đi ra trưởng tôn vô kỵ. Phụ thân, trưởng tôn trùng có chút nghi hoặc. Hắn một mực đều dùng là phụ thân của mình là Lý Thái người. Đi theo Lý Thái nhiễu loạn triều đình, nhưng hiện tại, tựa hồ cũng không phải như vậy. Tiểu tử, ngươi cho rằng phụ thân ngươi là cái loại này thị phi chẳng phân biệt được chi nhân. Trưởng tôn vô kỵ theo trong xe ngựa đi tới, hung hăng trợn mắt nhìn mắt trưởng tôn trùng. Trưởng tôn vô kỵ. Lý Thái gặp trưởng tôn vô kỵ đi ra, hai mắt nhất thời giấy lên một hồi lửa giận. Lý Thái rất khó tin tưởng, mình đã nhiều phiên thăm dò qua trưởng tôn vô kỵ, vì sao cuối cùng còn có thể bị hắn cho lừa gạt. Nếu không phải mình tín nhiệm trưởng tôn vô kỵ, hôm nay âm thầm cất giấu 20 tên người bắn nỏ, tuyệt đối có thể đánh cho triệu thần bọn hắn một trở tay không kịp. Coi như là triệu thần thân thủ dù cho, cũng tránh không khỏi cung nỏ công kích. Đáng tiếc. Thái tử điện hạ, chuyện cho tới bây giờ, nhanh chóng quay đầu lại a. Trưởng tôn vô kỵ nhìn xem Lý Thái, hơi than thở nhẹ một tiếng. Quay đầu lại, hồi trở lại cái giám đầu. Lý Thái tâm tính có chút sụp đổ. Vừa rồi hắn vẫn chỉ là hoài nghi trưởng tôn vô kỵ, hiện tại trưởng tôn vô kỵ mình cũng đi ra thừa nhận. Cái kia nhưng chỉ có thạch trùy rồi. Lý Thái hoàn toàn không nghĩ ra, trưởng tôn vô kỵ vậy mà tình nguyện thiếu chút nữa đánh chết Phòng Huyền Linh, cũng muốn tiềm phục tại bên cạnh mình. Nếu là lúc trước Khổng Dĩnh Đạt hơi chút buổi tối một điểm, hoặc là chính mình không để ý vào Phòng Huyền Linh tánh mạng. Chẳng lẽ trưởng tôn vô kỵ thật muốn lấy Phòng Huyền Linh tánh mạng? Chương 1180, không thể lại cho ngươi đi ra hại người. Thái tử điện hạ, ngươi mặc dù là phạm sai lầm, bệ hạ cùng nương nương đều là sẽ đối với ngươi mở một mặt lưới. Không nếu cố chấp xuống dưới. Trưởng tôn vô kỵ cùng Lý Thái hô, sắc mặt bình tĩnh. Nhưng Lý Thái hiển nhiên là nghe không vô những, này. Hắn chỉ biết là, trưởng tôn vô kỵ phản bội chính mình. Bất luận cái gì phản bội người của mình, đều đáng chết. Giết hắn đi, giết hắn đi. Lý Thái chỉ vào trưởng tôn vô kỵ, cùng còn sống thiên ngư vệ hô. Thiên ngư vệ thân thủ vốn tựu so triệu thần dưới trướng tử sĩ đến tinh nhuệ. Vừa rồi trong chiến đấu, tổn thất tuy nhiên không ít, nhưng so với những cái kia tử sĩ, hay là nhiều ra rất nhiều chiến lực. Giờ phút này nghe được Lý Thái mệnh lệnh, một đám thiên ngư vệ liền bắt đầu nhìn chằm chằm vào trưởng tôn vô kỵ. Mang phụ thân ngươi ly khai. Triệu thần cùng trưởng tôn trùng nói ra. Trưởng tôn trùng nhíu mày, nhìn xem phụ thân của mình, lại nhìn xem triệu thần, trong lúc nhất thời khó có thể làm ra quyết định. Đây là mệnh lệnh. Triệu thần quát lạnh. Nếu là những người này hoàn toàn không để ý chính mình, nhất định phải đánh chết trưởng tôn vô kỵ, triệu thần trong lúc nhất thời cũng khó có thể hộ hắn chu toàn. Giờ phút này biện pháp tốt nhất, liền để cho trưởng tôn trùng mang theo trưởng tôn vô kỵ nên rời đi trước. Tiên sinh, ngươi bảo trọng, ta lập tức sẽ trở lại. Trưởng tôn trùng cùng triệu thần nói xong. Quay người cõng lên trưởng tôn vô kỵ tự hướng một phương hướng khác chạy. Lý Thái không dám để cho người đi truy. Hắn biết đạo nhãn hạ nếu không phải phòng ở triệu thần, hắn Lý Thái hay là sẽ bị cầm xuống. Một khi chính mình bị triệu thần bắt, vậy cũng nên cái gì đều đã xong. Lý Thái, kỳ thật ta cũng không nghĩ cầm xuống ngươi, bởi vì ta cũng tin tưởng. Cầm xuống ngươi, Khổng Dĩnh Đạt hay là sẽ tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng là không có biện pháp, ta không thể lại cho ngươi đi ra hại người. Triệu Thần nhìn xem Lý Thái, mặt lộ vẻ nhẹ nhõm. Phảng phất trước mắt những, này nhìn chằm chằm Thiên Ngư vệ, ở trong mắt Triệu Thần cũng chỉ thường thôi. Triệu Thần, ta cuối cùng hối hận chính là, lúc trước ngươi mới từ cái kia tử quán đi ra, bổn cung không có liều lĩnh giết chết ngươi, mới có thể làm cho hôm nay tai họa. Lý Thái nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn hiện tại tự nhiên là hối hận. Lúc trước hắn cùng với Lý Thừa Càn tranh giành, còn nghĩ đến đem Triệu Thần thu về chính mình dưới trướng. Nhưng lại không nghĩ mình cùng Lý Thừa Càn, song song thua ở Triệu Thần trong tay. Nếu là lúc trước tự choáng váng Triệu Thần, Hoàng đế coi như là lại hận, cũng sẽ không biết đối với bọn họ như thế nào. Nhưng trên đời không có, nhất tự là đã hối hận. Giờ phút này Lý Thái thầm nghĩ kéo dài thời gian, cùng đợi Khổng Dĩnh Đạt mang theo đại quân đã đến. Ngươi không phải là muốn đợi Khổng Dĩnh Đạt dẫn người qua tới cứu ngươi, không sao cả, ta tự ở chỗ này chờ. Triệu Thần cười cười, sau này đi hai bước. Một cước đá văng ra lái xe Thiên Ngư vệ thi thể, liền tại xe khung ngồi xuống. Trường kiếm trong tay để ở một bên, ngược lại thật sự ở chỗ này chờ Khổng Dĩnh Đạt đến. Hắn muốn làm gì? Đợi lấy thái tử người tới trợ giúp. Đây là điên rồi a. Cái này Triệu Thần cũng thực sự quá tự ngạo chút ít, hắn làm sao dám. Bên đường gian phòng, một mực xuyên thấu, qua khe cửa quan sát bên ngoài tình huống dân chúng tất cả đều làm, không rõ ràng Triệu Thần nghĩ cách. Đồng dạng vẻ mặt ngạc nhiên, còn có hai bên trên lầu Hoàng Huy phái người tử sĩ. Bọn hắn đánh chết hết Lý Thái giấu giếm người bắn nỏ, liền đem cung tiễn nhắm trúng Lý Thái, nhưng lại cũng là muốn không thông, vì sao Triệu Thần sẽ có cử động như vậy. Xem ra, ngươi đối với Triệu Phủ bên kia nghĩ cách cứu viện cực kỳ có lòng tin. Nói là đợi bổn cung người đến, kỳ thật bất quá là muốn cho bọn hắn đầy đủ trốn chạy để khỏi chết thời gian, mà thôi. Thế nhưng mà Triệu Thần, ngươi biết, toàn bộ Trường An đều tại bổn cung trong tay, bọn hắn trừ phi là trời cao, nếu không coi như là đào sâu ba thước, bổn cung cũng có thể tìm được bọn hắn. Lý Thái nhìn qua Triệu Thần, ánh mắt lạnh như băng. Hôm nay Lý Thái sớm đã không phải lúc trước ngây thơ thiếu niên. Hắn tâm tư kín đáo trình độ, cũng là đã vượt qua người bình thường. Nếu không làm sao có thể tại trên triều đình, dùng như thế ngắn ngủi thời gian, liền chấn nhiếp ở đủ loại quan lại. Cái kia mọi người tự trước nghỉ ngơi một chút. Triệu Thần cười nói. Lý Nhược Xương cho rằng Triệu Thần bên này sẽ là một hồi sinh tử đại chiến. Nghĩ đến Lý Thái dẫn theo 150 tên Thiên Ngư vệ, nhất định là cực kỳ khó chơi. Cho nên Lý Nhược Xương thu thập xong Triệu Phủ bên kia thám tử, là được một khắc cũng không dám dừng lại. Đã nghĩ ngợi lấy nhanh chóng tới trợ giúp Triệu Thần. Nhưng là đợi nàng đi tới nơi này bên cạnh thời điểm, nhưng lại chứng kiến tình huống có chút không thích hợp. Triệu Thần cùng Lý Thái, hai người này tựa hồ có chút hài hòa. Đương nhiên, cái này rất đúng tại bỏ qua Lý Thái phẫn nộ ánh mắt dưới tình huống. Chuyện gì xảy ra? Lý Nhược Xương có chút mộng, đi đến Triệu Thần bên người, đề phòng nhìn xem Lý Thái. Triệu Thần hiện tại liền kiếm đều không cầm, còn kém cùng Lý Thái nâng chén đối ẩm. Nghỉ ngơi một chút. Triệu Thần cười nói, lại hỏi, sự tình đều làm tốt hả? Làm tốt rồi, Trình Nhị bọn hắn hộ tống ly khai, không có vấn đề. Lý Nhược Xương gật đầu. Ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Triệu Thần cười cười, ý bảo Lý Nhược Xương tại xa giá một bên ngồi xuống. Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng Lý Nhược Xương nhưng lại không có hỏi nhiều. Gặp Lý Nhược Xương cũng ngồi xuống, Lý Thái ra mặt là một cái kính rút rút. Hắn biết nói Triệu Thần một mực xem thường chính mình, dù là Triệu Thần lúc trước chính là một cái bình thường người. Mà hắn Lý Thái là Ngụy Vương. Nhưng hiện tại, Triệu Thần lại vẫn dám. Như vậy bỏ qua chính mình. Lý Thái cảm giác một cổ nhiệt huyết bay thẳng cái ót. Hắn thề, đợi tí nữa mình nhất định muốn đem Triệu Thần phanh thây xé xác. Dùng cái này mới có thể phát tiết chính mình phẫn nộ trong lòng. Lại kiên trì một chút, còn có một hồi, Khổng Dĩnh Đạt sẽ dẫn người tới trợ giúp. Lý Thái cùng bên người Thiên Ngư vệ nhỏ giọng nói ra. Kỳ thật cũng là đang an ủi mình. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương như thế bình tĩnh. Cho Lý Thái không nhỏ áp lực tâm lý. Thiên Ngư vệ nghe xong lập tức đã có người trợ giúp, trong nội tâm yên ổn không ít. Đem Lý Thái một mực ngăn ở phía sau. Thời gian chậm rãi đi qua, mỗi một cái hô hấp, đối với Lý Thái mà nói đều là dày vò. Hắn không biết Triệu Thần khi nào hội đối với chính mình động tay. Chỉ có thể cầu nguyện Khổng Dĩnh Đạt dẫn người sớm đi tới. Trên đường một điểm thanh âm đều không có, trên lầu người bắn nỏ cũng triệt hồi hơn phân nửa, chỉ còn lại có mấy người đang cửa sổ chằm chằm vào. Chân trời đám mây chậm rãi di động, vào đông ấm dương chiếu vào người trên người, lại để cho người nhịn không được muốn ngủ một chút. Nhưng dưới mắt ai cũng không dám nháy dù là một chút con mắt. Ai biết hạ một cái hô hấp, Triệu Thần có thể hay không đột nhiên phát động công kích. Uông uông uông. Dài dòng buồn chán một phút đồng hồ đi qua, xa xa đường đi đột nhiên truyền đến một hồi chó sủa. Uông, uông, uông. Lại là vài tiếng chó sủa, đột nhiên toàn bộ mặt đất đều tựa hồ chấn động lên. Lý Thái mừng rỡ trong lòng. hắn biết nói đây là Khổng Dĩnh Đạt dẫn theo kỵ binh tới trợ giúp chính mình. Mà cái này mặt đất chấn cảm, cũng ý nghĩa bọn hắn cách mình tối đa bất quá 100 bước khoảng cách. Động tay, ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Triệu Thần cùng Lý Thái thanh âm đồng thời vang lên. Xe trên kệ, vừa rồi đặt ở một bên trường kiếm, chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện tại Triệu Thần trong tay. Hạ một cái hô hấp, Triệu Thần là được đã vọt tới ngăn tại phía trước nhất Thiên Ngư vệ trước mặt. Thiên Ngư vệ còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác cổ tê dần, tiếp theo là được vô tận hắc ám đánh úp lại. Lý Thái tròn mắt muốn nứt. Hắn không nghĩ tới Triệu Thần dĩ nhiên là, tại đợi viện quân của mình đến từ lúc đến đây, liền đột nhiên cùng mình động tay. Đây là muốn làm gì? Tại chính mình đạt được hy vọng thời điểm, đột nhiên một kiếm chặt đứt, lại để cho chính mình lâm vào vĩnh cửu trong tuyệt vọng. Ngăn lại hắn. Chỉ cần có thể ngăn lại hắn, bổn cung cho các ngươi phong tước. Lý Thái la lớn, trên mặt lộ vẻ bối rối chi sắc. Chương 1181, có lẽ muốn so hiện nay thái tử đáng tin cậy. Lý Thái đương nhiên sợ không được. Triệu Thần kiếm thật sự là quá mức lăng lệ ác liệt. Trước mặt Thiên Ngư vệ cũng còn không có tới gần Triệu Thần, người cũng đã bị hắn trong tay kiếm cướp lấy tánh mạng. Máu tươi theo miệng vết thương phụt mà ra. Còn chưa rơi trên mặt đất, một gã khác Thiên Ngư vệ lại cùng lấy té xuống. Như thế lăng lệ ác liệt công kích, Lý Thái cũng bất giác lấy bên cạnh mình những người này có thể chống được Khổng Dĩnh Đạt viện quân tới. Cái này cũng quá kinh khủng chút ít a. Hoàn toàn là đơn phương đồ sát. Bọn hắn đều là Thiên Ngư vệ, đều là tinh nhuệ, như thế nào hội không chịu được như thế một kích. Cái này Triệu Thần thân thủ, thật không ngờ ngoan lệ, cũng quá. Bên đường trong phòng, truyền đến dân chúng sợ hãi thanh âm. Thiên Ngư vệ cũng không phải là bình thường binh sĩ, bọn họ đều là tất cả chi trong quân đội chọn lựa ra đến tinh nhuệ. Cùng binh lính bình thường đãi ngộ cũng hoàn toàn không giống với. Từng Thiên Ngư vệ đều là người cao ngựa lớn, thân cường thể cường tráng, tầm thường 2-3 cái binh sĩ cũng sẽ không là đối thủ của bọn hắn. Nhưng là trước mắt Thiên Ngư vệ, tại Triệu Thần trước mặt, nhưng lại như là cùng vừa mới học sẽ đi đường tập tễnh trẻ nhỏ. Hoàn toàn không có bất kỳ sức hoàn thủ. Lý Nhược Xương cầm trong tay trường kiếm, môi anh đào khẽ nhếch. Nàng biết nói Triệu Thần thân thủ rất là không tệ, ban đầu ở tiền tuyến Lực Cầm Huệ chân nàng tự đã nhìn ra. Nhưng dưới mắt, Triệu Thần thực lực, hãy để cho nàng cảm thấy bất khả tư nghị. Đây mới là thằng này toàn bộ thực lực sao? Lý Nhược Xương nhìn qua thành thạo Triệu Thần, thì thào nói ra. Ngăn lại hắn. Vô luận như thế nào ngăn lại hắn? Lý Thái sợ hãi thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, là xa xa truyền đến rõ ràng tiếng vó ngựa âm. Lý Nhược Xương phục hồi tinh thần lại, cầm kiếm phóng tới Lý Thái. Dĩnh Đạt tiên sinh, đã phái người đi làm sự kiện kia rồi. Xuyên qua con đường này, tự là thái tử gặp nạn địa phương. Trên xe ngựa, tướng lãnh cùng Khổng Dĩnh Đạt nói ra. Khổng Dĩnh Đạt gật đầu, ý bảo tướng lãnh tăng thêm tốc độ. Chỉ cần Lý Thái không có xảy ra việc gì, hết thảy đều có thể khôi phục đến trước khi tình huống. Nếu là Lý Thái gặp chuyện không may, hắn Khổng Dĩnh Đạt không khỏi có chút một cây chẳng chống vững nhà. Hết tốc độ tiến về phía trước, cứu viện thái tử điện hạ. Tướng lãnh cùng bên ngoài hô. Kỵ binh gia tốc, như gió hướng Bình Khang phường đường đi tiến lên. Cứu ta. Đem làm nhất kỵ binh phía trước nghe được Lý Thái thanh âm thời điểm, liền gặp Triệu Thần đã đem cuối cùng một gã ngăn tại Lý Thái phía trước Thiên Ngư vệ giết chết. Thái tử điện hạ. Trần tướng quân cưỡi con ngựa cao to, hướng Lý Thái tiến lên, nhưng lại không có từng chú ý tới một bên Lý Nhược Xương. Lý Nhược Xương một kiếm chém về phía sông lại đùi ngựa. Đùi ngựa lên tiếng mà đoạn, Trần tướng quân một cái xoay người, trùng trùng điệp điệp ngã tại mặt đất. Sau đó mà đến kỵ binh nhao nhao ghìm chặt dây cương, móng ngựa giơ lên cao cao, chỉ muốn chỉ trong gang tấc, thành công bảo trụ Trần tướng quân tánh mạng. Triệu Thần, ngươi dám? Khổng Dĩnh Đạt theo trong xe ngựa đi ra, gặp Triệu Thần thân thủ đi bắt Lý Thái, lập tức phẫn nộ quát. Triệu Thần nhưng lại chưa từng để ý tới. Chuôi kiếm đập vào Lý Thái chỗ cổ, Lý Thái không ngất lời đều không có phát ra, là được mềm chồng ngã xuống. Còn chưa ngã xuống đất, liền bị Triệu Thần một tay nhắc tới cổ áo. Đi! Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương nói ra. Lý Nhược Xương không kịp nhặt lên chính mình vừa rồi bị đánh bay trường kiếm, liền đi theo Triệu Thần hướng một bên đường tắt chui vào. Truy! Phong tỏa toàn thành, đào sâu 3 thước, nhất định phải cứu trở về Thái tử Điện Hạ. Khổng Dĩnh Đạt tròn mắt muốn nứt. Hắn đã nhìn ra, Triệu Thần đây rõ ràng là tại chờ mình đến mới đúng Lý Thái động tay. Nếu không nào có trùng hợp như vậy, chính mình vừa dẫn người đến, Lý Thái vừa vặn đã bị hắn bắt đi hả? Khổng Dĩnh Đạt rất rõ ràng, đây là Triệu Thần cho mình một hạ mã uy. Hắn có thể ở trước mặt mình chộp vào Lý Thái, tự nhiên có thể tùy thời bắt lấy hắn Khổng Dĩnh Đạt. Nghĩ tới đây, Khổng Dĩnh Đạt liền cảm giác toàn thân phát lạnh. Nếu không phải có thể tìm được Triệu Thần, tìm về Lý Thái, những ngày tiếp theo, hắn Khổng Dĩnh Đạt liền chuẩn bị một mực sống ở trong sự sợ hãi. Tướng lãnh theo trên mặt đất đứng lên, gặp tọa kỵ của mình bị chặt đi hai chân, thần sắc trên mặt nói không nên lời âm trầm. Dĩnh Đạt tiên sinh. Gặp Khổng Dĩnh Đạt đi tới, tướng lãnh vẻ mặt xấu hổ cùng hắn chắp tay nói. Ngày hôm đó lên, toàn thành giới nghiêm, tất cả mọi người, chẳng phân biệt được ngày đêm, cũng phải đem thái tử điện hạ cho tìm trở về. Ngươi phải nhớ kỹ, thái tử xảy ra chuyện, kế tiếp, sẽ là ta và ngươi, còn ngươi nữa đằng sau ta tộc nhân. Khổng Dĩnh Đạt mặt không biểu tình nói, vỗ vỗ tướng lãnh bả vai, quay người rời đi. Xuống ngựa truy. Tướng lãnh cắn răng, cùng binh sĩ hô. Cái này bị cướp đi hả? Quân đội vừa đi, trên đường lâm vào yên tĩnh bên trong, có dân chúng cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa đi ra. Nhìn xem trên đường trên đất thi thể, lại là hãi hùng khiếp vía lui hai bước. Đem làm thật đáng sợ, tự thiếu một chút, bọn hắn tự cứu thái tử. Cái gì tự thiếu một chút, người Triệu thần tự là véo lấy lúc này đến. Trước khi bọn hắn an vị ở nơi nào nghỉ ngơi, đợi phía trước có chó sủa, mới động tay. Hại, cái kia Triệu thần cũng thật là đáng sợ, tự trong thời gian ngắn như vậy, đơn giản chỉ cần đem hơn 10 người thiên ngưu vệ giết cái tứ tán mà trốn. Còn không phải sao, bực này thân thủ, nếu là ở tiền tuyến trên chiến trường, ai sẽ là đối thủ của hắn? Đừng nói, người tự là từ tiền tuyến chiến trường trở về, người làm sao lại biết nói hắn không có trên chiến trường giết địch. Rõ ràng là thái tử ở sau lưng ám hại Triệu thần, cho nên mới có hôm nay tai họa. Ai, đều nói Triệu thần mới được là ta đại đường thánh nhân trưởng tử, không biết là thật là giả. Nếu là thật sự, hắn có lẽ muốn so hiện nay thái tử đáng tin cậy a. Cái kia khẳng định, năm trước cái kia đoạn thời gian, hắn tại Trường An thư viện thế nhưng mà làm ra đến không ít thứ tốt, đáng tiếc chính là, bị thái tử. Ai, được rồi. Trên đường dân chúng nhỏ giọng nói chuyện, nhìn trước mắt thi thể, không biết xử trí như thế nào. Cái gì? Đường quốc thái tử bị cái kia Triệu thần cho bắt cóc hả? Hồng Lư tự, uyên cái Tô Văn phái tới nghị hòa Cao Câu Ly sứ thần trực tiếp nhảy dựng lên. Hắn hôm qua mới đến Trường An, vốn định lấy nghỉ ngơi hai ngày, thuận tiện suy nghĩ một chút nghị hòa muốn đề điều kiện. Cái đó nghĩ thế khắc vậy mà thu được Lý Thái bị Triệu thần bắt giữ tin tức. Mấu chốt là hiện tại Lý Thái không biết bị ép buộc đi nơi nào. Lý Thái đều mất tích, hắn cái này Cao Câu Ly sứ thần, còn như thế nào cùng đường quốc đàm nghị hòa sự tình. Là như thế này, sứ thần các hạ. Dĩnh Đạt tiên sinh lại để cho hạ quan đến thông chi sứ thần các hạ, hy vọng sứ thần các hạ cùng quý quốc thống soái Uyên cái Tô Văn biết hội tin tức này. Nếu là có thể, Dĩnh Đạt tiên sinh hy vọng Uyên cái Tô Văn có thể tiếp tục đánh thương Châu Thành. Thái tử sự tình, chúng ta hội mau chóng giải quyết. Hồng Lư tự quan viên cùng Cao Câu Ly sứ thần nói ra. Khổng Dĩnh Đạt hiện tại nghĩ cách rất là đơn giản. Vô luận như thế nào, trước nghĩ biện pháp cứu trở về Lý Thái, vẫn không thể lại để cho Hoàng đế hiện tại tự từ tiền tuyến trở về. Một khi Hoàng đế trở về, Khổng Dĩnh Đạt chưa phát giác ra lấy mình có thể khống chế ở Nam Nha 16 vệ. Lý Thái là thái tử, Nam Nha 16 vệ tướng sĩ hội nghe hắn. Hắn Khổng Dĩnh Đạt một không có thân phận, hai không có thủ đoạn, Nam Nha 16 vệ không bất ngờ làm phản cũng đã xem như tốt. Trước khi ý định dùng nghị hòa, bức Hoàng đế hồi trở lại Trường An, tại trên đường, đối với Hoàng đế động tay biện pháp giờ phút này đã không thể thực hiện được. Bọn hắn hiện tại phải đem Hoàng đế kiềm chế ở tiền tuyến. Mà biện pháp tốt nhất tự là Uyên cái Tô Văn tiếp tục công thành. Nhưng, cái này nào có đơn giản như vậy? Các ngươi đường quốc là ở cầm chúng ta đùa giỡn hay sao? Cao Câu Ly sứ thần nhìn qua, mặt lạnh lấy cùng Hồng Lư tự quan viên hỏi. Chương 1182, lớn lao nguy cơ. Cao Câu Ly sứ thần sao có thể không tức giận? Uyên cái Tô Văn theo lại để cho hầu quân tập cho Lý Thái hồi âm thời điểm, liền đưa hắn phái tới Trường An chuẩn bị cùng đại đường nghị hòa. Cái này mấy ngàn dặm lộ trình hắn cũng là nhanh đuổi chậm đuổi. Thậm chí liền tuyết rơi nhiều đầy trời hắn cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi. Chính là vì thúc đẩy lần này nghị hòa. Thuận tiện từ nơi này lần nghị hòa bên trong đạt được đầy đủ chỗ tốt. Nếu là hắn có thể giúp đỡ Cao Câu Ly theo đại đường cầm được không ít chỗ tốt, sau khi trở về, Uyên cái Tô Văn còn có thể bạc đãi chính mình hay sao? Nhưng bây giờ tính toán chuyện gì xảy ra? Hắn vừa mới đến Trường An, ngày hôm sau đường quốc tự phái người đến thông chi chính mình, lần này nghị hòa thôi. Đây không phải đem bọn họ Cao Câu Ly đem làm hầu đồ nghịch sao? Chính mình muốn là như thế này trở về, đừng nói Uyên cái Tô Văn trước khi đồng ý chỗ tốt, liền là tánh mạng của mình cũng không nhất định có thể bảo vệ ở. Cao Câu Ly sứ thần rất là phẫn nộ, hai mắt gắt gao đợi lên trước mắt Hồng Lư tự quan viên. Hồng Lư tự quan viên có thể có biện pháp nào? Lý Thái hôm nay bị Triệu thần bắt đi, đến bây giờ đều không có tìm được tung tích. Triều đình quyền hành giờ phút này tất cả đều rơi vào Khổng Dĩnh Đạt trong tay. Khổng Dĩnh Đạt lại để cho hắn tới thông chi Cao Câu Ly sứ thần. Nghị hòa thôi, hắn chính là một cái Hồng Lư tự quan viên có thể nói cái gì? Sứ thần đại nhân, ta đại đường triều đình ra chút ít sự tình, thái tử điện hạ bị cái kia Triệu thần trảo đi nha. Thái tử không tại, chúng ta như thế nào cùng các ngươi Cao Câu Ly nghị hòa? Nếu là sứ thần đại nhân cảm thấy không ổn, vậy thì mời tại Trường An chờ đợi, có lẽ không lâu về sau, chúng ta có thể cứu trở về Thái tử điện hạ. Đã đủ rồi, coi như là Lý Thái bị người bắt đi rồi, các ngươi cũng không thể đối với ta Cao Câu Ly như thế ăn nói lung tung. Nếu là chúng ta đại soái biết nói, nhất định chỉ huy phía Nam, đổ diệt ngươi Đường quốc Trường An. Cao Câu Ly sứ thần lạnh giọng đánh gãy Hồng Lư tự quan viên mà nói. Có thể điều này cũng không có gì tác dụng. Rất rõ ràng đại đường quan viên đã là hạ quyết tâm không cùng bọn họ nghị hòa. Tự ngươi nói nhiều hơn nữa uy hiếp cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Quả nhiên, Hồng Lư tự quan viên cười tủm tỉm cùng hắn chắp chắp tay, là được quay người ly khai. Hoàn toàn không quan tâm Cao Câu Ly sứ thần sắc mặt âm trầm. Cao Câu Ly sứ thần một quyền trùng trùng điệp điệp nện ở trên mặt bàn. Hắn rất khó lý giải, đường đường một quốc gia thái tử, vậy mà sẽ bị một người bình thường bắt được. Hơn nữa lâu như vậy, liền một điểm tin tức đều không có. Chỉ là phẫn nộ quy phẫn nộ, hắn hôm nay cần gấp nhất, liền đem nơi này tin tức truyền đạt cho Uyên cái Tô Văn. Phụ thân, tin tức tốt, tiên sinh thành công rồi. Ngụy Thúc Ngọc mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng chạy về nhà mình trong sân, gặp cha mình Ngụy Trinh đang đứng tại sân nhỏ phần thưởng tuyết. Ngụy Trinh xoay người lại, trước mắt sắc mặt vui mừng nhìn qua Ngụy Thúc Ngọc. Người nói Triệu tiểu tử, thành công hả? Ngụy Trinh chậm rãi mở miệng, trong thanh âm nhưng lại ức chế không nổi chính mình nội tâm kích động. Ngụy Trinh rất rõ ràng, thành Trường An đã khống chế tại Lý Thái trong tay. Đủ loại quan lại, quân đội, dân chúng, không người nào dám nghịch Lý Thái ý tứ. Hơi không cẩn thận, Lý Thái giao mổ sẽ gặp hàng lâm đỉnh đầu. Cái này làm cho cả thành Trường An mỗi người cảm thấy bất an. Có thể Lý Thái không phải dễ dàng đối phó như vậy, bên cạnh hắn thời khắc đều có được Thiên Ngư vệ bảo hộ. Những người kia tất cả đều là trong quân đội tinh nhuệ, nào có dễ dàng đối phó như vậy. Triệu thần nói muốn đi đối phó Lý Thái thời điểm, Ngụy Trinh trong lòng là cực kỳ lo lắng. Có thể hắn không dám cùng bất luận cái gì nói ra. Hoàng đế không tại Trường An, Triệu thần là bọn hắn hy vọng duy nhất. Nếu là liền Triệu thần đều thua ở Lý Thái trong tay, trong thiên hạ, ai còn có thể cầm ở Lý Thái? Bất quá khá tốt, Triệu thần không để cho hắn thất vọng. Lý Thái bị hắn cầm xuống. Thành công rồi, tiên sinh dẫn người tại Bình Khang phường trên đường, dốc sức chiến đấu mười mấy tên thiên ngư vệ, tại Khổng Dĩnh Đạt mang theo quân đội trợ giúp đến trước khi, thành công đem Lý Thái cướp đi. Còn có Triệu phủ hoàng hậu các nàng, cũng bị Trình Sử mặc bọn hắn cho thành công cứu đi. Phụ thân, hôm nay là một hồi đại thắng. Ngụy Thúc Ngọc thần sắc rất là vui sướng, trải qua thời gian dài bởi vì Lý Thái chấn nhiếp, mà tối tăm phiền muộn tại trong lòng phiền muộn, giờ phút này cũng là bỗng nhiên tan thành mây khói. Giờ phút này Ngụy Thúc Ngọc đều đã nghĩ đến Triệu thần trở lại triều đình, đang tại đủ loại quan lại mặt, thừa nhận thân phận của mình. Về sau là được tại phía xa Thương Châu hoàng đế phái người đưa tới thánh chỉ, phong Triệu thần là đại đường thái tử. Từ nay về sau, là được Triệu thần là được đại đường thái tử, bọn hắn những người này cũng không cần tại trong lòng run sợ trải qua thời gian. Hô! Ngụy Trinh nhìn qua lên trước mắt mai cành còn chưa dung đi tuyết đọng, trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi. Phụ thân, làm sao vậy, ngài như thế nào không giống hài nhi nghĩ như vậy cao hứng? Tiên sinh lập tức có thể làm thái tử, đến lúc đó toàn bộ Trường An đều thái bình rồi. Đây chính là đáng giá khắp trốn mừng vui tin tức tốt. Ngụy Thúc Ngọc vừa cười vừa nói. Hắn là gặp Ngụy Trinh đột nhiên nhíu lông mày, không khỏi có chút kỳ quái. Nghe con của mình nói như thế, Ngụy Trinh cười khổ lắc đầu. Nếu là hết thảy thậm chí nghĩ Ngụy Thúc Ngọc muốn đơn giản như vậy thì tốt rồi. Lý Thái cho dù bị bắt chặt rồi, Khổng Dĩnh Đạt. Còn có Khổng Dĩnh Đạt đầu nhập vào Lý Thái về sau, bị hắn tăng lên đi lên Nam Nha tất cả vệ tướng lãnh. Bọn hắn đã hoàn hảo tốt, còn nắm giữ lấy trong quân quyền hành. Ngụy Trinh nhíu mày, chậm rãi nói ra. Ngụy Thúc Ngọc sửng sốt một chút, tiếp theo sắc mặt đại biến. Hắn hiểu được cha mình vừa rồi những lời kia ý tứ. Lý Thái bị bắt, có thể Khổng Dĩnh Đạt vẫn còn, Khổng Dĩnh Đạt để bạt những tướng lãnh kia vẫn còn. Bọn hắn biết cái gì đều không làm, chờ Triệu Thần tới thu thập bọn hắn. Tuyệt đối không có khả năng. Triệu Thần cùng Khổng Dĩnh Đạt cũng không phải là đơn giản mâu thuẫn. Triệu Thần mấy lần cùng Khổng Dĩnh Đạt xung đột, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp việc binh đao tương kiến. Lần này Triệu Thần trở về, vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua Khổng Dĩnh Đạt. Triệu Thần cùng Khổng Dĩnh Đạt tầm đó, nhất định chỉ có thể tổn thứ nhất. Bọn hắn có thể nghĩ tới những thứ này, Khổng Dĩnh Đạt như thế nào sẽ không biết. Sợ là tại biết nói Lý Thái bị Triệu Thần chặn giết thời điểm, Khổng Dĩnh Đạt cũng đã chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau. Phụ thân, chúng ta đây. Chủ nhà, đã xảy ra chuyện, bên ngoài đột nhiên đã đến một đội binh sĩ, nói muốn thỉnh chủ nhà đi Hoàng Thành ở lại. Ngụy Thúc Ngọc còn chưa nói xong lời nói, người hầu tự mặt mũi tràn đầy kinh hoàng chạy tiến đến. Vừa mới dứt lời, liền gặp một gã giáo úy dẫn một đội binh sĩ, võ trang đầy đủ, mặt không biểu tình đi đến bọn hắn tại đây. Ngụy Trinh, Trung thư lệnh có lệnh, thỉnh ngươi một nhà đi hướng hoàng thành ở lại. Giáo úy lạnh giọng nói ra. Cùng sau lưng binh sĩ phất phất tay, một bọn binh lính liền đem hai người vây lại. Ngụy Thúc Ngọc lúc này biến sắc, ngăn cản tại cha mình trước mặt. Cũng là bị một tên binh lính mạnh mà đạp ngã xuống đất. Mang đi. Giáo úy quát lạnh, binh sĩ liền đem hai người mang theo quấn ly khai. Cùng nhau bị mang đi, còn có Ngụy Trinh phu nhân Lô Thị. Rất nhanh, Trường An dân chúng liền phát hiện, Lý Thái cái này thái tử bị Triệu Thần trảo sau khi đi. Trong thành Trường An ngoại trừ có đại lượng binh sĩ tại sưu tầm Lý Thái hạ lạc. Càng nhiều nữa binh sĩ phải đi đến Trường An quan viên phủ đệ, đem những quan viên này, cùng với nhà của bọn hắn quyến, tất cả đều mang vào hoàng thành. Về sau Khổng Dĩnh Đạt liền phái người truyền ra tin tức, mỹ danh hắn viết là muốn chống Triệu Thần đối với những quan viên này động tay. Nhưng trên thực tế ai cũng tin tưởng, đây là Khổng Dĩnh Đạt muốn bắt những quan viên này, ra quyến đám bọn họ làm chính mình bùa hộ mệnh. Để ngừa chỉ có quan viên dám cùng Triệu Thần lén thông chuyện tin tức. Trong thành Trường An, trong lúc nhất thời gà bay chó chạy, dân chúng đều là không dám ra cửa. Trên đường người đến người đi, nhưng đều là trong quân binh sĩ. Các nơi cửa thành, chỉ có vào chứ không có ra. Toàn bộ Trường An lâm vào lớn lao trong nguy cơ. Chương 1183, ta không động hắn, cũng sẽ không biết thả hắn đi. Vĩnh Ninh phường một chỗ sân nhỏ. Nơi này là Giang Nam Ngân hàng tư nhân sản nghiệp, thì ra là Triệu Thần trong tay bất động sản. Trên đường đi vì thoát khỏi Khổng Dĩnh Đạt phái ra truy binh, Triệu Thần không ít trên đường vòng vo. Mãi cho đến bầu trời tối đen, mới tới chỗ này. Ba người tới chỗ này thời điểm, Trình Sử Mặc mấy người tự đứng ở trong sân. Gặp Triệu Thần cùng Lý Nhược Sương trở về, mọi người một lòng mới rơi xuống địa phương. Giam lại. Triệu Thần đem Lý Thái ném cho Trình Sử Mặc, thuận miệng nói ra. Trình Sử Mặc gật đầu, cùng Tần Hoài Ngọc vẫy tay. Hai người kéo lấy Lý Thái hướng một bên kho củi đi đến. Trưởng tôn hoàng hậu được an bài tại bên cạnh sân nhỏ, Lý Khác tại đâu đó chiếu cố nàng. Giờ phút này cũng không biết Triệu Thần cùng Lý Nhược Sương cầm lấy Lý Thái trở về. Triệu đại, chuẩn bị xong rồi, chúng ta xử trí như thế nào tên kia? Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc không có một hồi sẽ trở lại. Câu nói đầu tiên chính là muốn thu thập Lý Thái. Hai người đối với Lý Thái đương nhiên là hận thấu xương. Bởi vì Lý Thái nguyên nhân, Tần Quỳnh chiến tử xa trường, Trình Giảo Kim đến bây giờ cũng không có tin tức. Loại này quốc thủ ra hận, cũng không phải là một hai câu có thể nói xong. Muốn đừng cho hắn đã chết, đợi hoàng đế trở về nói sau. Triệu Thần đã trầm mặc một lát, cùng hai người nói ra. Triệu Thần dĩ nhiên muốn giết chết Lý Thái, là Tần Quỳnh bọn hắn, cũng vì chính mình báo thù. Có thể giết hắn đi về sau. Trưởng tôn hoàng hậu tự ở bên cạnh sân nhỏ, mặc kệ mình cùng trưởng tôn hoàng hậu là quan hệ như thế nào, nàng đối với chính mình đều là vô cùng tốt. Chính mình tự ở bên cạnh, giết con của nàng. Về sau chính mình có gì mặt đi gặp nàng. Còn nữa, Lý Thái phạm phải tội, đều có hoàng đế cùng thiên hạ dân chúng đối với hắn trừng phạt. Không cần phải chính mình quan tâm. Tốt. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc liếc nhau, hai người cũng biết Triệu Thần khó xử. Đổi lại là chính bọn hắn, cũng không có thể tùy ý làm ra cái gì quyết định. Thiên lý sáng tỏ, Lý Thái sở tác sở vi, đều có người hội thu thập hắn. Vừa rồi các ngươi hồi trở lại trước khi đến, ta cùng Tần Tam đi bên ngoài mắt nhìn, khắp nơi đều là binh sĩ, trên đường đã không có gì dân chúng. Các nơi cửa thành, đầu phố yếu đạo đều bị phong tỏa. Mặt khác còn có tin tức, Trường An đủ loại quan lại gia quyến, tất cả đều bị Khổng Dĩnh Đạt phái người tới trong hoàng thành đi. Ngụy Tiên Sinh một nhà, Phòng Tương một nhà, cũng tất cả đều bị mang tiến vào. Triệu đại, xem ra Khổng Dĩnh Đạt là chuẩn bị cùng chúng ta liều chết một trận chiến. Trình Sử Mặc chậm rãi cùng Triệu Thần nói xong tình huống bên ngoài. Kỳ thật Triệu Thần hồi trở lại tới nơi này trước khi, cũng là xem xét rất lâu tình huống bên ngoài. Đối với kết quả này, cũng là hợp tình lý, ngoài ý liệu. Mình cùng Khổng Dĩnh Đạt tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thiện đâu khả năng. Như hôm nay gặp phải chính là Khổng Dĩnh Đạt, Triệu Thần lúc ấy sẽ gặp đã muốn Khổng Dĩnh Đạt tánh mạng. Đồng dạng, nếu là Khổng Dĩnh Đạt bắt được chính mình, tuyệt đối sẽ không một khắc do dự, tất nhiên sẽ lúc ấy liền muốn giết chết chính mình. Hôm nay Khổng Dĩnh Đạt đem đủ loại quan lại gia quyến tất cả đều rời đến hoàng thành, bất quá là lo lắng có người phản bội hắn mà thôi. Đã biết. Triệu Thần gật đầu. Hôm nay Trường An các nơi đều là Khổng Dĩnh Đạt phái ra binh sĩ, bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể hơi chút chờ một chút, đợi đến lúc Khổng Dĩnh Đạt phóng lỏng một ít cảnh giác. Nếu không dùng tình huống như vậy, bọn hắn tìm không được bất kỳ cơ hội nào. Các ngươi sớm đi nghỉ ngơi, ta đi bên cạnh sân nhỏ nhìn xem. Triệu Thần cùng hai người nói câu, liền hướng bên cạnh sân nhỏ đi đến. Chính mình bình an trở về, dù sao cũng phải đi nói với các nàng hạ lời nói. Nhược Sương, Triệu Thần. Trưởng tôn hoàng hậu ngồi trong phòng, cùng Lý Nhược Sương hỏi câu. Giờ phút này trưởng tôn hoàng hậu đã lo lắng Triệu Thần, lại lo lắng Lý Thái. Nàng tin tưởng Triệu Thần hôm nay chính là muốn chặn giết Lý Thái. giờ phút này Lý Nhược Xương trở về, có phải hay không cũng ý nghĩa, Triệu Thần bắt được Lý Thái. Có thể rốt cuộc là bắt được Lý Thái, vẫn là đem Lý Thái cho. Hắn đang theo Trình Nhị cùng Tần Tam bọn hắn nói chuyện, đoán chừng rất nhanh cứ tới đây. Lý Nhược Xương giải thích, hai tay nhưng lại coi chừng ôm lấy nữ nhi của mình. Nàng những ngày này ở bên ngoài, ngoại trừ lo lắng Triệu Thần an nguy, nhất quải niệm tựu là nữ nhi của mình. Dưới mắt rốt cục nhìn thấy, chứng kiến nữ nhi của mình cùng mình lộ ra khuôn mặt tươi cười. Cái này cái mũi tất nhiên là nhịn không được mỏi nhừ, cay mũi. Nhược Xương tỉ tỉ, ngươi xem Tiểu Bình An có đẹp hay không? Những ngày này thế nhưng mà đem Tiểu Võ cho mệt mỏi gầy. Võ Chiếu ở một bên vừa cười vừa nói, muốn phân tán Lý Nhược Xương chú ý lực. Cái này vừa trở về, chứng kiến nữ nhi của mình đương nhiên hội nhịn không được khóc. Nhưng bây giờ tóm lại không phải tốt thời điểm. Cảm ơn Tiểu Võ, cũng cảm ơn gì? Lý Nhược Xương hít hít cái mũi, dùng mặt dán tại Tiểu Bình An đôi má. Cảm thụ được con gái đôi má độ ấm, Lý Nhược Xương cả người đều trầm tĩnh lại. Ngồi ở một bên trên mặt ghế, dựa vào sau lưng cây cột, cứ như vậy ôm con gái nặng nề ngủ đi qua. Triệu Thần tới thời điểm, chính chứng kiến trưởng tôn hoàng hậu là Lý Nhược Xương xây bộ y phục. Gì, Tiểu Võ? Triệu Thần mỉm cười đi tới. Ngủ rồi. Võ Chiếu cùng Triệu Thần chỉ Lý Nhược Xương. Triệu Thần nhìn sang, gặp Tiểu Bình An bị Lý Nhược Xương ôm trong tay, muốn đem Tiểu Bình An ôm ra đến, như vậy Lý Nhược Xương mình cũng ngủ an ổn chút ít. Chỉ là Lý Nhược Xương hai tay tựu chăm chú cô cùng một chỗ, sợ có người cướp đi hài tử bình thường. Các ngươi ngồi trước một chút. Triệu Thần cùng hai người nói xong, liền đem Lý Nhược Xương cùng Tiểu Bình An mẹ con hai người cùng một chỗ ôm lấy. Đi vào đằng sau gian phòng, nhẹ nhàng đem hai người đặt ở trên giường, đắp chăn. Lại trở lại tiền viện thời điểm, trưởng tôn hoàng hậu chính bụng lấy cái con kia năm trước Triệu Thần, cho nàng làm cái kia cái nước ấm lô. Ta mới vừa hỏi Nhược Xương, thanh tước thế nào, nàng không có nói với ta. Triệu Thần, ngươi, hắn còn sống, ta đem hắn nhốt tại kho củi, chuẩn bị đợi hoàng đế trở về Trường An, lại xử trí hắn. Ta sẽ không động đến hắn, nhưng cũng sẽ không biết thả hắn đi. Triệu Thần tiếp nhận trưởng tôn hoàng hậu mà nói, mở miệng nói ra. Thần tình lạnh nhạt, phảng phất cái là nói một kiện lại tầm thường bất quá sự tình. Trưởng tôn hoàng hậu khẽ gật đầu. Lý Thái còn sống, cái này đối với nàng mà nói tựu là lớn nhất an ủi. Vô luận như thế nào, nàng đều không hy vọng là Triệu Thần đối với Lý Thái hạ sát thủ. Vậy ngươi kế tiếp chuẩn bị làm như thế nào? Tình huống bên ngoài hiện tại như thế nào đây? Trưởng tôn hoàng hậu cùng Triệu Thần hỏi. Theo trưởng tôn hoàng hậu, Lý Thái như là đã bị bắt xuống. Trong chiều cái kia chút ít nguyên bản bám vào Lý Thái bên người quan viên, cũng có thể làm chim thú tán. Triệu Thần nếu là đi đến triều đình, có lẽ có thể nhẹ nhõm khống chế được. Nhưng dưới mắt Triệu Thần thần sắc, tựa hồ cũng không phải mình nghĩ như vậy. Bên ngoài tình huống rất tốt, tựu là cũng không có thiếu người đang tìm Lý Thái, ý đồ làm cuối cùng cắn xé nhau. Chúng ta cần phải ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, đợi chính bọn hắn tán đi là được. Triệu Thần cũng không cùng trưởng tôn hoàng hậu nói tình hình thực tế. Rất nhiều chuyện nói cho nàng biết, ngoại trừ làm cho nàng cảm thấy lo lắng bên ngoài, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Dù sao còn phải ở chỗ này nghỉ ngơi không ít thời gian, một cái tiểu tiểu nhân nói dối, chỉ là vì làm cho nàng an tâm. Cũng tốt, ở chỗ này cũng giống như vậy. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói. Hai người lại nói vài câu, Triệu Thần liền lại để cho trưởng tôn hoàng hậu trở về nghỉ ngơi. Cái này mùa đông khắc nghiệt, nhiệt độ buổi tối cực thấp, đợi quá lâu đối với thân thể nàng không tốt. Trưởng tôn hoàng hậu đứng dậy trở về phòng, Triệu Thần cũng chuẩn bị trở về đi nghỉ ngơi, liền gặp Võ Chiếu ngăn cản ở trước mặt mình. Có việc gì thế? Triệu Thần nhíu mày cùng Võ Chiếu hỏi. Chương 1184, cái này bị đánh mặt đi à? Cái kia Uy Quốc công chúa là chuyện gì xảy ra? Nhược Xương tỷ tỷ lại để cho Trình Sử Mặc dẫn theo nàng trở về. Võ Chiếu cùng Triệu Thần hỏi. Hôm nay buổi chiều, Trình Sử Mặc mang theo Tô Ngã Thanh Hòa tới chỗ này, thế nhưng mà quả thực lại để cho Võ Chiếu cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng rất hoài nghi, cái này Tô Ngã Thanh Hòa có phải hay không cùng Triệu Thần có một chân? Bằng không thì loại tình huống này, còn lại để cho Trình Sử Mặc đem nàng mang chỗ này. Ngươi không có lẽ hỏi Nhược Xương sao? Triệu Thần kỳ quái nói. Võ Chiếu mình cũng nói, là Lý Nhược Xương lại để cho Trình Sử Mặc đem Tô Ngã Thanh Hòa mang chỗ này. Nàng không đi hỏi Lý Nhược Xương. Ngược lại đến hỏi mình, lại là mấy cái ý tứ. Ta không dám. Võ Chiếu lầm bầm một câu, lại trừng hướng Triệu Thần, nói. Người nói thực ra, có phải hay không cùng cái kia nữ yêu tinh có một chân? Nhược Xương tỉ tỉ vì thể hiện phòng lớn rộng lượng, cho nên đã giúp người đem người dẫn theo trở về. Triệu Thần a Triệu Thần, không nghĩ tới a, trong nhà có nhiều như vậy nữ nhân. Ngươi còn nghĩ đến bên ngoài hoa hoa thảo thảo, ta đều thay ngươi e lệ. Võ Chiếu xiên lấy eo, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Triệu Thần rất là nghi hoặc. Con bé này quản nhiều như vậy làm gì? coi như là chính mình cùng cái kia Tô Ngã Thanh Hòa có một chân, sực nàng võ chiếu sự tình gì. Còn nữa, tiểu nha đầu này lúc nào cũng dám nói dạy mình hả? Người phát xuất hả? Triệu Thần một cái tát ân tại võ chiếu cái ót, kỳ quái nói. Người mới phát sốt. Triệu Thần, ta nếu nói cho ngươi, trong nhà ta võ chiếu cùng cái kia Tô Ngã Thanh Hòa, chỉ có thể lưu lại một, ngươi lại để cho người nào đi. Võ chiếu đẩy ra Triệu Thần tay, nói ra một câu lại để cho Triệu Thần rất cảm thấy ngoài ý muốn mà nói. Triệu Thần có chút không biết rõ, võ chiếu tại sao lại đột nhiên nói ra một câu như vậy lời nói đến. Bất quá muốn nói võ chiếu cùng Tô Ngã Thanh Hòa, hắn càng muốn ai lưu ở chỗ này, cái kia tự nhiên là võ chiếu. Tiểu nha đầu này dù sao đi theo chính mình có 2 năm, đã sớm cùng người nhà của mình đồng dạng. Về phần cái kia Tô Ngã Thanh Hòa, Triệu Thần đến bây giờ cũng không biết nàng, cũng không muốn đi cởi nàng. Đương nhiên là ngươi, Tô Ngã Thanh Hòa là nhược xương cứu trở về, đợi nàng không có việc gì rồi, tự làm cho nàng ly khai, hôm nay ngươi. Ngươi nói là sự thật. Võ chiếu đánh gãy Triệu Thần mà nói, trên mặt lại đột nhiên lộ ra dáng tươi cười. Như vậy Triệu Thần là không hiểu ra sao? Đương nhiên thật sự. Triệu Thần gật đầu. Hừ, tin rằng ngươi cũng không dám gạt ta. Võ chiếu lại nhỏ, âm thanh lầm bầm một câu, cùng Triệu Thần khoát khoát tay, sớm chút trở về nghỉ ngơi, ta đi nha. Nói xong, võ chiếu là được sôi nổi trở về nàng gian phòng của mình, xem bộ dáng kia, tựa hồ tâm tình rất là không tệ. Bệnh tâm thần. Triệu Thần nhổ ra một câu. Sáng sớm hôm sau, Lý Thái theo trong mê ngủ tỉnh lại. Nhìn trước mắt dơ giấy bẩn thỉu hoàn cảnh, Lý Thái lập tức nghĩ đến chính mình hôm qua bị Triệu Thần bắt lấy. Dưới mắt chính mình khẳng định vẫn còn Triệu Thần trong tay. Ô ô, Lý Thái trong miệng bị đút vải, chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm. Trình Sử Mặc là thức dậy sớm, nghe được kho củi ở bên trong thanh âm, là được đẩy cửa tiến đến. Ôi! Thái tử điện hạ, ngươi cái này một giấc ngủ thế nhưng mà đủ dài. Trình Sử Mặc cười tủm tỉm đi tới, đem Lý Thái trong miệng vải lấy ra. Trình Sử Mặc tin tưởng Lý Thái nhận ra thanh thế cuộc trước mắt, sẽ không tùy ý la to. Cái này là địa phương nào? Triệu Thần! Các ngươi đem bổn cung trảo đến nơi đây, muốn làm cái gì? Lý Thái cố nén nội tâm bối rối, cùng Trình Sử Mặc không ngớt lời hỏi. Loại người này là giao thớt ta là thịt cá hoàn cảnh, Lý Thái tuyệt đối không nghĩ nếm thử. Nhưng trước mắt, hắn đã rơi xuống như thế rụng đồng. Nghĩ đến chính mình lúc trước phái người độc hại Triệu Thần, lại ý đồ dùng Triệu Thần con gái với tư cách áp chế. Lý Thái biết rõ Triệu Thần sẽ không dễ dàng buông tha chính mình. Hắn hiện tại muốn nhất sự tình, tự là thoát đi nơi này. Lý Thái, chớ cho mình tìm phiền toái, Triệu đại là xem tại Hoàng hậu nương nương trên mặt mũi, cho nên mới không có lấy tánh mạng của ngươi, bằng không thì ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống tới chỗ này. Đương nhiên, ngươi nếu là không biết tốt xấu, cố ý muốn thoát đi nơi này, coi như là Triệu đại sẽ không động tới ngươi, ta cùng Tần Tam cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Tần thúc thúc chết, cùng ngươi thoát không khỏi liên quan, ngươi tốt nhất đừng cho Tần Tam tìm được thu thập cơ hội của ngươi, nếu không ta có thể cam đoan, ngươi có thể so với chết còn muốn khó chịu. Trình Sử Mặc thấp giọng nói ra, sắc mặt bình tĩnh. Tần Hoài Ngọc cũng sẽ không bận tâm trưởng tôn hoàng hậu thái độ. Hắn quan tâm, chỉ là Triệu Thần không có muốn thu thập Lý Thái ý định. Nếu không chỉ là Tần Quỳnh chiến tử, tự đầy đủ Tần Hoài Ngọc sống dốc xương lóc thịt Lý Thái. Phàm là Lý Thái muốn tìm chết, Tần Hoài Ngọc tuyệt đối sẽ người thứ nhất giết chết hắn. Lý Thái thân thể không tự giác run rẩy, sau răng cấm cắn khanh khách rung động. Hôm qua cái lúc này hắn hay là cao cao tại thượng thái tử. Toàn bộ Trường An đều muốn nhìn mặt hắn sắc làm việc. Nhưng là giờ phút này, hắn lại thành vì người khác tù nhân. Hảo hảo ở lại đó a, ít nhất có thể giữ được tánh mạng. Trình Sử Mặc một tay nắm Lý Thái cái cằm, đem vải một lần nữa nhét hồi trở lại trong miệng của hắn. Triệu Thần khi tỉnh lại, Lý Nhược Xương đã ôm Tiểu Bình An đi vào giường của hắn bên cạnh. Tiểu Bình An ăn mặc hồng nhạt đại áo tử, chân thượng cũng mặc Triệu Thần cho nàng tự mình làm tiểu bít tất. Ghé vào Triệu Thần đầu bên cạnh, dùng cái đầu nhỏ nhú lấy Triệu Thần đầu. Tiểu Bình An gần đây tại học tập xoay người, kỳ thật chỉ là muốn mượn đầu lực lượng trở mình cái thân mà thôi. Tiểu thí hài. Triệu Thần nhìn mình con gái, trên mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Anh Tiểu Bình An trở mình, một cước đánh vào Triệu Thần trên mặt. Ha ha, cho ngươi nói nhân ra tiểu thí hài, cái này bị đánh mặt đi à? Lý Nhược Xương gặp Tiểu Bình An một cước tự làm đến Triệu Thần trên mặt, lập tức cười to nói. Nhiều như vậy năm qua, còn không người dám làm như vậy. Nhà mình con gái có thể là người thứ nhất. Triệu Thần tự nhiên là không não, tiểu hài tử có thể có bao nhiêu lực. Ai nha, Tiểu Bình An thật là lợi hại, đem phụ thân đánh ngất đi thôi. Triệu Thần giả bộ nhắm mắt, khóe miệng kéo ra một cái buồn cười biểu lộ. Chọc cho Tiểu Bình An khanh khách làm cười. Lại một cái xoay người, Tiểu Bình An cầm lấy Triệu Thần cánh tay, đặt mông ngồi ở trên bụng của hắn. Anh, Tiểu Bình An ghé vào Triệu Thần trên bụng. Triệu Thần dùng hai tay che chở Tiểu Bình An, phòng ngừa nàng ngã trên mặt đất. Lý Nhược Xương ngồi ở một bên, là được nhìn xem phụ nữ hai người tại náo cười. Nhược Xương, Tiểu Bình An ngủ. Không bao lâu, Triệu Thần liền chứng kiến nhà mình con gái nhắm mắt lại đã ngủ. Ta cũng không dám động, nàng như vậy nằm thoải mái, nếu động nàng, khẳng định không thuận theo. Ngươi cứ như vậy ôm nàng, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lý Nhược Xương chẳng những không có giúp Triệu Thần đem Tiểu Bình An ôm đi, thậm chí chính mình đóng cửa phòng đi nha. Chỉ để lại Triệu Thần cùng nữ nhi của mình, động cũng không dám động truy cập. Rất nhanh, Võ Chiếu Tự lặng lẽ meo meo đẩy cửa phòng ra đi tới. Gặp Triệu Thần trừng trong mắt không dám lộn xộn chút nào, Võ Chiếu trên mặt thế nhưng mà lộ ra chế nhạo chi sắc. Bình thường ai dám lại để cho Triệu Thần như vậy bó tay bó chân. Coi như là hoàng đế, còn không phải thường xuyên bị Triệu Thần đuổi theo chạy. Ngược lại là hiện tại, Triệu Thần thậm chí ngay cả một điểm động tĩnh cũng không dám phát ra. Sợ quấy nhiễu nữ nhi của mình mộng đẹp. Ai, Triệu Thần, cái gì cảm giác? Võ Chiếu chế nhạo Triệu Thần. Triệu Thần khinh bỉ nhìn Võ Chiếu, chẳng muốn cùng nàng nói cái gì. Ngươi nói nếu như bị người khác biết nói, ngày bình thường coi trời bằng vung Triệu Thần. Vậy mà tại nữ nhi của mình trước mặt đại khí cũng không dám thở gấp một chút, có thể hay không chấn kinh trong mắt. Võ Chiếu tiếp tục đâm kích lấy Triệu Thần. Lần này tràng cảnh có thể là lần đầu tiên cách nhìn, Võ Chiếu không phải hào hào xem xét một chút. Ngươi ăn no dỗi việc. Triệu Thần trừng mắt Võ Chiếu, thấp giọng nói. Xác thực có chút, ta lại không dám ra cửa, trong sân tựu như vậy mấy người, hai cái nói chuyện đều không có. Bất quá ngươi tại đây, hay là rất thú vị. Võ Chiếu cười tủm tỉm nói. Chương 1185, Khổng Dĩnh Đạt độc kế. Triệu Thần bên này thư giãn thích ý, nhưng là Khổng Dĩnh Đạt bên kia nhưng lại không tốt lắm qua. Lý Thái mất tích, đến bây giờ liền cái manh mối đều không có. Khổng Dĩnh Đạt cũng là sức đầu mẻ chán. Giờ phút này hắn triệu tập một đám đại thần tại Thái Cực Điện nghị sự. Nói là triệu tập, kỳ thật cũng trên cơ bản tự là bức bách. Đủ loại quan lại gia quyến đều bị bắt được trong hoàng thành, ai còn dám nói với Khổng Dĩnh Đạt nữa chữ không? Chư vị đồng liêu, Thái tử Điện Hạ bị cái kia Triệu Thần cướp đi, hôm nay sinh tử không biết, chư vị còn có cái biện pháp gì? Thái Cực Điện lên, Khổng Dĩnh Đạt cùng đủ loại quan lại hỏi. Đủ loại quan lại không có người nào mở miệng. Triệu Thần đã trở lại Trường An, nhưng lại cướp đi Lý Thái. Cái lúc này thế cục trên cơ bản đã trong sáng. Ai hoàn nguyện ý đi theo Lý Thái một con đường đi đến hắc? Cái lúc này còn muốn cùng Triệu Thần là địch, ngoại trừ cùng Triệu Thần có thâm cừu đại hận, song phương không có khả năng vứt bỏ hiềm khích lúc trước một ít người bên ngoài, ai hội đem làm kẻ ngu này? Tuy nhiên hoàng đế chưa bao giờ chính miệng thừa nhận qua thân phận của Triệu Thần. Nhưng là trước kia có người theo trưởng tôn hoàng hậu chỗ đó, đã nhận được về Triệu Thần thân phận tin tức. Triệu Thần trở về, Lý Thái bị bắt. Tương lai đại đường thái tử, tất nhiên sẽ là Triệu Thần. Bọn hắn cái lúc này, tìm kiếm nghĩ cách giúp đỡ Khổng Dĩnh Đạt đối phó tương lai thái tử. Đầu chỉ để cho con lừa nó đá. Thái Cực Điện thượng giống như chết yên tĩnh, không có người nào mở miệng. Mặc dù Khổng Dĩnh Đạt đã sớm ngờ tới sẽ là như thế chẳng diện, có thể thực chứng kiến thời điểm, hay là nhịn không được một cổ nóng tính theo trong nội tâm tuôn ra. Thì sao nào, các ngươi tựu trơ mắt nhìn thái tử gặp chuyện không may. Lão Phu nói cho các ngươi biết. Thái tử nếu là gặp chuyện không may, lão phu trước thu thập các ngươi. Khổng Dĩnh Đạt tức giận quát. Hắn hai câu nói lại, để cho đủ loại quan lại sắc mặt tất cả đều đi theo nhất biến. Ở chỗ này sở hữu tất cả quan viên, nhà của bọn hắn quyến tất cả đều bị Khổng Dĩnh Đạt phái người cho nhốt. Khổng Dĩnh Đạt nói là thu thập bọn hắn, kỳ thực là thu thập nhà của bọn hắn quyến. Nhưng tức là như thế, bọn hắn cũng không dám cùng Khổng Dĩnh Đạt đối với đến. Bọn hắn có thể không để ý tánh mạng của mình, nhưng là gia quyến. Khổng Trung Thư, chúng ta bây giờ liền Triệu Thần tung tích đều không có tin tức, làm sao có thể muốn biện pháp khác? Nói 1.000 đạo 1 vạn, ít nhất phải biết nói bọn hắn ở đâu a? Có quan viên mở miệng nói ra. Hiện tại nếu không phải nói chuyện, Khổng Dĩnh Đạt có thể tuyệt đối sẽ không nương tay. Biết nói bọn hắn ở đâu? Nếu là lão phu biết nói bọn hắn ở đâu, còn cần cho các ngươi nghĩ biện pháp. Trực tiếp mang đội đi đem bọn họ vây quanh không thì tốt rồi. Khổng Dĩnh Đạt giận dữ, trừng mắt đi ra nói chuyện quan viên. Quan viên bị Khổng Dĩnh Đạt nói như thế, lập tức cũng không dám nói nữa nửa câu, trong lòng run sợ trở về đội ngũ. Gặp có quan viên bị quát lớn, những người còn lại càng là không dám nói lời nào. Như thế nào? Chuyện cho tới bây giờ, các ngươi thậm chí nghĩ buông tha cho Thái tử Điện Hạ, đợi Triệu Thần trở về đúng không? Khổng Dĩnh Đạt thanh âm trầm thấp, ánh mắt sắc bén. Khổng Trung Thư, Hoàng hậu bên kia đã sớm truyền tới tin tức, nói Triệu Thần kỳ thật tựu là bệ hạ hoàng tử trưởng. Hai vị hoàng tử tranh đấu, cùng bọn ta đại thần có gì liên quan? Hôm nay Thái tử Điện Hạ bị bắt, nhất định ý nghĩa hắn thất bại, tương lai Triệu Thần tất nhiên sẽ là ta đại đường Thái tử. Chúng ta hôm nay đối phó tương lai đại đường Thái tử, chẳng phải là tự tìm đường chết. lại có quan viên đứng ra. Hắn mấy câu, dẫn tới đủ loại quan lại gật đầu. Tất cả mọi người là như thế cảm thấy, giúp một cái phạm tội thái tử, đối phó tương lai thái tử, đây không phải là cho mình tìm phiền toái sao? Tự tìm đường chết. Lão Phu ở chỗ này nhắc nhở chư vị một câu, đại đường thái tử chỉ có một vị, cái kia chính là Lý Thái thái tử. Về phần Triệu Thần, một cái hương đứa nhà quê mà thôi, bởi vì một ít đồn đãi, mới có cái gọi là hoàng tử trưởng mà nói. Nếu là bởi vì những này, lại để cho thái tử điện hạ lâm nạn, bọn ngươi đều là tội không thể thứ cho. Khổng Dĩnh Đạt lại nói, từ khi đi theo Lý Thái đối phó Triệu Thần, hắn Khổng Dĩnh Đạt liền lại không có đường lui. Còn lại quan viên đều có thể nói là bị ép đối phó Triệu Thần, hắn Khổng Dĩnh Đạt nhưng lại một mực tại vì Lý Thái đấu tranh anh dũng. Lý Thái quý là thái tử, tương lai mặc dù là hoàng đế muốn xử trí hắn, cũng không nhất định hội giết chết hắn. Nhưng là hắn Khổng Dĩnh Đạt tuyệt đối sẽ không có bất kỳ mạng sống khả năng. Thậm chí là gia tộc sau lưng của hắn cũng sẽ được đã bị liên quan đến. Ngàn năm gia tộc, một khi tan vỡ, hắn Khổng Dĩnh Đạt lưng không dậy nổi trách nhiệm này. Cái kia Khổng Trung Thư có cái gì thượng sách? Có quan viên mở miệng hỏi. Mặc dù chỉ là như vậy vừa hỏi, nhưng không ai biết nói, đây là đang ép buộc Khổng Dĩnh Đạt. Khổng Dĩnh Đạt chính mình cũng không có cách nào, làm sao có thể trách cứ bọn hắn nghĩ không ra biện pháp. Thượng sách, Lão Phu ngược lại là có một biện pháp tốt. Triệu Thần không phải cùng Ngụy Trinh quan hệ rất tốt sao? Vừa vặn, hôm qua Lão Phu đem Ngụy Trinh một nhà tất cả đều mời đến Hoàng Thành. Lão Phu ý định, thỉnh Ngụy Trinh là Lão Phu diễn một tuồng kịch, hôm nay buổi chiều bắt đầu, trong vòng 3 ngày, nếu là Triệu Thần không đem Thái tử Điện Hạ an toàn đưa về đến, Lão Phu liền đem Ngụy Trinh một nhà toàn bộ chém giết. Xem hắn Triệu Thần, có nguyện ý hay không như vậy? Khổng Dĩnh Đạt ánh mắt đảo qua một đám đại thần, chậm rãi nói ra. Thái cực điện lên, lần nữa lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Khổng Dĩnh Đạt cái gọi là thượng sách, vậy mà sẽ là như vậy ngoan độc. Dùng Ngụy Trinh một nhà tánh mạng, bức bách Triệu Thần đưa về Thái tử. Ngụy Trinh cùng Triệu Thần quan hệ, tất cả mọi người là rất rõ ràng. Triệu Thần tại Trường An, tới Giao Hảo, cũng chỉ có như vậy mấy người. Ngụy Trinh tự là hắn một người trong. Dùng Ngụy Trinh một nhà tánh mạng, Triệu Thần tất nhiên sẽ hiện thân. Đủ loại quan lại đám bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Có thể làm như vậy, thật sự được không nào? Triều đình thể diện hoàn toàn cũng đừng có sao. Thiên hạ dân chúng nếu là biết nói Khổng Dĩnh Đạt làm như vậy, đại đường triều đình còn có cái gì công tín lực đáng nói? Ai còn sẽ tin tưởng một cái có thể làm ra như thế dơ bẩn quyết định triều đình? Có thể dù vậy, ở đây đủ loại quan lại cũng là không có người nào nói chuyện. Bọn hắn có thể nói cái gì? Khổng Dĩnh Đạt đã nói ra, tự chứng minh hắn đã làm tốt quyết định. Chính mình những người này nói cái gì đều ảnh hưởng không được quyết định sau cùng. Chẳng tiết kiệm một chút khí lực, miễn cho tai họa bản thân. Chư vị, các ngươi còn có người nào ý kiến? Khổng Dĩnh Đạt gặp đủ loại quan lại không nói lời nào, mở miệng lần nữa hỏi. Mọi người đều là lắc đầu. Cái kia cứ như vậy quyết định, đợi tí nữa truyền lệnh xuống, cáo chi Triệu Thần. Trong vòng 3 ngày, nếu không phải đem Thái tử Điện Hạ an toàn đưa về đến, Ngụy Trinh một nhà phải đi gặp Diêm Vương. Khổng Dĩnh Đạt phất tay, ánh mắt lãnh lệ. Trời ơi, như thế nào hội có chuyện như vậy? Thái tử bị Triệu Thần cầm đi, Khổng Dĩnh Đạt vậy mà dùng Ngụy Tương Nhất ra tánh mạng, bức bách Triệu Thần đem Thái tử thả lại đến. Ngụy Tương Nhất sinh vì nước, trung thành và tận tâm, lại rơi xuống cái kết quả như vậy. Khổng Dĩnh Đạt với tư cách Khổng gia gia chủ, lại đi như thế bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa tiến hành, tất nhiên đem làm gặp trời phạt. Lúc trước Khổng Dĩnh Đạt ngăn cản nữ tử học viện nhập học, ta đã nói lòng hắn tư hiểm ác, ngươi nhìn xem hôm nay, quả nhiên ứng nghiệm. Thật sự là buồn cười, như thế tâm tính ác độc chi nhân, dĩ nhiên là thiên hạ người đọc sách chi điển hình, như thế dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ hy vọng lão thiên gia trợn mở mắt. Thành Trường An, khắp nơi đều là đối với Khổng Dĩnh Đạt thóa mạ. Ngụy Trinh tại Trường An dân chúng trong suy nghĩ, là cao lớn to lớn cao ngạo, là trung tâm đối với đại đường xã tắc. Nhưng hôm nay bố cáo nhưng lại nói, nếu là Triệu Thần không thả lại Lý Thái, sẽ giết Ngụy Trinh một nhà. Dân chúng nơi nào sẽ không kích động. Khổng Dĩnh Đạt như thế đi ngược lại, thiên hạ dân chúng ai tức giận. Chương 1186, như đổi lại là ngươi, hội lựa chọn như thế nào? Chủ nhà, Cao Sĩ Liêm đã đến. Khổng Dĩnh Đạt quý phủ, vừa rồi mới từ Thái Cực Điện trở về, còn chưa ngồi xuống nghỉ ngơi Khổng Dĩnh Đạt liền thu tới tay hạ người hầu tin tức. Cao Sĩ Liêm một mực tại quốc tử giám ẩn cư, đối với triều đình sự tình cũng cho tới bây giờ đều là rất ít hỏi đến. Hôm nay đột nhiên tới đây, Khổng Dĩnh Đạt cũng là biết nói ý của hắn. Khổng Dĩnh Đạt là không muốn gặp Cao Sĩ Liêm, nhưng càng nghĩ, hãy để cho người đem Cao Sĩ Liêm xin tiến đến. Thân quốc công hôm nay như thế nào có thời gian quang lâm hàn xá? Khổng Dĩnh Đạt cười cùng Cao Sĩ Liêm hỏi. Mặc dù biết rõ nói hắn ý đồ đến, Khổng Dĩnh Đạt cũng sẽ không biết chủ động vạch trần. Cao Sĩ Liêm trên mặt khí sắc không tệ, tuy nhiên lớn tuổi, nhưng ở Quốc Tử Giám cũng không có như thế nào vất vả, cuộc sống gia đình tạm ổn cũng là qua không sai. Chỉ là hôm nay Cao Sĩ Liêm đột nhiên nghe được, nói Khổng Dĩnh Đạt tại Thái Cực Điện cùng đủ loại quan lại nói, 3 ngày sau, muốn dùng Ngụy Trinh tánh mạng uy hiếp Triệu Thần đem Lý Thái giao ra đây. Nếu không liền giết sạch Ngụy Trinh cả nhà. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Ngụy Trinh vô luận là tại triều đường, tại hoàng đế, hoặc là Triệu Thần bên người, đều là cực kỳ trọng yếu người. Nếu là Ngụy Trinh cả nhà thật sự bị giết, tất nhiên sẽ triệt để đắc tội Triệu Thần. Đến lúc đó bất kể là ai đến cầu tình, Triệu Thần đều sẽ không bỏ qua Khổng Dĩnh Đạt. Thậm chí dùng Triệu Thần cái kia cam lòng một thân quả tính cách, Khổng Dĩnh Đạt sau lưng gia tộc cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tồn lưu khả năng. Mặc dù nói Khổng Dĩnh Đạt sau lưng gia tộc có chút thời điểm xác thực đã làm một ít bất nhân nghĩa sự tình, nhưng đối với tại toàn bộ đại đường xã tắc an ổn mà nói, vẫn có tích cực chính diện ý nghĩa. Cao Sĩ Liêm hôm nay đến chính là vì khuyên bảo Khổng Dĩnh Đạt. Dĩnh Đạt tiên sinh, hôm nay lão hủ tới nơi này nguyên nhân chắc hẳn Dĩnh Đạt tiên sinh trong lòng cũng là tin tưởng. Bất kể nói thế nào, thái tử hôm nay đã bị Triệu Thần cầm đi, Triệu Thần thân là hoàng thất trưởng tử, đối với thái tử như thế nào, đó cũng là trong hoàng thất bộ sự tình. Lão hủ hy vọng, Dĩnh Đạt tiên sinh nhanh chóng từ nơi này vũng bùn bên trong thoát thân. Cao Sĩ Liêm cùng Khổng Dĩnh Đạt nói xong, hy vọng hắn có thể buông tha, cho trước khi nói muốn bắt Ngụy Trinh một nhà tánh mạng đến uy hiếp Triệu Thần kế hoạch. Nhưng lại gặp Khổng Dĩnh Đạt mặt lộ vẻ cười lạnh, nói, thân quốc công đến lão phu tại đây, chính là vì nói những này. Thân quốc công chẳng lẽ không tin tưởng, lão phu cũng cái kia Triệu Thần, sớm đã là sinh tử tương hướng về phía thoát thân, lão phu đều cùng thái tử đã khống chế toàn bộ Trường An, cái lúc này, lão phu như thế nào thoát thân? Hay là nói, thân quốc công cho rằng, lão phu là dễ dàng như vậy bị ngươi thuyết phục? Khổng Dĩnh Đạt rất rõ ràng. Chính mình đi theo Lý Thái đem khống triều đình, thậm chí tùy ý nhốt, sát hại triều đình đủ loại quan lại. Hoàng đế nếu là trở lại triều đình, hắn Khổng Dĩnh Đạt còn có thể có mạng sống khả năng. Hắn Khổng Dĩnh Đạt hiện tại duy nhất một con đường, tự là lại để cho Triệu Thần đem Lý Thái đưa về đến. Như thế Lý Thái liền có thể một lần nữa nắm giữ Trường An, nắm giữ triều đình, nói không chừng còn có thể tự lập là đế. Như vậy hắn Khổng Dĩnh Đạt mới có lao động chân tay. Nếu không, là được chỉ còn đường chết. Dĩnh Đạt tiên sinh làm như vậy, tự hoàn toàn không để ý và phía sau mình gia tộc. Lỗ địa Khổng gia, thánh nhân chỗ, ngươi muốn một khi chôn vùi sao? Cao Sĩ Liêm đứng tại Khổng Dĩnh Đạt trước mặt, trầm giọng nói ra. Khổng Dĩnh Đạt nếu là thúc thủ chịu trói, Cao Sĩ Liêm có thể đi cùng hoàng đế, đi theo Triệu Thần cầu tình. Nếu là 3 ngày sau, Khổng Dĩnh Đạt thật sự muốn cố ý giết chết Ngụy Trinh một nhà, như vậy ai cũng không ngăn cản được Triệu Thần sẽ đối với Khổng Dĩnh Đạt sau lưng gia tộc động tay. Mặc dù là hoàng đế cũng không được. Lúc trước Triệu Thần có thể vì một cái bình thường thương nhân, coi như đủ loại quan lại mặt, đem Lý Thái, Khổng Dĩnh Đạt hai người hai chân đánh gãy. Thậm chí đem Lai Quốc công tiểu nhi tử Đỗ Hà, cũng cùng nhau giết chết tại hoàng trí trước mộ phần. Cao Sĩ Liêm không chút nghi ngờ Triệu Thần, về sau sẽ đối với toàn bộ Khổng gia động tay. Còn nữa, cho dù Triệu Thần không động thủ, cái kia hoàng đế, hắn hội dễ dàng tha thứ một cái tùy thời có thể cổ động triều đình lực lượng gia tộc, tại sau lưng mình. Đến lúc đó thật đúng là khiên một phát mà động toàn thân. Cao Sĩ Liêm ngươi hôm nay là tới uy hiếp lão phu. Khổng Dĩnh Đạt nhìn qua Cao Sĩ Liêm con mắt, ánh mắt âm trầm. Rất rõ ràng Khổng Dĩnh Đạt bây giờ là một câu đều không có nghe lọt. Hắn đương nhiên chính là cho rằng, Cao Sĩ Liêm tại tự nói với mình, nếu là mình không quỳ gối Triệu Thần trước mặt đầu hàng, sẽ là như thế nào hậu quả. Cao Sĩ Liêm nhíu mày, hắn không nghĩ tới Khổng Dĩnh Đạt bây giờ là hoàn toàn nghe không vào lời nói. Thậm chí liền cơ bản nhất suy nghĩ năng lực đều không có. Dĩnh Đạt tiên sinh, Cao Sĩ Liêm la lớn. Ngươi uy hiếp dùng Ngụy Trinh một nhà tánh mạng yêu cầu Triệu Thần thả lại thái tử. Chính ngươi hỏi hỏi mình, Triệu Thần hội đáp ứng điều kiện của ngươi sao? Vâng, lão hủ thừa nhận, Ngụy Trinh cùng Triệu Thần quan hệ tâm đầu ý hợp, nhưng ngươi cảm thấy, Triệu Thần hội lấy chính mình thê nữ, đi đổi một cái Ngụy Trinh. Như đổi lại ngươi là Triệu Thần, ngươi hội lựa chọn như thế nào? Cao Sĩ Liêm chậm rãi nói xong. Khổng Dĩnh Đạt sắc mặt âm trầm. Hắn không phải là không có nghĩ tới kết quả như vậy. Triệu Thần hoàn toàn không để ý tới mình uy hiếp, bỏ qua bất luận kẻ nào tánh mạng. Kết quả là, hắn Khổng Dĩnh Đạt không cách nào thời gian dài khống chế triều đình đủ loại quan lại cùng với tất cả chi quân đội. Mâu thuẫn tự nhiên sẽ từ bên trong bắt đầu. Nếu là bất quá hoàng đế tin tức truyền đến, hắn Khổng Dĩnh Đạt chăm chú nắm tại quyền trong tay, trong khoảnh khắc sẽ gặp hóa thành một bãi vụn cát. Có thể hắn có thể có biện pháp nào triệt để buông tha cho cuối cùng này một cái cơ hội, trở thành Triệu Thần trong tay dê đợi làm thịt. Cao Sĩ Liêm, lão phu biết nói ý nghĩ của ngươi, nói thật, lão phu không thể không nghĩ tới hậu quả như vậy. Nhưng là, lão phu nguyện ý vì này vật lộn đọ sức. Tận nhân sự, nghe thiên mệnh. Khổng Dĩnh Đạt, thiên ý không thể trái. Cao Sĩ Liêm đánh gãy Khổng Dĩnh Đạt, cả giận nói. Cao Sĩ Liêm là tới khích lệ Khổng Dĩnh Đạt lạc đường biết quay lại. Còn nói ra hắn làm như vậy, vô luận như thế nào cũng không thể thành công nguyên nhân. Tự là hy vọng trận này trò khôi hài, ở đây nên xong việc. Có thể Khổng Dĩnh Đạt cố chấp thái độ, lại để cho Cao Sĩ Liêm một quyền đánh vào không khí thượng. Thân quốc công xin cứ tự nhiên, nếu là thân quốc công không ngại, xin mời 3 ngày sau xem lễ. Khổng Dĩnh Đạt thật sâu thở ra một hơi, trên mặt biểu lộ đã là khôi phục lại bình tĩnh. Ai? Cao Sĩ Liêm trùng trùng điệp điệp thở dài một tiếng, quay người ly khai. Triệu Thần thu được bố cáo thượng tin tức thời điểm, đã là giữa trưa. Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc, Lý Khác mấy người đều ngồi trong sân, mấy người ánh mắt đều là nhìn về phía Triệu Thần. Nhưng lại ai đều không có chủ động mở miệng. Bọn hắn rất rõ ràng Triệu Thần cùng Ngụy Trinh Tâm đầu ý hợp quan hệ. Hai người tuy nhiên bình thường không đúng lắm giao, nhưng là chính thức bạn vong niên. Bạn của Triệu Thần tổng cộng tự như vậy mấy cái, Ngụy Trinh xem như một cái. Hôm nay bọn hắn nhận được tin tức, nói Khổng Dĩnh Đạt chuẩn đồ dự bị Ngụy Trinh một nhà tánh mạng đi uy hiếp Triệu Thần, bức bách Triệu Thần giao ra Lý Thái. Một mặt là Ngụy Trinh, một mặt khác là bọn hắn thật vất vả bắt lấy Lý Thái. Mặc kệ làm ra thế nào quyết định, chuyện này đều sợ là khó có thể xong toàn. Mọi người không nói gì, nhưng thật ra là không biết nên như thế nào trợ giúp Triệu Thần làm ra quyết định. Các ngươi cái gì cái nhìn? Triệu Thần trầm mặc hồi lâu sau, mới chậm rãi mở miệng. 3 người đều là liếc nhìn nhau, miệng đều là chiếp ừ 2 cái, lại đều cũng không nói đến lời nói đến. Kỳ thật chúng ta cùng Ngụy tiên sinh quan hệ cũng rất tốt, nhưng là Tần Hoài Ngọc có chút do dự. Hắn muốn nói cho Triệu Thần, không muốn đi bởi vì Khổng Dĩnh Đạt cầm Ngụy Trinh uy hiếp, tự thật sự đem Lý Thái giao ra đi. Nếu là thật sự đem Lý Thái giao ra đây, đến lúc đó bọn hắn thật có thể chính là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Cái này to như vậy Trường An ở bên trong, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng bất quá chỗ ẩn thân. Chương 1187. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu chúng ta. Đồng dạng sai lầm, Lý Thái tuyệt đối sẽ không tái phạm lần thứ hai. Có thể lãnh huyết mà nói ra lại là một sai lầm. Bọn hắn thật có thể nhìn xem Ngụy Trinh một nhà cứ như vậy, bị Khổng Dĩnh Đạt giết chết. Mặc dù Ngụy Trinh mình cũng chưa phát giác ra lấy có cái gì không ổn, nhưng là bọn hắn có thể trơ mắt nhìn. Rất nhiều chuyện không phải hắc tức bạch, cũng không phải đúng sai phần đích như vậy tinh tường. Giờ phút này bọn hắn vô luận làm ra cái dạng gì quyết định, đều sẽ là mang đến cho mình tiếc nuối. Ta sẽ không đem Lý Thái giao ra đi. Tần Hoài Ngọc do dự thời điểm, Triệu Thần đột nhiên biểu đạt thái độ của mình. Mấy người đều là sững sờ tại nguyên chỗ. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn là, Triệu Thần sẽ không nói trơ mắt nhìn Ngụy Trinh gặp chuyện không may. Nhưng là hiện tại, ta biết nói các ngươi trong nội tâm kỳ quái, vì sao ta sẽ như thế không quan tâm lão Ngụy đầu tánh mạng. Nhưng là chúng ta đều tin tưởng, Lý Thái nếu là trở về, cái nhà này ở bên trong tất cả mọi người cũng sẽ không có kết cục tốt. Lão Ngụy đầu cùng ngươi quan hệ là tâm đầu ý hợp, nhưng ta sẽ không dùng nhiều người như vậy tánh mạng đi đổi lấy hắn một người. Kỳ thật bây giờ nói những lời này, trong nội tâm của ta là ích kỷ, trong viện tử này, có phu nhân của ta, còn có nữ nhi của ta. Triệu Thần nói đến chỗ này, cũng không xuống chút nữa nói tiếp. Mọi người là ích kỷ. Triệu Thần cũng chính là một cái bình thường người, hắn cũng có với tư cách người cảm tình. Mặc dù biết nói Ngụy Trinh có thể sẽ bởi vì chính mình không có xuất hiện, mà bị Khổng Dĩnh Đạt sát hại. Nhưng hắn dù sao cũng phải muốn lấy đại cục làm trọng. Lại để cho Tần Hoài Ngọc, Trình Sử Mặc, Lý Khác bọn hắn đi theo chính mình cùng chết sao. Tần Quỳnh đã chiến tử, Tần gia duy nhất Nam Đinh cũng muốn tùy theo mà đi. Triệu Thần làm không được. Ích kỷ cũng tốt, sợ chết cũng thế. Lúc này đây, hắn sẽ không tiếp nhận Khổng Dĩnh Đạt uy hiếp. Triệu Đại, nghe được ngươi nói như vậy, ta trong nội tâm thế nhưng mà yên tâm nhiều hơn. Bọn ta vừa rồi tới thời điểm còn đang lo lắng, nói ngươi nếu một cái xúc động, thật sự cầm Lý Thái đi đổi Ngụy tiên sinh một nhà. Đến lúc đó chúng ta ra lại không xảy ra thành, chạy lại chạy không đi, cái kia thật đúng là nhốt tại vò gốm ở bên trong con rùa, mặc người chém giết. Trình Sử Mặc thần sắc trên mặt dễ dàng không ít. Bọn hắn thế nhưng mà quả thực lo lắng, Triệu Thần một cái xúc động, muốn cầm Lý Thái đi thay người. Mặc dù Khổng Dĩnh Đạt thủ tín, đem Ngụy Trinh phóng đi nha. Nhưng này thành Trường An, bọn hắn thế nhưng mà đừng muốn ra lại đi. Đến lúc đó Lý Thái trong tay nhiều như vậy đại quân, toàn bộ thành Trường An đều có thể lật qua, còn có thể có bọn hắn tìm không thấy người. Đến lúc đó không chỉ có là Ngụy Trinh, bọn hắn những người này tuyệt đối sẽ không có một cái còn sống. Bất quá khá tốt, Triệu Thần không có bị phẫn nộ xông choáng váng não. Còn lại 2 người cũng là riêng phần mình gật đầu, trong lòng một tảng đá rơi xuống. Chỉ là muốn đến Ngụy Trinh một nhà tình huống, ẩn ẩn cũng không phải tư vị. hôm nay tình huống bên ngoài như thế nào? Triệu Thần mở miệng hỏi. Tuy nhiên sẽ không đáp ứng Khổng Dĩnh Đạt điều kiện, nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Khổng Dĩnh Đạt đối với Ngụy Trinh một nhà động tay. Nếu là có khả năng, hay là muốn tận cố gắng lớn nhất đi nghĩ cách cứu viện Ngụy Trinh bọn người. Hay là cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm, cửa thành cho phép vào không cho phép ra, trên đường dân chúng đi ở bên ngoài, tùy thời đều bị binh sĩ kiểm tra. Quan phủ còn có thông cáo, bất luận kẻ nào không được một mình đeo vũ khí trên đường phố, người vi phạm trực tiếp cầm tiến nhà tù. Thậm chí là kết đội đi đường người, cũng sẽ bị bắt lại để ra nghi vấn. Bất quá Trường An dân chúng thật sự quá nhiều, tăng thêm lại có các nơi đến tiểu thương, bị nghiêm mật như vậy khống chế được, rất nhiều người đều nghẹn lấy một cơn tức giận. Lý Khác cùng Triệu Thần nói xong tình huống bên ngoài. Hôm nay trong thành Trường An nghiêm mật bố khống, một chút gió thổi cỏ lay đều trực tiếp bắt người hạ ngục. Dân chúng đối với cái này khổ không thể tả. Là được phụ trách kiểm tra binh sĩ, cũng là trong lòng có cảm xúc. Bắc Nha Cấm Quân có thể liên hệ với sao? Triệu Thần đột nhiên hỏi Trình Sử Mặc Bắc Nha Cấm Quân tình huống. Liên lạc không được, hôm nay chúng ta rất khó đi ra ngoài. Bắc Nha Cấm Quân lại bị Nam Nha 6 vệ cho vây quanh, căn bản vào không được. Bất quá ta cảm thấy, nếu là ta ra lão đầu tử tại mà nói, có lẽ sẽ có đặc biệt phương thức liên lạc. Trình Sử Mặc lắc đầu, giờ phút này lại là nhớ tới cùng chính mình cùng nhau hồi trở lại Trường An, cũng là bị Lý Thái bắt lại phụ thân Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim vốn là trưởng quản lấy Bắc Nha Cấm Quân, mới có thể nghĩ biện pháp liên hệ với bọn hắn. Đêm nay chúng ta đi một chuyến đại lý tự. Triệu Thần gật đầu, chỉ là lưu lại một câu như vậy. Phụ thân, vừa rồi bọn hắn nói, Khổng Dĩnh Đạt ra lệnh. Muốn tiên sinh đem Lý Thái giao ra đây, nếu không 3 ngày sau, liền đem chúng ta một nhà tất cả đều xử tử. Hoàng thành một chỗ vắng vẻ trong nhà, Ngụy Trinh một nhà bị nhốt ở chỗ này. Cửa ra vào đều là võ trang đầy đủ binh sĩ. Ngụy Thúc Ngọc trên mặt mang theo vẻ kinh hoàng, cùng phụ thân của mình Ngụy Trinh nói ra. Ngụy Thúc Ngọc dù sao tuổi trẻ, nghe thế dạng liên quan đến chính mình một nhà sinh tử tin tức, trong nội tâm khó tránh khỏi hội cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ngụy Trinh chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo mình đã biết được. Bùi Thị trên mặt hiện lên một tia kinh hãi, lại nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, mắt nhìn phu quân của mình, trong nội tâm nhẹ nhàng chỉ là thở dài. Phụ thân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ngụy Thúc Ngọc cùng Ngụy Trinh lần nữa truy vấn. Hắn vốn cho là Triệu Thần cầm xuống Lý Thái, liền sự tình gì đều nên đã không có. Chính mình còn vì thế mà cao hứng. Nhưng lại như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, đột nhiên xuất hiện vận rủi tựu hàng lâm tại chính mình một nhà trên đầu. Dùng Lý Thái đổi lấy cả nhà bọn họ tánh mạng. Mặc cho ai đều có thể biết, cái gì nhẹ cái gì nặng. Ngụy Thúc Ngọc nghĩ đến đổi lại là mình, cũng sẽ không đáp ứng điều kiện như vậy. Có thể hắn Ngụy Thúc Ngọc còn trẻ, hắn còn không muốn chết. Nghỉ ngơi thật tốt, sự tình gì đều không muốn suy nghĩ. Ngụy Trinh nhàn nhạt nói ra, phảng phất vừa rồi tin tức, thật sự chính là một cái bình thường tin tức mà thôi. Có thể Ngụy Thúc Ngọc giờ phút này ở đâu còn có thể yên tĩnh nghỉ ngơi xuống. Hắn vừa nghĩ tới chính mình chỉ có 3 ngày thời gian có thể sống, cả người phía sau lưng tựu như là nấu lấy bình thường. Căn bản tự không khả năng an tâm ngồi xuống. Phụ thân, ngài cùng Hải Nhi nói, tiên sinh nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu chúng ta, đúng thôi. Ngụy Thúc Ngọc đứng tại Ngụy Trinh trước mặt, trong ánh mắt căn bản tự che giấu không được chính mình nội tâm sợ hãi. Hắn hiện tại duy vừa nghĩ tới, tự là Triệu Thần sẽ đến đáp cứu bọn họ. Mặc dù Ngụy Thúc Ngọc biết nói, cái này hy vọng là cực kỳ nhỏ bé. Thúc Ngọc, ngươi còn nhớ rõ ta Ngụy gia gia huấn là cái gì? Ngụy Trinh nhìn xem Ngụy Thúc Ngọc, đột nhiên hỏi. Ngụy Thúc Ngọc ngẩn người, trên mặt tiếp theo lộ ra vẻ xấu hổ. Nhưng này gần kề chỉ là lập tức, thoáng qua tầm đó, trên mặt của hắn lại là bị sợ hãi chỗ che kín. Phụ thân, Hải Nhi nhớ rõ, Ngụy gia tử tôn, văn chết gián, võ tử chiến. Có thể, nhớ kỹ là tốt rồi, lão phu một nhà thụ bệ hạ hồng ân, thân không của nả nên hồn dùng tương báo, hôm nay triều đình gặp đại nạn, chính là ta Ngụy Trinh báo quân ân chi tế. Triệu tiểu tử tầm mắt rộng lớn. Đại đường có hắn, lão phu là được chết cũng nhắm mắt, Thúc Ngọc ngươi thân là lão phu chi tử, cũng nên dùng xã tắc là trước. Bằng không thì ngươi cho rằng Lý Thái trở về, chúng ta thì có mạng sống khả năng. Ngụy Trinh đánh gãy Ngụy Thúc Ngọc mà nói, thần sắc trên mặt kiên nghị. Đón lấy lại nhìn về phía một bên phu nhân của mình Bùi Thị. Phu nhân, đời này cũng không có cho ngươi hưởng cái gì phúc, kiếp sau, ngươi cũng đừng ở gả cho lão phu. Bùi Thị nhìn qua Ngụy Trinh, nhưng lại cười lắc đầu, nói, người lão gia hỏa này. Cả đời làm quan, trong nhà nhưng lại liền cơm đều ăn không nổi, kiếp sau không gả cho ngươi, sợ là ngươi được sớm tự chết đói. Chương 1188, không khỏi cũng quá cẩn thận rồi chút ít. Màn đêm rơi xuống, toàn bộ hoàng thành lâm vào một phiến trong bóng tối, chỉ có ngẫu nhiên mấy chục đèn hỏa xuyên phá cảnh ban đêm, phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng. Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc hai người theo Sùng Nghĩa Phường đi ra, Ban ngày trên đường kiểm tra binh sĩ giờ phút này cũng không thấy bóng dáng. Mùa đông khắc nghiệt, ai cũng không có không nghĩ tại buổi tối ở chỗ này trời đông giá rét bên trong. Ven đường người tuần đêm điểm canh cũng là co lại cái đầu, chỉ muốn lại để cho chính mình càng thêm ấm áp một ít. Đại lý tự tại trong thành trường An Nghĩa Ninh Phường bên trong, Nghĩa Ninh Phường lại đang khai mở xa nhà bên cạnh, ở vào thành trường An góc Tây Bắc. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, hai người theo Sùng Nghĩa Phường đi đến Nghĩa Ninh Phường lên giá thượng không thiếu thời gian. Cũng may mắn vào đông thiên khí rét lạnh, buổi tối ít người, bằng không thì hai người trên đường đi xa như vậy, không tránh khỏi muốn gặp gỡ không ít phiền toái. Ít nhất tuần thành tuần tra đội, kinh triệu phủ nha dịch, bọn họ là trốn không được. Một đường hướng đại lý tự chỗ đi tới, đi thẳng một canh giờ, hai người mới xa xa chứng kiến phía trước đại lý tự tấm biển. Triệu đại, chúng ta cứ như vậy trực tiếp xông vào sao? Trình Sử Mặc quay đầu lại mắt nhìn Triệu Thần, nhỏ giọng hỏi. Mặc dù nói Lý Thái bị bọn hắn bắt đi, hiện tại đại lý tự khả năng không có người nào đi quan tâm Trình Giảo Kim. Nhưng bọn hắn nếu là cứ như vậy nghênh ngang đi tới đi, cũng không tránh khỏi quá mức khoa trương chút ít. Đến lúc đó đừng không có đem người cứu ra, còn đem mình cho đáp đi vào. Đại lý tự Tây Bắc Phương Tự là đại lý tự nhà giam, chúng ta cũng không phải không có đi qua. Về phần phía trước những này thủ vệ, đợi tí nữa phải đi vào phòng nhỏ sưởi ấm. Triệu Thần nói hai câu. Trình Sử Mặc vừa muốn nói chuyện, liền gặp trước mắt thủ vệ quả nhiên xoa xoa tay hướng một bên tiểu trong phòng chạy tới. Cái này nếu không có biết nói Triệu Thần có lẽ cùng những người này không có bất cứ quan hệ nào, Trình Sử Mặc thật đúng là có thể làm cho. Này là Triệu Thần đã sớm an bài tốt. Đi. Triệu Thần phất tay, từ một bên leo tường đi vào. Trình Sử Mặc mắt nhìn tiểu trong phòng sưởi ấm thủ vệ, lắc đầu, cũng đi theo chờ mình tiến đại lý tự. Đại lý tự với tư cách đại đường trưởng quản hình ngục thẩm lý và phán quyết cơ quan, công sở nhưng lại bố trí quá bình thường. Ít nhất Trình Sử Mặc đi vào thời điểm, thiếu chút nữa một cước dẫm nát vũng hố trong động. Vuốt vuốt thiếu chút nữa uốn éo đến chân, Trình Sử Mặc đi theo Triệu Thần đằng sau. Trước khi bọn hắn đều là tới đại lý tự trong lao ngục ở qua. Thậm chí Triệu Thần còn ở bên trong độ nổi lên giả, lúc ấy cũng không đem hoàng đế cho tức chết đi được. Hôm nay lại chỗ này, lại sớm đã không giống ngày xưa. Phía trước đã đến lao ngục, giữ vững tinh thần đến. Nếu là có không thức thời, trực tiếp giết. Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc nhắc nhở. Tuy nhiên có thể gặp giết người vô tội, nhưng vì đến tiếp sau cứu viện Ngụy Trinh một nhà, một chút hy sinh là phải. Trình Sử Mặc gật đầu, trong tay đã nắm lấy một thanh ngắn ngủn trùy thủ mặc dù ngắn, nhưng trên lưỡi đao nhưng lại hàn mang phun ra nuốt vào. Triệu Thần đi ở phía trước, ánh mắt có chút ngưng trọng. Đại lý tự lao ngục dù sao cũng là chật chội chỗ, nếu là đánh lâu, đối với hai người bọn họ cực kỳ bất lợi. Đi qua một cái góc, xa hơn trước 20 bước, là được lao ngục đại môn. Cửa lớn hai cái bó đốt đọng ở bên tường, chiếu sáng bốn phía tình huống. Một người ngồi ở đại lao cửa ra vào, hai mặt đứng đấy hai gã lính canh ngục. Két Trình Sử Mặc cùng sau lưng Triệu Thần, dưới chân đột nhiên dẫm liệt một khối đá vụn. Ai một tiếng quát nhẹ từ tiền phương truyền đến. Trình Sử Mặc lúc ấy trên mặt là được vô cùng khẩn trương, một giọt mồ hôi lạnh theo chỗ cổ rơi xuống. Triệu Thần giờ phút này cũng là nhíu mày. Hiện tại hoặc là sẽ đem phía trước mấy người tất cả đều giết chết, hoặc là hiện tại tự rút lui khỏi nơi đây. Có thể nếu là hiện tại ly khai, chờ ngày mai lại cứu Trình Giảo Kim mà nói, Ngụy Trinh chỗ đó thời gian thượng khả năng tự không còn kịp rồi. Nghĩ đến đây, Triệu Thần đã là xuất ra một thanh dài đến một xích dao găm. Đừng khẩn trương như vậy, hẳn là lão phu dưỡng mèo, tên kia tự ưa thích đêm hôm khuya khoắt chạy tới chạy lui, đụng phải thạch đầu cũng là bình thường. Thời gian cũng không sớm, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi a, tại đây lão phu chính mình nhìn xem là tốt rồi. Ngồi ở cửa ra vào người cùng bên người lính canh ngục nói ra. Đái đại nhân, cái này không tốt, nào có ngài ở chỗ này trông coi, chúng ta trở về nghỉ ngơi. Đúng vậy đái đại nhân, hay là ngài đi nghỉ ngơi, chúng ta ở chỗ này nhìn xem là tốt rồi. Có lính canh ngục cùng cửa ra vào người nọ khích lệ lấy. Ngồi cái kia người liền là trước kia đại lý tự thiếu khanh đái trụ, hôm nay đại lý tự đội trưởng nhà lao. Chỉ là đại lý tự những ngục tốt đối với đái trụ hay là rất tôn kính, một ngụm một câu đái đại nhân kêu. Không sao, ngày mai các ngươi lại đến gia trị thủ. Đêm hôm khuya khoắt, ai sẽ đến cái này xem xét. Lão phu đợi tí nữa cũng đi vào sấy sưởi ấm, các ngươi trở về đi. Đái trụ cười cùng mấy người nói ra. Vậy đa tạ đái đại nhân, chúng ta về trước đi, ngày mai sáng sớm lại đến thay đái đại nhân. Có lính canh ngục cùng đái trụ chắp tay. Cái này trời đông giá rét, không cần mình ở này giá trị thủ, đương nhiên ai cũng nguyện ý. Cùng đái trụ nói xong, mấy người là được trước sau chân ly khai. Triệu Thần, hiện thân a. Mấy người vừa đi, đái trụ thanh âm là được lại vang lên. Trình Sử Mặc sắc mặt lại biến. Hắn cũng không biết cái này, phía trước đái trụ là như thế nào biết được bọn họ chạy tới đâu. Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc lắc đầu, thu hồi dao găm, cất bước đi về hướng đái trụ. Có chút ánh lửa chiếu rọi tại đái trụ trên mặt, chứa đựng vẻ mỉm cười lại để cho hắn thoạt nhìn có chút hiền lành. Trình tướng quân ở bên trong cuối cùng một gian nhà tù, không bị thương tích gì, dẫn hắn đi thôi. Đái trụ nhìn xem Triệu Thần, cười khoát khoát tay. Triệu Thần nhìn về phía đái trụ, cùng một bên Trình Sử Mặc vất vất tay. Trình Sử Mặc trực tiếp chạy vào trong lao ngục, Triệu Thần thì là y nguyên đứng tại đái trụ trước mặt. Đều nói ngươi Triệu Thần tâm tư kín đáo, hôm nay không khỏi cũng quá cẩn thận rồi chút ít. Đái trụ ngẩng đầu nhìn qua Triệu Thần, chế nhạo nói. Triệu Thần cười cười. Nếu là tầm thường, hắn đương nhiên sẽ không để ý bên trong là có phải có mai phục, nhưng hôm nay là phi thường thời khắc. Chính mình cùng đái trụ nói như thế nào, không tính là có quá sâu giao tình. Thậm chí nói, chính mình lúc trước còn đắc tội qua đái trụ. Nếu là đái trụ hôm nay muốn cho mình khiến cho ngáng chân, đó cũng là hợp tình lý. Nhưng Triệu Thần không thể đi tìm vận may. Hết thảy đương nhiên còn phải dùng ổn trọng làm chủ. Nghe nói ngươi hôm qua đem Lý Thái bắt lấy, nhưng Khổng Dĩnh Đạt dùng Ngụy Trinh cả nhà tánh mạng uy hiếp, ngươi có thể nói với ta nói tính toán của ngươi sao? Đái trụ xoa xoa đôi bàn tay, cùng Triệu Thần hỏi. Đái thiếu khanh cảm thấy ta hẳn là cái gì ý định? Triệu Thần hỏi lại. Lão phu cảm thấy, hai tướng hắn hại lấy hắn nhẹ, Lý Thái hại nước hại dân, gây nên ta đại đường mấy vạn tướng sĩ đã chết tại chiến trường, không thể phóng. Khổng Dĩnh Đạt vẽ đường cho hưu chạy, làm loạn triều cương, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi Triệu Thần, thân là hoàng gia con nối dõi, đem làm minh bạch trên người mình trọng trách. Đái trụ cùng Triệu Thần chậm rãi nói xong, thần sắc trên mặt xíu. Lãnh lệ bắt đầu. Hôm nay đại đường triều đình hạng gì hỗn loạn, tự đái trụ bị lột bỏ đại lý tự thiếu khanh chi chức hắn đã nhưng minh bạch. Lý Thái hoặc cố tình là một cái tốt thái tử, tốt hoàng đế, có thể sự thật nhưng lại liên tiếp lại để cho hắn trở thành tiểu sử. Đái trụ cũng không phải không muốn qua, có lẽ Lý Thái sẽ là một cái tốt thái tử. Nhưng này một loạt bất tỉnh chiêu, lại để cho đái trụ hoàn toàn không có cách nào nhận đồng Lý Thái. Lại như thế xuống dưới, đại đường xã tắc sẽ gặp triệt để bị mất tại Lý Thái trong tay. Đây cũng là vì sao lúc trước Lý Thái đối với hắn mời chào, đái trụ chẳng những không đi, ngược lại bị Lý Thái cách chức làm đại lý tự đội trưởng nhà lao nguyên nhân. Hoàn toàn vì bản thân tư dục Lý Thái, làm sao có thể trở thành đại đường một đời minh quân. Chương 1189, ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt. Triệu đại. Lao ngục bên ngoài, Triệu Thần còn đang suy nghĩ lấy đái trụ cùng mình nói lời. Trình Sử Mặc đã lưng cõng cha của hắn Trình Giảo Kim đi ra. Triệu tiểu tử, ngươi quả nhiên không có việc gì. Trình Giảo Kim vừa thấy Triệu Thần, trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Đứng tại Triệu Thần trước mặt, dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trình thúc thúc. Triệu Thần có Trình Giảo Kim chắp tay hành lễ, giờ phút này lại là nhớ tới đã chiến tử Tần Quỳnh. Hảo tiểu tử, ta có thể tự đợi đến các ngươi tới cứu ta, bất quá tại đây cũng không tệ lắm, có đai thiếu khanh trông nom, hết thảy đều rất tự tại. Trình Giảo Kim cười, lại nhìn về phía một bên đái trụ. Đái trụ đứng dậy, cùng Trình Giảo Kim chắp tay, lại nhìn sắc trời một chút, nói, thời gian cũng không sớm, các ngươi sớm đi ly khai, miễn cho trên đường bị người gặp được. Triệu Thần, lão phu hay là câu nói kia, hai tướng hắn hại lấy hắn nhẹ, hết thảy lúc này lấy đại cục làm trọng. Dứt lời, là được phất tay, lại để cho mọi người ly khai. Hắn, tối nay đa tạ đái thiếu khanh. Triệu Thần cùng đái trụ chắp tay, liền cùng Trình Sử Mặc gật đầu. Trình Sử Mặc vịn Trình Giảo Kim ly khai. Ra đại lý tự phạm vi, Trình Sử Mặc mới thật dài thở ra một hơi. Hắn cho rằng hôm nay nghĩ cách cứu viện có lẽ sẽ không so khó khăn. Coi như là cuối cùng nhất có thể cứu về người đến, cái kia cũng sẽ không biết dễ dàng như thế. Nhưng hiện tại, bọn hắn thậm chí liền quyền cước đều không nhúc nhích một chút, chính mình sẽ đem phụ thân Trình Giảo Kim cho cứu ra. Triệu tiểu tử, thế nào, nghe nói ngươi đem Lý Thái cái kia hỗn tiểu tử cho bắt được. Đợi tí nữa trở về, cho ngươi Trình thúc thúc trước dọn dẹp một chút tiểu tử kia. Trình Giảo Kim cùng Triệu Thần nói ra, giờ phút này đã là xoa tay. Trình Giảo Kim thế nhưng mà đối với Lý Thái vô cùng thống hận. Nhưng là chỉ là thống hận, chỉ là muốn dùng trưởng bối thân phận cho Lý Thái một bài học. Về phần những thứ khác, Trình Giảo Kim là không muốn. Nhưng là... Trình thúc thúc, hơn tháng trước, Tần thúc thúc chiến tử tại Thương Châu thành bên ngoài. Triệu Thần nhìn xem Trình Giảo Kim, chậm rãi nói ra. Trình Giảo Kim rất phẫn nộ. Lý Thái vẫn còn kho củi ở bên trong ngủ, đã bị Trình Giảo Kim một tay theo trong chăn tóm đi ra. Trình Giảo Kim, ngươi muốn làm gì? Lý Thái trông thấy Trình Giảo Kim trợn mắt đang nhìn mình, một bộ muốn nuốt sống hình dạng của mình, lúc ấy tựu sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh. Mông lung buồn ngủ cũng là lập tức liền bừng tỉnh. Muốn làm gì? Nếu không có ngươi là thái tử, lão tử hôm nay không nên đánh chết ngươi cái tiểu hỗn đản. Trình Giảo Kim hung hăng một quyền nện ở Lý Thái đầu bên cạnh giường gỗ. Giường gỗ loảng xoảng đem làm hai cái, là được triệt để tán thành một đoàn. Cả kinh Lý Thái là thẳng cắn răng. Lại thấy Triệu Thần đứng tại Trình Giảo Kim sau lưng, Lý Thái càng là sắc mặt trắng bệch. Hắn biết nói Trình Sử Mặc nhiều nhất là đe dọa chính mình, nhưng là Triệu Thần cái lúc này tới, Lý Thái nhịn không được trong nội tâm sợ hãi. Đối với Triệu Thần, Lý Thái là từ đáy lòng e ngại. Trước mắt người này, khởi xướng hung ác đến hoàn toàn không để ý và bất luận kẻ nào tình cảm. Cũng sẽ không để ý hắn là bất luận cái gì thân phận. Chính mình cái thái tử thì thế nào? Lúc trước còn không phải bị đăng tại đủ loại quan lại mặt, tại thái cực điện bị cắt đứt chân, nhục nhã hắn liền đầu đều nâng không nổi đến. Lai quốc công con nối dõi thì thế nào? Cũng bởi vì giết một cái không đáng một đồng thương nhân, đã bị đang sống đánh chết tại mộ phần. Lý Thái cảm giác mình hô hấp đều trở nên yếu ớt rồi, phảng phất mình bị người nắm yết hầu, cảm giác hít thở không thông lại để cho hắn trong mắt ra bên ngoài chừng đi ra. Người cách ta xa một chút. Lý Thái dốc sức liều mạng lui về sau, ánh mắt nhưng lại gắt gao chằm chằm vào Triệu Thần. Triệu Thần mặt không biểu tình nhìn xem Lý Thái. Chính hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng Lý Thái là địch, trước khi Lý Thái liên tiếp ở sau lưng khiến cho bắt tay vào làm đoạn, Triệu Thần phá giải về sau, tối đa cũng tự hơi hơi đánh trả. Lại để cho Lý Thái trường cái trí nhớ mà thôi. Nhưng từ khi Lý Thái lấy được thái tử vị, Lý Thái tự trở nên càng nổi điên cuồng. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào muốn đối phó chính mình. Triệu Thần giờ phút này có chút hiểu được, Lý Thái là sợ chính mình hội đoạt hắn thái tử vị. Bởi vì hoàng đế hoàng hậu đối với hắn vô cùng tốt, Triệu Thần chính mình lại biểu hiện ra đầy đủ năng lực. Cái này lại để cho Lý Thái cảm thấy vô cùng nguy cơ. Có thể cũng là bởi vì cái này cái gọi là quyền lợi, Lý Thái liền lần lượt đối phó Triệu Thần, đối phó hắn người bên cạnh. Thậm chí không tiếc toàn bộ đại đường xã tắc đến làm đánh bạc. Triệu Thần lý giải không được, cũng không tiếp thụ được. Người đang sợ cái gì? Triệu Thần sắc mặt lạnh nhạt nhìn qua Lý Thái, mở miệng hỏi. Lý Thái sắc mặt trắng bệch. Hắn đang sợ cái gì? Hắn sợ hãi Triệu Thần hội liều lĩnh, đưa hắn giết chết tại đây. Khổng Dĩnh Đạt để cho ta đem ngươi giao ra đi, điều kiện là Ngụy Trinh một nhà tánh mạng, ngươi cảm thấy ta có thể đáp ứng hay không? Triệu Thần ở một bên ngồi xuống, tiếp tục cùng Lý Thái hỏi. Lý Thái giờ phút này thần sắc đều có chút hoảng hốt. Một hồi lâu mới hiểu được Triệu Thần nói lời này ý tứ. Tuy nhiên đầu óc có chút hỗn loạn, nhưng Lý Thái trong lòng vẫn là tinh tường. Triệu Thần như thế nào hội đáp ứng đem chính mình giao ra đi? Về phần dùng Ngụy Trinh tánh mạng tương uy hiếp, nếu là Ngụy Trinh chết rồi, hắn Lý Thái hoàn cảnh sợ là nếu thảm thượng gấp mấy trăm lần. Nói không chừng có một ngày đã bị nổi giận Triệu Thần giết đi. Còn có Khổng Dĩnh Đạt, thậm chí liền toàn bộ Khổng gia đều muốn cho Ngụy Trinh chôn cùng. Không phải đáp ứng, Khổng Dĩnh Đạt bây giờ là điên rồi, hắn sao có thể làm ra chuyện như vậy đến? Ngụy Trinh thế nhưng mà triều đình trọng thần, là phụ hoàng yêu thích nhất thần tử. Sao có thể dùng tánh mạng của hắn đến uy hiếp ngươi? Lý Thái tranh thủ thời gian nói ra. Hắn cảm thấy Triệu Thần là ở thăm dò chính mình. Cho nên muốn theo Triệu Thần ý tứ nói tiếp. Có thể Triệu Thần hôm nay tới nơi này, rõ ràng không phải là vì cái này. Lý Thái, ngươi hôm nay rơi vào trong tay của ta, chắc hẳn ngươi cũng tin tưởng, ta nếu là muốn giết ngươi, chỉ là nhất niệm chuyện giữa. Nhưng ta muốn cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Triệu Thần một tay nắm bắt Lý Thái cổ áo, trầm giọng nói ra. Lý Thái toàn thân đều căng cứng thành một đoàn, hai cái chân đạp thẳng tắp, coi như chết thẳng cẳng ếch xanh bình thường. Giờ phút này là ngay cả lời nói cũng sẽ không nói. Ta chuẩn bị đi cứu Ngụy Trinh, cần dùng đến Bắc Nha cấm quân, nhưng ta nghe nói, Bắc Nha cấm quân bị Nam Nha 16 vệ bên trong đích 6 vệ cho vây quanh. Mà cái này 6 vệ, chỉ nghe theo ngươi Lý Thái một người mệnh lệnh. Ngươi nếu là muốn mạng sống, cùng ta đi 6 vệ ở bên trong, tuyên bố Khổng Dĩnh Đạt phản quốc, muốn cùng Bắc Nha cấm quân cùng nhau truy nã Khổng Dĩnh Đạt. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt. Triệu Thần hai mắt nhìn xem Lý Thái con mắt. Lý Thái nhưng lại căn bản không dám cùng Triệu Thần đối mặt. Lý Thái dài rộng thân hình, giờ phút này bị Triệu Thần nắm bắt cổ áo, lại coi như một đứa bé con giống như bất lực. Vù vù vù, Lý Thái bị Triệu Thần buông đến, căn bản tự không có khí lực đứng lại, từng ngụm hô hấp lấy không khí. Ngươi có ngày mai một ngày cân nhắc thời gian, ngày mai buổi tối, ta sẽ hỏi lại ngươi. Chết hay sống, ngay tại ngươi ngày mai trả lời bên trong. Đúng rồi, không muốn nghĩ đến hoàng hậu sẽ đến cứu ngươi, không có tác dụng đâu, ngươi biết tính cách của ta. Triệu Thần lại mắt nhìn Lý Thái, là được quay người rời đi. Trình Giảo Kim oán hận mắt nhìn Lý Thái, khóa lại cửa ly khai. Lý Thái bọc lấy chăn, mền, nhìn qua cửa phòng đóng chặt, mặt mũi tràn đầy lộ vẻ sợ hãi. Hắn không phải là không có nghĩ tới xin giúp đỡ chính mình mẫu hậu tới cứu trợ chính mình. Có thể Lý Thái rõ ràng hơn, Triệu Thần nếu là muốn giết chết chính mình. Bất kể là ai mà nói tình, đều không có nửa điểm tác dụng. Hôm nay bày ở hắn Lý Thái trước mặt chỉ có hai con đường. Một là hiện tại tự sát tại đây, lại để cho Ngụy Trinh vì chính mình chôn cùng. Thứ hai là nghe Triệu Thần an bài, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Chương 1190, cho ngươi chết không yên lành. Thiên dần dần sáng, Lý Thái núp ở kho củi ở bên trong, nhìn qua khe cửa bên ngoài ngân bạch sắc, cả người đều lộ ra có chút ngốc trệ. Trình Sử Mặc cũng là một đêm không ngủ, cùng phụ thân của mình nói xong theo Triệu Thần nào biết, về Tần Quỳnh cuối cùng một sự tình. Trình Giảo Kim cảm xúc có chút không tốt lắm. Nhiều năm lão hữu ở này sao một lần phân biệt về sau liền, cũng đã không thể tương kiến, cái này trong nội tâm khó tránh khỏi ý khó bình. Phụ thân, người nói Lý Thái hắn hội đáp ứng theo chúng ta hợp tác sao? Trình Sử Mặc đã quên một mắt xa xa kho củi, cùng Trình Giảo Kim hỏi. Tuy nhiên Trình Sử Mặc không hề giống Triệu Thần như vậy cùng Ngụy Trinh quan hệ tốt, có thể nói như thế nào, Ngụy Trinh cũng là của mình sư trưởng. Đặc biệt là tại dưới tình huống như vậy, Trình Sử Mặc cũng không có biện pháp không lo lắng. Lý Thái thằng này thế nhưng mà phức tạp nhiều biến, tâm cơ rất sâu, Trình Sử Mặc theo trong nội tâm sẽ không đã tin tưởng hắn. Nhưng hiện tại biện pháp duy nhất lại chỉ có thể lựa chọn cùng Lý Thái hợp tác. Nếu không, Ngụy Trinh cả nhà bọn họ đều không có biện pháp cứu. Trình Giảo Kim có chút dương mắt, nhìn trước mắt con của mình, trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Oát con chính ngươi cảm thấy. Trình Giảo Kim đưa cho Trình Sử Mặc một ly trà, hỏi. Trình Sử Mặc có chút sững sờ. Theo mặc dù là hai tay tiếp nhận chén trà, mạnh mà tới một ngụm, đem ly đặt ở trước mặt trên mặt bàn, nói, ta cảm thấy hắn có lẽ hội đáp ứng, nhưng chính là lo lắng. Trình Sử Mặc còn chưa nói hết. Hắn tựu là lo lắng Lý Thái hội trong bóng tối khiến cho một ít thủ đoạn. Bọn hắn mới nhiều như vậy người, nếu là thật sự lại để cho Lý Thái cho lừa được, vậy cũng thật là cái gì đều đã xong. Một khi Lý Thái đào thoát bọn hắn khống chế, tại đây không có gì ngoài trưởng tôn hoàng hậu bên ngoài, những người khác phải chết. Yên tâm đi, những chuyện này Triệu Thần đều xử trí tốt. Lão Phu hiện tại tựu là lo lắng, nếu là hắn nhất thời không nhịn được sát ý, giết chết Lý Thái, cái kia thật có thể không tốt nhắn nhủ. Trình Giảo Kim nói xong, chân mày hơi nhíu lại. Trình Giảo Kim rất là tinh tường, Triệu Thần hoàng tử trưởng thân phận đã là rõ rành rành. Lý Thái tuy nhiên dụng tâm hiểm ác, mà dù sao là hoàng đế nhi tử, cùng Triệu Thần cũng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ. Nếu là Triệu Thần đối với Lý Thái động tay, mặc dù là vì dân trừ hại, hắn cũng sẽ bị người trong thiên hạ chỗ lên án. Người trong thiên hạ sẽ không hỏi nguyên do, chỉ biết nhớ rõ Triệu Thần giết anh em ruột của mình. Bởi như vậy, ngày sau Đại Đường Thái tử vị sợ là triệt để không có duyên với Triệu Thần. Mặc dù nói Triệu Thần chính mình tịnh không để ý những này. Oát con, hai ngày này ngươi cùng Hoài Ngọc, hai ngươi vất vả một chút, nếu là Triệu Thần đối với Lý Thái động tay, phải tất yếu ngăn lại hắn. Trình Giảo Kim cùng Trình Sử Mặc dặn dò. Trình Sử Mặc có chút ngây người, lại chiếp ừ một hồi, hắn muốn nói cho phụ thân của mình. Nếu là Triệu Thần thật sự xúc động muốn giết chết Lý Thái, cũng không phải là hắn cùng Tần Hoài Ngọc có thể khích lệ ở. Nhưng nói cùng không nói, kỳ thật trong lòng hai người đều minh bạch. Đành phải cùng phụ thân Trình Giảo Kim gật gật đầu, lại mắt nhìn xa xa đại môn đóng chặt kho củi. Bắc Nha cấm quân bên ngoài, là Nam Nha 16 vệ trong đó 6 vệ phụ trách giám thị. Nam Nha trái vệ tướng quân Tô Bất Đồng là Lý Thái thân tín, cũng là do Lý Thái một tay nhấc rút đến mới có được hôm nay vị trí. Với tư cách Lý Thái thân tín tướng lãnh, phụ trách giám thị Bắc Nha cấm quân Nam Nha 6 vệ, đều là do Tô Bất Đồng thống soái. Nhưng là hai ngày này Tô Bất Đồng trong nội tâm cực độ bối rối. Lý Thái đột nhiên mất tích, lại để cho Tô Bất Đồng rất là lo lắng. Trong lòng của hắn rất là tinh tường, một khi Lý Thái xảy ra chuyện, lại cũng không về được, vậy hắn Tô Bất Đồng tận thế cũng sắp đã tới rồi. Khổng Dĩnh Đạt đem trong triều sở hữu tất cả đại thần gia quyến tất cả đều rời vào hoàng thành, cái này càng làm cho Tô Bất Đồng cảm nhận được chuyện nghiêm trọng tính. Nếu không phải là bị bất đắc dĩ, Khổng Dĩnh Đạt xảy ra hạ sách này. Nhưng bây giờ, hắn Tô Bất Đồng chỉ có thể kiên quyết chấp hành Lý Thái mệnh lệnh, tiếp tục phụ trách giám thị Bắc Nha cấm quân. Tướng quân, phái đi ra tìm hiểu tin tức người vừa mới trở về. Tô Bất Đồng chính sốt ruột chi tế, có thủ hạ thân binh chạy vào. Nói, Tô Bất Đồng vung tay lên, ở một bên bàn, ghế ngồi xuống, trên mặt nhưng lại không có nửa điểm sắc mặt vui mừng. Trong lòng của hắn minh bạch, nếu là Lý Thái trở về rồi, nhất định sẽ trước tiên cùng mình liên hệ. Nhưng hiện tại chỉ là có tin tức trở về. Cái kia kỳ thật thì ra là ý nghĩa, Lý Thái cũng không trở về đến. Hồi bẩm tướng quân, truyền quay lại tin tức, nói thượng thư phó xạ phái đi ra đại lượng người đi tìm Thái tử Điện Hạ, nhưng là như trước không thu hoạch được gì. Thái tử Điện Hạ coi như đột nhiên theo nhân gian bốc hơi bình thường. Chúng ta suy đoán, Thái tử Điện Hạ khả năng. Khả năng cái gì? Tô Bất Đồng sắc mặt lúc ấy liền trở nên lãnh lệ, hai mắt gắt gao chằm chằm lên trước mặt thân binh. Thân binh bị Tô Bất Đồng lần này bộ dáng lại càng hoảng sợ. Ở đâu còn dám nói ra nửa chữ. Khổng Dĩnh Đạt lão gia hỏa kia, hiện tại không chừng nghĩ đến cứu Thái tử Điện Hạ, cho nên mới như vậy không có động tĩnh. Nếu không có nơi này thoát thân không ra, bổn tướng quân còn có thể làm cho bọn hắn hung hăng càn quấy. Tô Bất Đồng trầm giọng nói xong, trong nội tâm lại càng là bịt kín một tầng che lấp. Nghĩ đến Lý Thái hiện tại còn không có tin tức gì, Khổng Dĩnh Đạt lại chỉ lo bảo toàn chính hắn. Tô Bất Đồng trong nội tâm tự là không hiểu có chút bối rối. Thân binh cũng là không dám nói lời nào, cúi đầu đứng ở một bên. Mặc dù chỉ là một tên lính quèn, giờ phút này cũng có thể cảm nhận được, trong thành Trường An gió đã bắt đầu thổi vân tuôn. Chuyện bổn tướng quân mệnh lệnh, phái thương binh sĩ một doanh đi, trong thành Trường An hiệp trợ điều tra Thái tử Điện Hạ hạ lạc. Nếu là có tin tức, cần phải trước tiên phái người đến cáo chi bổn tướng quân. Chờ đánh rắn động cỏ. Tô Bất Đồng phất tay, cùng thân binh nhắn nhủ. Thân binh Trường thở phào nhẹ nhõm, cùng Tô Bất Đồng chắp tay ly khai. Tô Bất Đồng nhìn qua rời đi thân binh, trong nội tâm lại là thở dài trong lòng. Trong ánh mắt hiện lên vẻ mờ mịt. Một cái ban ngày qua rất nhanh đi, Sùng Nghĩa phường trung không hoàn toàn có Khổng Dĩnh Đạt phái ra người. Bất quá những người này cũng không phải là rất nghiêm túc chấp hành lấy Khổng Dĩnh Đạt mệnh lệnh. Ngược lại là đối với phường nội dân chúng động thủ động cước, mượn cơ hội vơ vét dân chúng tiền tài mà thôi. Hoàng Huy người cho đi một tí tiền tài, thật cũng không còn sống chuyện gì khác tình. Rất nhanh ban đêm rơi xuống, đợi tí nữa Triệu Thần liền muốn dẫn lấy Lý Thái đi chiêu hàng giám thị Bắc Nha cấm quân Nam Nha sáu vệ. Lý Thái ngơ ngác ngây ngốc suy nghĩ một ngày, liền cơm đều không tâm tình ăn. Kho củi cửa đột nhiên bị đẩy ra, nhìn thấy Triệu Thần đứng tại cửa ra vào, Lý Thái trong nội tâm vô ý thức tóm mà bắt đầu. Lý Thái, thời gian không sai biệt lắm, làm ra quyết định. Triệu Thần thanh âm rất là trong trẻo nhưng lạnh lùng, tại hàn trong đêm, càng làm cho người cảm thấy thẩm thấu cốt tủy rét lạnh. Lý Thái nghe vào trong tai, càng là phảng phất địa ngục ma âm, lại để cho hắn toàn thân phát run. Hôm nay thân hãm nhà tù, hắn Lý Thái còn có thể có cái gì mặt khác lựa chọn? Nếu không phải nghe theo Triệu Thần an bài, sợ là liền ngày mai mặt trời hắn đều không nhất định xem gặp. Ta nghe sắp xếp của ngươi. Lý Thái gian nan nuốt một ngụm nước bọt, trong bóng tối hắn chỉ có thể nhìn đến Triệu Thần một đôi trong trẻo, nhưng lạnh lùng con ngươi. Đi ra. Triệu Thần nhổ ra hai chữ, là được quay người đi ra kho củi. Lý Thái chậm rãi đứng người lên, dứt bỏ chăn mền trên người, bỗng nhiên rét lạnh lại để cho hắn nhịn không được run rẩy một chút. Chậm rãi đi ra kho củi, liền khách khí mặt còn đứng lấy Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người. Đặc biệt là Tần Hoài Ngọc xem ánh mắt của mình, càng là hung lệ vô cùng. Nếu không có Triệu Thần đứng ở chỗ này, Lý Thái nghĩ đến Tần Hoài Ngọc nhất định sẽ đối với chính mình động tay. Lý Thái, người tốt nhất không muốn nghĩ đến đồ nghịch thủ đoạn, bằng không thì lão tử nhất định khiến ngươi chết không yên lành. Tần Hoài Ngọc đi đến Lý Thái bên người, nhỏ giọng nói ra. Một cổ nhàn nhạt sát khí đem Lý Thái bao phủ. Chương 1191, có thể Lý Thái cuối cùng là hoàng tử. Giờ phút này Lý Thái đương nhiên không dám đùa thủ đoạn, đặc biệt là tại Tần Hoài Ngọc như thế hai ánh mắt của người xuống. Hắn cũng tin tưởng, một khi chính mình biểu hiện ra có bất kỳ không ổn, những người này tuyệt đối sẽ liều lĩnh thu thập hết chính mình. Không dám nhìn tới Tần Hoài Ngọc con mắt, Lý Thái đành phải co lại sau lưng Triệu Thần. Ít nhất giờ phút này Triệu Thần là sẽ không xuống tay với tự mình. Chúng ta, cứ như thế trôi qua sao? Lý Thái mắt nhìn chính mình sớm đã dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi quần áo, cùng Triệu Thần nhỏ giọng hỏi. Thân là thái tử, Lý Thái một mực đều cực kỳ trọng thị hình tượng của mình. Dù là hôm nay thân là tù nhân, hắn cũng muốn thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Triệu Thần quay đầu lại, mắt nhìn Lý Thái, còn chưa nói lời nói, liền nghe Trình Sử Mặc nói câu, Triệu Đại, cái dạng này đi qua có thể sẽ lại để cho trái vệ tướng lãnh căm tức, bằng sinh sự đoan, không bằng tự lại để cho hắn rửa mặt một phen. Trình Sử Mặc là sợ Triệu Thần giờ phút này đối với Lý Thái động tay, cho nên mới như vậy khích lệ lấy Triệu Thần. Triệu Thần chỉ là gật đầu, cũng tin tưởng Trình Sử Mặc ý nghĩ trong lòng. Tại Triệu Thần mà nói, chỉ cần Ngụy Trinh không có việc gì, hắn tự cũng không đối với Lý Thái như thế nào. Dù sao bất kể nói thế nào, Lý lão đầu cùng trưởng tôn hoàng hậu kẹp ở giữa, Triệu Thần cũng không muốn lại để cho bọn hắn khó làm. Đương nhiên, nếu là Ngụy Trinh hoặc là bên cạnh hắn những người này ai, bởi vì Lý Thái lại xảy ra chuyện. Khi đó đừng nói là Lý lão đầu cùng trưởng tôn hoàng hậu, coi như là thiên vương lão tử đã đến cũng đáp cứu không được Lý Thái. Dẫn hắn đi tắm rửa một chút, ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Triệu Thần phất tay, quay người ly khai. Gặp Triệu Thần ly khai, Lý Thái vô ý thức thở dài một hơi. Như thế nào, người bây giờ cũng biết sợ hãi. Trình Sử Mặc cười lạnh nhìn xem Lý Thái. Lý Thái rụt rụt con mắt. Hắn đương nhiên biết nói sợ hãi. Trước khi là Triệu Thần một mực chưa từng xuất hiện, chính mình ỷ vào bên người có vô số người bảo hộ lấy, có thể tình huống bây giờ ở đâu lại đồng dạng. Lý Thái không nói chuyện, đi theo Tần Hoài Ngọc hướng một bên phòng bếp đi đến. Trình Sử Mặc đi tới cửa, đứng tại Triệu Thần bên người. Gió lạnh cạo tại trên mặt, lại để cho mặt người gò má đau nhức. Trình Sử Mặc rụt rụt cổ, nhìn về phía Triệu Thần, Triệu Đại, ngươi ý định xử trí như thế nào Lý Thái? phụ thân có ý tứ là, mặc kệ Ngụy tiên sinh có thể hay không cứu ra, Lý Thái tánh mạng cũng không thể đoạn tại trong tay của ngươi. Ta cùng Tần Tam cũng thương lượng một chút, cũng là ý tứ kia. Tuy nhiên Tần Tam rất muốn giết Lý Thái, là Tần Thúc Thúc báo thù, có thể Lý Thái cuối cùng là hoàng tử, không phải chúng ta những này làm thần tử. Nói đến chỗ này, Trình Sử Mặc lắc đầu. Dù là Lý Thái có thiên đại sai lầm, nhưng là bọn hắn những này làm thần tử, ngoại trừ đem sở hữu tất cả ủy khuất đều giấu ở trong lòng, còn có thể có cái gì biện pháp khác? Dùng thần hành thích vua. Đó là đại nghịch bất đạo. Triệu Thần quay đầu, vỗ vỗ Trình Sử Mặc bả vai, Tần Tam là huynh đệ của ta, Tần Thúc liền là của ta thân thúc, dù là không thể nhận Lý Thái tánh mạng, ta cũng sẽ không biết khinh suất tha thứ cho hắn. Nếu không có chính giữa kẹp lấy hoàng đế cùng hoàng hậu, hoàng tử cái gì, cũng không thể bảo vệ hắn Lý Thái tánh mạng. Trình Sử Mặc há hốc mồm, hắn cũng không biết mình nên nói cái gì. Có lẽ Lý Thái hôm nay có lẽ cảm tạ hoàng đế cùng hoàng hậu, đối với Triệu Thần không tệ, cho nên mới bảo trụ tánh mạng. Có thể Triệu Thần cũng là hoàng đế nhi tử, Lý Thái là hắn thân đệ đệ. Vô luận như thế nào, cũng không có lẽ có ý nghĩ như vậy. Tần Tam hôm nay cùng ta nói, hắn hiện tại thầm nghĩ tranh thủ thời gian giải quyết nơi này sự tình, tự mình đi tìm cái kia Huệ Chân báo thù, về phần những thứ khác. Trình Sử Mặc lắc đầu, không lại tiếp tục nói đi xuống. Triệu Thần cũng không nói lời nói, gió lạnh thổi người có chút phát lạnh. Cảnh ban đêm dần dần sâu, trên đường cũng không thấy bóng dáng, chỉ nghe xa xa có một hai tiếng chó sủa truyền đến. Ai, cũng không biết cuộc sống như vậy lúc nào là cái đầu. Ngày hôm nay thiên thủ tại chỗ này, cùng Bắc Nha cấm quân binh sĩ trong mắt chừng trong mắt, thật sự là khó chịu nhanh. Được rồi, đừng oán trách, nghe nói hôm nay tướng quân phái một doanh đi tìm Thái tử Điện Hạ, buổi tối trở về nói một điểm động tĩnh đều không có, cái này đang sinh lấy khí. Cũng đừng lại để cho tướng quân nghe thấy loại lời nói. Cái kia Triệu Thần cũng là thật lợi hại, tại mấy trăm thiên ngư vệ dưới sự bảo vệ, còn có thể đem Thái tử cưỡng ép đi, chật chật. Còn không phải sao, tướng quân lúc ấy nghe được tin tức này thời điểm, lúc ấy sắc mặt tựu đen. Ai, kỳ thật Thái tử thế nào, theo chúng ta những này tham gia quân ngũ có quan hệ gì, tựu là phía trên những người kia khẩn trương mà thôi. Đó là khẳng định, bọn hắn có thể đảm nhận tâm một ngày kia bị Bắc Nha cấm quân nơi trú quân bên ngoài, Nam Nha trái vệ sĩ binh đang tại giá trị thủ. Binh sĩ nhìn xem phía trước cách đó, không xa không có bất cứ động tĩnh gì Bắc Nha cấm quân nơi trú quân, nhỏ giọng nói lời nói. Đối với binh lính bình thường mà nói, bọn hắn chỉ biết là Thái tử Lý Thái tại Bình Khang phường bị Triệu Thần cướp đi. Mấy trăm thiên ngư vệ đều không có đem hắn ngăn lại. Mà Khổng Dĩnh Đạt phái ra quân đội điều tra Lý Thái hạ lạc, nhưng cũng là đến bây giờ một điểm manh mối cũng không có. Đừng nói nữa, phía trên sự tình theo chúng ta không có quan hệ gì, tướng quân để cho chúng ta làm gì tự đi làm gì tốt rồi. Trong đó một tên binh lính khoát tay, đánh gãy đồng bạn mà nói. Đồng bạn lắc đầu, quay đầu, xem hướng tiền phương nơi trú quân cửa ra vào. Cái kia là có người tới sao? Binh sĩ cùng đồng bạn bên cạnh hỏi. Có người tới. Khác một tên binh lính ngẩn người thần, cũng đi theo ánh mắt nhìn hướng tiền phương. Tầm mắt đạt tới, quả nhiên thấy bốn người hướng Nam Nha trái vệ nơi trú quân đi tới. Đi xem. Binh sĩ cùng bên người đồng bạn hô. Hai người giữ vững tinh thần, cầm trong tay vũ khí hướng người tới đi đến. Đứng lại, không biết tại đây là địa phương nào sao? Binh sĩ ngăn lại phía trước bốn người, quát lớn. Trường An không có gì ngoài Bình Khang phường, những thứ khác đại bộ phận địa phương đều là thi hành cấm đi lại ban đêm. Cái lúc này có người xâm nhập quân doanh, đây chính là cực kỳ kỳ quặc sự tình. Thậm chí có thể trực tiếp đưa bọn chúng cho rằng là gian tế bắt lại thẩm vấn. Mù các ngươi mắt chó, bổn cung cũng không biết, lại để cho Tô Bất Đồng đi ra gặp bổn cung. Lý Thái cũng sẽ không đối với mấy cái này bình thường binh sĩ lưu tình, lúc ấy là được tức giận răn dạy. Binh sĩ bị giáo huấn một câu, lúc ấy là được sắc mặt rét run. Nhưng nghe đến Lý Thái gọi thẳng bọn hắn tướng quân danh tự, cũng là không dám phát tác. Huống chi vừa rồi Lý Thái còn tự xưng bổn cung. Cái này trong thành Trường An, có thể tự xưng bổn cung nam nhân, cũng chỉ có Thái tử một người. Ngài là Thái tử Điện Hạ. Binh sĩ có chút không dám tin tưởng. Bọn hắn vừa rồi đều đang nói. Thái tử Lý Thái bị Triệu Thần trước mặt mọi người cướp đi, Khổng Dĩnh Đạt không biết phái bao nhiêu người, cũng không có tìm được tung tích. Như thế nào cái lúc này, Lý Thái lại đột nhiên xuất hiện ở tại đây? Như thế nào? Còn muốn bổn cung chứng minh cho ngươi xem? Lý Thái mặt đen lên. Hắn tại Triệu Thần bên người thế nhưng mà đại khí cũng không dám thở gấp. Lấn thiện sợ ác cũng là bị Lý Thái diễn dịch cực kỳ ngoạn mục. Không dám, không dám. Binh sĩ luôn miệng nói, cùng sau lưng đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một người khác tranh thủ thời gian đi phía trái vệ trung quân chạy tới. Thái tử Điện Hạ đợi chút, chúng ta cái này đi mời tướng quân tới. Binh sĩ nịnh nọt nói. Lý Thái không nói gì, mà là cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn sau lưng Triệu Thần. thấy hắn không nói gì, là được ngoan ngoãn đứng ở một bên, nói cái gì cũng không dám nói nữa. Binh sĩ mắt nhìn Triệu Thần, chỉ cảm thấy lên trước mắt người trẻ tuổi có chút quen thuộc, tựa hồ là từ đâu đã từng gặp. Nhưng Thủy Chung lại không nghĩ ra được. Chứng kiến Lý Thái Đường đường thái tử, vậy mà như vậy sợ hãi bên người một người, binh sĩ trong nội tâm cũng là vô cùng ngoài ý muốn. Chương 1192, ngươi muốn hại chết bổn cung mà. Tô Bất Đồng rất là căm tức. Chính mình phái đi ra một doanh, tại Trường An tìm tòi cả ngày, vậy mà một điểm Lý Thái manh mối đều không có tìm được. Với tư cách Lý Thái thủ hạ số một tướng lãnh, Tô Bất Đồng tự nhiên là biết nói một ít Triệu Thần cùng Lý Thái chuyện giữa. Tô Bất Đồng biết rõ, nếu là ba ngày sau Khổng Dĩnh Đạt thật sự giết Ngụy Trinh, cái kia Lý Thái trên cơ bản tự cũng không có an toàn trở về khả năng. Có thể mặc dù là một người bình thường, đều sẽ không đáp ứng dùng Lý Thái trao đổi Ngụy Trinh một nhà tánh mạng. Cho nên Tô Bất Đồng rất nhớ tự mình trước tìm được Lý Thái tung tích. Đem Lý Thái theo Triệu Thần trong tay cứu trở về đến. Có thể hết lần này tới lần khác, nhiều người như vậy một điểm manh mối đều không có tìm được. Ngày đó hành động những người kia, đột nhiên tự thật giống hoàn toàn biến mất bình thường. Tướng quân, ngài nói bọn hắn có thể, hay không đã đem Thái tử Điện Hạ bí mật mang ra khỏi thành, cho nên chúng ta mới tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Thân binh cùng Tô Bất Đồng nhỏ giọng hỏi. Tô Bất Đồng sắc mặt biến được lãnh lệ. Thành Trường An sở hữu tất cả cửa thành tất cả đều đóng chặt lại, bất luận kẻ nào không được ly khai Trường An. Đừng nói mang người ly khai, coi như là một con chim bay ra thành Trường An, cũng sẽ biết bạo lộ tại mọi người trước mắt. Ngươi lại để cho một doanh tướng sĩ, ngày mai tiếp tục tại trong thành tìm kiếm, vô luận như thế nào, cũng phải tìm đến Thái tử Điện Hạ hạ lạc, nếu là tìm không được. Tướng quân, bên ngoài có người tự xưng Thái tử Điện Hạ, nói muốn thỉnh tướng quân đi qua. Tô Bất Đồng lời còn chưa nói hết, liền nghe bên ngoài truyền đến đối phương binh sĩ thanh âm. Mạnh mà đứng lên, Tô Bất Đồng hai bước đi ra bên ngoài, ánh mắt lạnh lùng xem kỹ lên trước mặt binh sĩ. Ngươi nói cái gì? Tô Bất Đồng trầm giọng nói ra. Bọn hắn nhiều người như vậy tìm hai ngày, đều không tìm được Lý Thái hạ lạc. Có thể hết lần này tới lần khác cái lúc này, bọn thủ hạ nói Lý Thái xuất hiện tại chính mình quân doanh bên ngoài. Tướng quân, có người tự xưng Thái tử Điện Hạ, bọn hắn có 4 người. Người tới, cùng bổn tướng quân đi. Binh sĩ còn không có đem nói cho hết lời, Tô Bất Đồng liền hướng sau lưng phất tay. 10 mấy tên thân binh võ trang đầy đủ là được theo sát sau lưng Tô Bất Đồng. Trong quân doanh những binh lính khác nhìn, thấy Tô Bất Đồng dẫn người hướng doanh trại bên ngoài đi, không khỏi cũng là kỳ quái. Là được tự chủ đi theo. Bất quá một lát, Tô Bất Đồng sau lưng liền là theo chân một đám người, mọi người rất nhanh liền tới đến doanh trại bên ngoài. Tô Bất Đồng nhìn thấy Lý Thái thời điểm, cũng là sửng sốt một hồi lâu. Sau lưng binh sĩ nhao nhao xem hướng tiền phương, rất nhiều người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đưa bọn chúng vây quanh. Tô Bất Đồng phục hồi tinh thần lại, hắn phát hiện Lý Thái bên người đứng đấy, dĩ nhiên cũng làm là Triệu Thần. Tô Bất Đồng mặc dù không có bái kiến Triệu Thần bản thân, nhưng là hắn cũng là thường xuyên bái kiến Triệu Thần bức họa. Nghĩ đến Lý Thái cùng Triệu Thần đứng chung một chỗ, nhất định là bị Triệu Thần bức bách tới chỗ này. Lập tức tự nhiên là muốn Triệu Thần ngăn lại. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc gặp Tô Bất Đồng lại để cho người muốn đưa bọn chúng ngăn lại, đem làm chút ít cũng là trái tim kéo căng, một trái một phải liền đem Lý Thái chế trụ. Trình Sử Mặc thậm chí đã rút ra dao găm, gác ở Lý Thái trên cổ. Ngược lại là đứng ở một bên Triệu Thần, một điểm động tĩnh đều không có. Lý Thái bị Trình Sử Mặc dùng dao găm mang lấy cổ, cảm thụ được chủy thủ sắc bén miệng lưỡi, Lý Thái nhịn không được ra mặt run rẩy. Hắn cũng sợ hãi Trình Sử Mặc thằng này đột nhiên tay một cái rút, thật sự đem cổ họng của mình cắt. Tô Bất Đồng, ngươi cái vương bát đản, ngươi muốn hại chết bổn cung sao? Nhanh lại để cho bọn hắn cút ngay. Lý Thái không dám động làm, nhưng lại ngón tay Tô Bất Đồng gầm lên. Tô Bất Đồng có chút mộng, nhưng cũng là minh bạch Lý Thái giờ phút này bị người cưỡng ép, tuy nhiên cực kỳ không tình nguyện, hay là phất phất tay. Binh sĩ lui ra phía sau 2 bước, nhưng lại cũng không đi xa. Mọi người đều là nhìn chằm chằm nhìn qua Triệu Thần mấy người, chỉ cần Tô Bất Đồng một cái mệnh lệnh, bọn hắn sẽ xông đi lên đem mấy người chém thành thịt nát. Triệu Thần, ngươi cũng dám cưỡng ép Thái tử Điện Hạ tới đây, ngươi quả nhiên là không sợ chết. Tô Bất Đồng nhìn qua Triệu Thần, sắc mặt âm trầm. Hắn biết nói Triệu Thần thân thủ, nhiều như vậy thiên ngư vệ tại Lý Thái bên người bảo hộ, hãy để cho Triệu Thần đem người cướp đi. Điều này cũng làm cho Tô Bất Đồng giờ phút này có chút sợ ném chuột vỡ bình. Lý Thái, nói cho hắn biết ngươi tới đây là làm gì vậy? Triệu Thần không để ý đến Tô Bất Đồng mà nói, mà là mở miệng nhìn về phía Lý Thái. Lý Thái trong nội tâm một lộp bộp. Nếu là hắn ở chỗ này nói cho Tô Bất Đồng, lại để cho Tô Bất Đồng mang theo Nam Nha 6 vệ đi đối phó Khổng Dĩnh Đạt, cái kia mọi chuyện cần thiết đều không có vãn hồi đích phương pháp xử lý. Có thể nếu không phải nói, Triệu Thần còn có thể buông tha hắn. Mặc dù trước mắt là Tô Bất Đồng mang theo mấy trăm Nam Nha tướng sĩ, Lý Thái trong nội tâm cũng không có bất kỳ lực lượng. Tại đối mặt Triệu Thần thời điểm, Lý Thái theo trong nội tâm cảm giác được sợ hãi. Bất luận cái gì tiểu tâm tư hắn cũng không dám sinh ra đến. Lý Thái, ngươi muốn tinh tường, ngươi nếu không phải theo như Triệu Đại nói làm, ngươi tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Mà bọn ta, nhiều nhất là ta cùng Tần Tam cùng ngươi cùng chết tại đây. Như thế nào, ngươi muốn cho Khổng Dĩnh Đạt đem làm cái này đại đường hoàng đế hay sao? Trình Sử Mặc tựa ở Lý Thái bên tai nhỏ giọng nói ra. Dao găm trong tay đã nhẹ nhàng vạch phá Lý Thái cổ làn da. Tí ti máu tươi theo chủy thủ ngọn gió chảy xuống, Lý Thái toàn thân làn da lập tức căng cứng bắt đầu. Hô hấp cũng trở nên dồn dập, trong mắt hiện lên một chút hoảng hốt. Tô Bất Đồng, bổn cung hôm nay tới là nói cho ngươi biết, Trung thư lệnh Khổng Dĩnh Đạt đi ngược lại, đem đủ loại quan lại ra quyến khốn tại hoàng thành, cử động lần này thiên lý không để cho. Bổn cung mệnh lệnh ngươi, bỏ đối với Bắc Nha cấm quân giám thị, cùng Bắc Nha cấm quân cùng một chỗ, đem Khổng Dĩnh Đạt bắt, giải quyết đủ loại quan lại, còn triều đình an ổn. Lý Thái rốt cục nhịn không được, cùng Tô Bất Đồng hét lớn. Một đám tướng sĩ nghe được trong tai, không khỏi có chút ngây người. Tô Bất Đồng càng là khó có thể tin nhìn qua Lý Thái. Hắn đương nhiên biết nói Lý Thái là bị Triệu Thần cưỡng ép, bị buộc lấy nói lời như vậy. Nhưng những này lời nói, các tướng sĩ nghe xong, bọn hắn há sẽ không để ở trong lòng. Như thế trước mặt mọi người mệnh lệnh, hắn Tô Bất Đồng còn dám cãi lời. Tô Bất Đồng có chút phẫn nộ, Lý Thái vì bảo trụ hắn tánh mạng của mình, hoàn toàn là không để ý hắn Tô Bất Đồng chết sống. Nếu là Khổng Dĩnh Đạt chết rồi, hắn Tô Bất Đồng còn có thể ngồi tại trên vị trí này. Có thể nếu không phải nghe Lý Thái mệnh lệnh, bên người những binh lính này. Vâng, Mạt tướng lĩnh mệnh. Tô Bất Đồng cực kỳ không tình nguyện cùng Lý Thái chắp tay, dẫn tới Lý Thái mệnh lệnh. Chuyện bổn tướng quân mệnh lệnh, bỏ đối với Bắc Nha cấm quân giám thị, tất cả mọi người trở lại riêng phần mình doanh trại, chờ kế tiếp mệnh lệnh. Tô Bất Đồng quay người cùng một bọn binh lính hô. Mọi người tán đi, Tô Bất Đồng sắc mặt âm trầm. Thái tử điện hạ, Mạt tướng kế tiếp cần muốn. Tô Bất Đồng cùng Lý Thái hỏi. Lý Thái không nói chuyện, ánh mắt nhìn hướng Triệu Thần. Tô tướng quân yên tâm, Khổng Dĩnh Đạt nếu là đền tội, ta có thể cam đoan Tô tướng quân bình an. Triệu Thần cùng Tô Bất Đồng nói một câu. Tô Bất Đồng trong nội tâm có chút thoải mái chưa một ít, cùng Triệu Thần chắp tay cười nói. Triệu quận công minh giám, Mạt tướng là quân nhân, vẫn luôn là phụ mệnh làm việc. Nếu là có chỗ đắc tội, kính xin Triệu quận vùng biển quốc tế hàm. Yên tâm, ta Triệu Thần nói lời giữ lời. Triệu Thần đi về hướng trước, nâng dậy Tô Bất Đồng. Một cái Tô Bất Đồng tánh mạng không quan trọng gì, chỉ cần hắn tại mấy ngày nay không muốn mang đến cho mình phiền toái, Triệu Thần cũng không thu thập hắn. Tô Bất Đồng nghe được Triệu Thần như vậy cùng mình cam đoan, thần sắc càng phát hiền lành, trong nội tâm cái kia chút ít bất an cũng đã biến mất không ít. Làm phiền Tô tướng quân lĩnh chúng ta đi gặp Bắc Nha cấm quân Trình Quang Đạt tướng quân. Triệu Thần mở miệng lần nữa, cùng Tô Bất Đồng nói ra. Chương 1193, đêm tìm hiểu Bắc Nha cấm quân nơi trú quân. Trình Quang Đạt là Trình Giảo Kim thủ hạ lão nhân. Đại đường còn chưa thành lập thời điểm, là được đi theo Trình Giảo Kim bên người. Trình Giảo Kim không tại Trường An thời điểm, Bắc Nha cấm quân là được nắm giữ ở Trình Quang Đạt trong tay. Cũng là Trình Quang Đạt đối với Trình Giảo Kim trung thành và tận tâm, bằng không thì thế cục hôm nay sợ là càng thêm gian nan. Bị Nam Nha 6 vệ giám thị lấy nhất cử nhất động, Trình Quang Đạt trong nội tâm cũng là cực kỳ bực bội. Chỉ là cái này bực bội quy bực bội, không có nhận được Trình Giảo Kim bất cứ mệnh lệnh gì. Hắn là không có bất luận cái gì động tác. Tướng quân, đêm nay thượng sớm chút nghỉ ngơi đi. Nam Nha người thế nhưng mà động cũng không có nhúc nhích một chút. Tự chằm chằm vào chúng ta động tĩnh. Trình Quang Đạt đứng tại trên đài cao, bên người binh sĩ cùng hắn nói xong. Đây cũng không phải là nhất thời sự tình. Từ khi Nam Nha 6 vệ xuất hiện tại Bắc Nha cấm quân nơi trú quân bên ngoài, bọn hắn tự thật giống bị thùng gỗ cho cô ở bên trong bình thường. Đừng nói là Bắc Nha binh sĩ ly khai nơi trú quân, tự là nhiều hướng bên kia nhìn lên một cái, cũng sẽ bị Nam Nha binh sĩ gắt gao nhìn thẳng. Mà Trình Quang Đạt mỗi ngày đều ở chỗ này chờ thêm một hai canh giờ, binh sĩ cũng không biết hắn tại chờ cái gì. Hôm nay thiên phương mới ngầm hạ, Trình Quang Đạt nếu như thường ngày bình thường lại tới đây. Không có việc gì, chờ một chút đi. Hiện tại nghỉ ngơi cũng thật sự quá sớm chút ít. Trình Quang Đạt khoát khoát tay, cũng không nghe binh sĩ nói, ta sẽ đi ngay bây giờ nghỉ ngơi. Tướng quân, người ở nơi này đến cùng tại chờ cái gì? Hiện tại trong quân đều tại chuyện. Nói đại tướng quân ở bên ngoài xảy ra chuyện, chiến sự tiền tuyến bất lợi, thái tử muốn tại Trường An khởi sự. Chúng ta những, này Bắc Nha tướng sĩ, đều lọt vào thái tử tẩy trừ. Binh sĩ trầm mặc một lát, lại cùng Trình Quang Đạt nói xong chính mình nghe nói sự tình. Bắc Nha cấm quân bị Nam Nha 6 vệ giám thị, phía dưới bình thường tướng sĩ tự nhiên sẽ sinh ra các loại suy đoán. Trong đó không thiếu có người suy đoán Lý Thái là, chuẩn bị muốn đối với bọn họ Bắc Nha cấm quân động tay. Cái này lại để cho không ít trong lòng người đều là bối rối. bọn hắn chỉ là bình thường binh sĩ, ai cũng không nghĩ không hiểu thấu đã mất đi tánh mạng. Trình Quang Đạt nhìn qua xa xa, nghĩ đến binh sĩ vừa rồi mà nói, trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn đương nhiên biết nói Lý Thái tại sao lại phái Nam Nha 6 vệ giám thị cạnh mình. Nhưng là Trình Quang Đạt không thể nói ra đi. Nói ra, quân tâm tự tản. Hắn đang đợi, hắn đang chờ người ở phía ngoài đến liên hệ chính mình. Chỉ là đã qua thời gian dài như vậy, bên ngoài chỉ có Nam Nha 6 vệ sĩ binh giám thị, về phần những thứ khác, một điểm tin tức đều không có. Trình Quang Đạt trong nội tâm có chút tâm thần bất định. Hắn không biết bên ngoài hiện tại đến ngọn nguồn là tình huống như thế nào, đến cùng có thể hay không có người tới liên hệ chính mình. Thời gian chậm chậm đích đi qua, cảnh ban đêm càng ngày càng đậm, gió lạnh rét thấu xương, lại để cho người nhịn không được rụt rụt cổ. Trình Quang Đạt nghĩ đến lúc trước đi theo Trình Giảo Kim cùng một chỗ chiến đấu thời gian, quay đầu lại lại mắt nhìn, sau lưng chỉ có bó đốt đốt lấy Bắc Nha cấm quân đại doanh. Trong nội tâm không biết là gì tư vị. Tướng quân, đêm đã khuya, đi ngủ đi. Gió lạnh thổi mạnh binh sĩ mặt, lại để cho hắn nhịn không được run rẩy hai cái. Trình Quang Đạt trong nội tâm có chút thất vọng, nhìn một cái phía trước Nam Nha 6 vệ nơi trú quân, thở dài, liền từ cao đài chậm rãi đi xuống. Đát đát đát. Trình Quang Đạt mới đi hạ cao đài, đang chuẩn bị ly khai lúc này đi nghỉ ngơi, chợt nghe bên ngoài truyền đến một hồi tiếng vó ngựa. Trình Quang Đạt sắc mặt trầm xuống, bên người binh sĩ càng là toàn thân căng cứng. Bọn hắn bên ngoài tựu là Nam Nha 6 vệ nơi trú quân, đêm sâu như vậy, tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên, khó tránh khỏi sẽ để cho người cảm thấy là Nam Nha 6 vệ chuẩn bị đối với bọn họ động tay. Trình Quang Đạt ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, tay phải đã cầm chặt bên hông trường kiếm. Trong bóng tối, nhưng lại chỉ thấy mấy thất ngựa hướng bên này chạy tới. Năm người năm mã đứng ở Bắc Nha cấm quân nơi trú quân cửa ra vào, Trình Quang Đạt liếc mắt liền thấy được cưỡi trên lưng ngựa Trình Sử Mặc. Trình Quang Đạt ánh mắt hơi có chút sững sờ. Vừa muốn mở miệng, lại đột nhiên chứng kiến một bên Tô Bất Đồng. Trình Quang Đạt là nhận thức Tô Bất Đồng, gặp Trình Sử Mặc cùng với Tô Bất Đồng, trong lúc nhất thời cũng đem cầm không được nguyên do trong đó. Đạt thúc, đem doanh cửa mở ra, ta cùng Triệu Thần đã tới. Trình Sử Mặc xoay người xuống ngựa, cùng Trình Quang Đạt hô. Vừa chỉ trên lưng ngựa Triệu Thần. Trình Quang Đạt là biết nói Triệu Thần, dù sao trước khi Trình Giảo Kim tại Bắc Nha thời điểm, thế nhưng mà không ít cùng bọn họ trò chuyện khởi Triệu Thần. Trình Giảo Kim không chỉ một lần cùng bọn họ đã từng nói qua Triệu Thần bổn sự, tuy nhiên chưa thấy qua, nhưng cũng là nghe nhiều nên thuộc. Trình Quang Đạt không biết mình muốn ở chỗ này chờ ai đến, nhưng là bây giờ nghe đến Trình Sử Mặc nói ra tên Triệu Thần. Hắn tự hồ có đã minh bạch mấy thứ gì đó. Trình Quang Đạt phất tay, ý bảo bên người binh sĩ buông lỏng. Đi đến doanh cửa phòng, cách cao lớn hàng rào, ánh mắt xem kỹ lấy Triệu Thần. Ngươi tựu là đại tướng quân trong miệng Triệu Thần. Trình Quang Đạt trầm ngâm một lát, hỏi Triệu Thần. Ta chính là Triệu Thần. Triệu Thần cùng Trình Quang Đạt chắp tay. Đây là Tần Hoài Ngọc, hắn là Lý Thái. Triệu Thần lại giới thiệu bên người hai người. Nghe được Lý Thái cũng tới chỗ này, Trình Quang Đạt sắc mặt lại là một hồi biến hóa. Bọn hắn Bắc Nha cấm quân bị Nam Nha 6 vệ giám thị, tựu là Lý Thái mệnh lệnh. Hiện tại Lý Thái lại tới đây, thấy thế nào như thế nào kỳ quái. Đạt thúc, Lý Thái là bị chúng ta chụp tới, đây là phụ thân lại để cho ta đưa cho ngươi. Trình Sử Mặc để sát vào hàng rào, từ trong lòng ngực lấy ra một quả lệnh bài. Trình Quang Đạt tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận nhìn rất lâu, mới có hơi nghi hoặc gật đầu. Trình Quang Đạt như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Lý Thái cái này thái tử, theo lý thuyết cái lúc này hẳn là nắm quyền. Trốn ở trong hoàng thành vênh mặt hất hàm sai khiến. Có thể làm sao lại rơi vào Triệu Thần trong tay bọn họ. Tô Bất Đồng, ngươi cũng tới ngồi xuống. Trình Quang Đạt nhìn về phía Tô Bất Đồng, cười hỏi. Hừ. Tô Bất Đồng không để ý đến Trình Quang Đạt, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải là Triệu Thần cùng hắn đồng ý, tăng thêm hôm nay Lý Thái rơi vào Triệu Thần trong tay của bọn hắn, chính mình không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu không Tô Bất Đồng cũng không trở thành tới chỗ này. Theo Tô Bất Đồng, Bắc Nha cấm quân những người này đều là mình cái thớt gỗ thượng thịt mỡ. Chính mình muốn lúc nào ăn tươi, tự lúc nào ăn tươi. Nhưng là hiện tại, hàng rào bị mở ra, năm người theo ngựa cao thấp đến, Bắc Nha cấm quân binh sĩ cũng nghe thấy tin tức, rất nhanh liền vây đi qua. Mọi người đánh giá Lý Thái, lại nhìn xem một bên Triệu Thần, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đều cút ngay cho tao trở về nghỉ ngơi. Trình Quang Đạt vung tay lên. Uống tán mọi người, một mình dẫn mấy người đi đến chính mình doanh trại. Khổng Dĩnh Đạt có chút đêm không thể say giấc. Lưỡng ngày trôi qua, bọn hắn không có tìm được về Lý Thái là bất luận cái gì động tĩnh. Khổng Dĩnh Đạt thập phần vững tin, Lý Thái còn sống, hơn nữa ngay tại Trường An. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn hắn tìm không thấy Lý Thái tung tích. Nghĩ đến chính mình hôm nay đã không có bất luận cái gì đường lui, nếu là có cái gì bất chắc, hắn toàn cả gia tộc đều bởi vì chính mình xúc động mà tiêu tán. Khổng Dĩnh Đạt trong nội tâm có chút hối hận. Hắn đã hối hận lúc trước không có thừa dịp Triệu Thần còn chưa phát triển lúc thức dậy, đối với hắn ra tay độc ác, cũng hối hận như thế đại ý. Vậy mà lại để cho Lý Thái tại chính mình mí mắt dưới đáy xảy ra chuyện. Hôm nay tuy nhiên đem đủ loại quan lại ra quyến giam tại Hoàng Thành, thậm chí dùng Ngụy Trinh một nhà tánh mạng uy hiếp Triệu Thần. Nhưng Khổng Dĩnh Đạt mình cũng minh bạch, Triệu Thần chỉ cần không phải kẻ đần, tự cũng không thượng chính mình cái đem làm. Chỉ là tìm không thấy Lý Thái tung tích, hắn Khổng Dĩnh Đạt cũng không có những thứ khác biện pháp. Cũng chỉ tốt nghĩ ra như vậy chủ ý cùi bắp, cầu nguyện Triệu Thần đặc biệt coi trọng Ngụy Trinh tánh mạng. Tối nay Khổng Dĩnh Đạt ở tại trong Hoàng Thành, lại tổng là có chút tâm thần không yên. Phảng phất có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng. Chương 1194, trăm năm vương triều ngàn năm thế gia. Phụ thân, ngài làm sao vậy? Thoạt nhìn mặt ủ mày trao. Hoàng Thành Trung Thư tỉnh Nha Môn, Khổng Dĩnh Đạt chi tử Khổng Chí Huyền đưa lên một chén trà nóng. Đây cũng không phải là Khổng Chí Huyền lần thứ nhất gặp phụ thân của mình như thế bộ dáng. Từ khi Lý Thái cho Triệu Thần bắt đi về sau, Khổng Dĩnh Đạt thần sắc vẫn không thế nào tốt. Mỗi ngày cũng là ngồi ở chỗ này, đã khuya đều không nghỉ ngơi. Có thể hai ngày đi qua, một điểm Lý Thái manh mối đều không có. Khổng Chí Huyền có chút bận tâm chính mình thân thể của phụ thân, nhưng lại lại không biết nên như thế nào khuyên bảo cho hắn. Khổng Chí Huyền cũng tin tưởng, cha mình như vậy làm việc, nếu là một bước đạp sai, toàn cả gia tộc đều muốn gặp tai họa ngập đầu. Tái sinh là nhi tử, Khổng Chí Huyền cũng không dám đi tà đạo cha mình ý tứ. Chớ nói chi là những thứ khác. Chỉ có thể lựa chọn ở một bên chiếu cố cho hắn. Chí Huyền, vi phụ lần này là không phải là sai hả? Khổng Dĩnh Đạt đột nhiên cùng Khổng Chí Huyền như vậy vừa hỏi. Thật ra khiến Khổng Chí Huyền sửng sốt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Khổng Chí Huyền tin tưởng cha mình nói rất đúng cái gì. Nhưng Khổng Chí Huyền rõ ràng hơn, phụ thân của mình nơi nào sẽ là dễ dàng như vậy nhận thức người thua. Năm đó với tư cách Tần Vương 18 học sĩ một trong, Khổng Dĩnh Đạt tâm cao khí ngạo. Một lòng muốn tại Lý Thế Dân trước mặt cùng những người khác tranh giành cái giải ngắn. Hôm nay niên kỷ mặc dù lớn rồi, nhưng lão gia hỏa tính tình còn là giống nhau cố chấp. Hiện tại đi tới tình trạng như vậy, sai không tệ, còn có cái gì không giống với sao? Khổng Chí Huyền không nói chuyện, chỉ là đứng ở một bên, yên lặng đứng đấy. Xem ra trong lòng ngươi cũng là cảm thấy vi phụ không nên làm như vậy. Khổng Dĩnh Đạt đứng dậy, sắc mặt đột ngột khó nhìn lên. Hắn không nghĩ tới thậm chí ngay cả con của mình đều không ủng hộ chính mình. Ngươi cũng đã biết cái kia Triệu Thần, vậy mà tuyên bố muốn tại ta đại đường cảnh nội, lại để cho nữ tử nhập học. Tổ tiên có thể từng nói qua, duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng. Nữ tử nhập học, cái kia Triệu Thần rõ ràng tựu là tại móc ta gia tộc căn cơ, nếu không có như thế, lão phu vì sao phải đối phó hắn? Thân là thần tử, không để ý lễ phép, dùng thần bội quân, thân là Khổng gia tộc trường, lão phu há có thể cho phép nhẫn. Tiếc rằng thánh nhân bị gian thần giấu kín nghe nhìn. Lão phu lần này không nên đem cái này Trường An quấy cái long trời lỡ đất. Khổng Dĩnh Đạt nhìn qua Khổng Chí Huyền, trầm giọng nói ra. Khổng Chí Huyền nhìn xem phụ thân của mình, trầm mặc một lát, nói, phụ thân, bên ngoài đồn đãi Triệu Thần là hoàng thất trưởng tử. Chúng ta làm như vậy, còn không phải tại cùng hoàng thất đối nghịch. Có ý nghĩa sao? Khổng Chí Huyền rất rõ ràng, phụ thân của mình đơn giản là không muốn gặp lại nữ tử nhập học mà thôi. Vật gì đó khác, bất quá là hắn tìm thấy lấy cớ. Có thể thiên hạ này họ Lý, Triệu Thần là Lý Đường con nối dõi, thiên hạ này cũng là bọn hắn Lý Đường người định đoạt. Đối địch với bọn họ, không phải tự làm mất mặt. Ý nghĩa? Trăm năm vương triều ngàn năm thế gia, cái này là ý nghĩa? Khổng Dĩnh Đạt trừng mắt Khổng Chí Huyền, tức giận nói ra. Khổng Chí Huyền chiếp ừ hai cái, cuối cùng không có nói cái gì nữa. Hắn cũng tin tưởng, sự tình đi cho tới hôm nay, nói cái gì đều đã quá muộn. Ngươi bây giờ đi Bắc Nha cấm quân nơi trú quân. Lại để cho Nam Nha Tả vệ tướng lãnh Tô Bất Đồng tới gặp ta. Khoảng cách 3 ngày thời gian còn có ngày mai ngày cuối cùng, cái kia Triệu Thần sẽ không trơ mắt nhìn Ngụy Trinh đã chết. Hôm nay chỗ sơ hở duy nhất tựu là Bắc Nha cấm quân những người kia, lão phu cần dặn dò Tô Bất Đồng, lại không có thể lại để cho Bắc Nha cấm quân chui chỗ trống. Đã trầm mặc một hồi lâu, Khổng Dĩnh Đạt nhìn về phía trước mặt không ra tiếng Khổng Chí Huyền, phất tay nói ra. Khổng Chí Huyền gật đầu, cùng Khổng Dĩnh Đạt chắp tay rời đi. Với tư cách nhi tử, đã khích lệ bất động cha mình, cái con kia có thể nghe theo sắp xếp của hắn. Triệu quận công, nhị vị tiểu công gia, quân doanh đơn sơ, mấy vị nhiều tha thứ. Bắc Nha cấm quân nơi trú quân, Trình Quang Đạt cùng Triệu Thần ba người vừa cười vừa nói. Về phần Lý Thái cùng Tô Bất Đồng, Trình Quang Đạt cũng không mời đến hai người. Lý Thái không dám biểu lộ ra bất luận cái gì bất mãn. Về phần Tô Bất Đồng, giờ phút này nhưng lại không quan tâm Trình Quang Đạt thái độ. Chỉ cần Triệu Thần không đối với chính mình hiển lộ ra địch ý, Tô Bất Đồng còn thì nguyện ý hợp tác. Dù sao hôm nay dưới tình huống, Khổng Dĩnh Đạt cho dù nắm Nam Nha mặt khác 10 vệ, cũng không có quá lớn phần thắng. Hơn nữa bên ngoài còn có hoàng đế. Nếu là có Triệu Thần cam đoan, ít nhất tánh mạng của mình có thể bảo trụ. Tô Bất Đồng đứng ở một bên, hai tay vây quanh. Trình tướng quân khách khí, hôm nay đến, là có chuyện phiền toái Trình tướng quân. Triệu Thần cũng không cùng Trình Quang Đạt lãng phí thời gian. Tuy nhiên Tô Bất Đồng khống chế lấy Nam Nha 6 vệ. Có thể Khổng Dĩnh Đạt cũng không phải tai mắt bế tắc, nếu là bị hắn biết nói bên này động tĩnh, Ngụy Trinh một nhà thật có thể hết thuốc chữa. Trình Quang Đạt gật đầu, giữ vững tinh thần. Tô tướng quân đáp ứng theo chúng ta hợp tác, cùng một chỗ cầm xuống Khổng Dĩnh Đạt. Nếu là ta đoán không sai, hôm nay hoặc là ngày mai sáng sớm, Khổng Dĩnh Đạt tất nhiên sẽ phái người đến thỉnh Tô tướng quân đi qua nghị sự. Mà sự tình, nhất định là giám thị Bắc Nha cấm quân động tĩnh. Tô tướng quân chỉ để ý đáp ứng là được, thuận tiện bề ngoài trung tâm. Hôm nay Khổng Dĩnh Đạt bên người có thể sử dụng người kỳ thật không nhiều lắm, nhất định sẽ không hoài nghi Tô tướng quân. Ngày mai buổi chiều, ta sẽ thỉnh Tô tướng quân hạ lệnh buông ra một con đường cung cấp Bắc Nha tướng sĩ ly khai nơi này. Đến lúc đó hội giả bộ Bắc Nha tướng sĩ thoát đi nơi này, đem tin tức truyền cho Khổng Dĩnh Đạt, dẫn hắn phái Nam Nha mặt khác quân đội đến truy kích. Như thế, Tô tướng quân là được mang theo Nam Nha 6 vệ thừa dịp loạn tiến vào hoàng thành, tiến tới khống chế được hoàng thành. Triệu Thần đơn giản đem kế hoạch của mình nói một lần. Tuy nhiên nghe không có vấn đề gì, nhưng nghĩ lại một chút, trong đó vẫn có rất nhiều địa phương nguy hiểm. Ví dụ như nếu là Khổng Dĩnh Đạt không phái người đến thỉnh Tô Bất Đồng, cái kia Khổng Dĩnh Đạt sẽ cố kỵ Tô Bất Đồng có phải thật vậy, hay không trung tâm chính mình. Còn nữa, nếu là Tô Bất Đồng đem nơi này sự tình tiết lộ cho Khổng Dĩnh Đạt, vậy bọn họ đã có thể tất cả đều cho hết chứng. Ở trong đó bất luận cái gì một khâu, cũng có thể làm cho sự tình thất bại. Trình Quang Đạt không nói chuyện, hắn cảm thấy Triệu Thần kế hoạch có chút mạo hiểm. Lại không tốt trực tiếp mở miệng nói ra bản thân lo lắng. Dù sao Tô Bất Đồng bây giờ đang ở tại đây, hắn còn có thể nói Tô Bất Đồng không đủ để tín nhiệm. Triệu quận công yên tâm, đợi tí nữa trở về, Mạt tướng liền đem chính mình hai đứa con trai, một cái đưa đến Khổng Dĩnh Đạt chỗ đó, tranh thủ tín nhiệm của hắn. Cái khác, đưa đến Trình Quang Đạt tại đây. Chỉ cần Triệu quận công có thể làm được vừa rồi cam đoan, Mạt tướng nhất định kiên quyết thi hành mệnh lệnh. Trình Quang Đạt đi tới, mở miệng cùng Triệu Thần nói ra, sắc mặt có chút khó coi. Mặc cho ai bị như thế hoài nghi, cái này tâm tình cũng sẽ không nhiều tốt. Lý Thái Thần sắc có chút khó coi. Hắn là bị áp chế lấy tới chỗ này, cũng là muốn lấy Tô Bất Đồng có thể nghĩ biện pháp cứu chính mình ly khai. Lý Thái nhưng lại không nghĩ tới, hôm nay Tô Bất Đồng vậy mà chỉ quan tâm hắn sống chết của mình. Thậm chí còn có thể đem chính mình hai đứa con trai lưu lại làm con tin. Lý Thái trong nội tâm phẫn nộ, rồi lại không dám phát tác mảy may. Tô tướng quân nói quá lời, Triệu Thần đã từng nói qua mà nói, là được dội đi ra ngoài nước, tất nhiên sẽ không nuốt lời. Đã tín nhiệm Tô tướng quân, liền không có hắn ý nghĩ của hắn, nếu không cũng sẽ không biết đang tại Tô tướng quân mặt nói kế hoạch của chúng ta. Về phần nói Tô tướng quân nhi tử tiễn đưa ở đây, càng không ai muốn nói lời như vậy. Khổng Dĩnh Đạt bên kia, còn cần Tô tướng quân nhiều hơn hao tâm tổn trí. Triệu Thần đứng dậy, cùng Tô Bất Đồng chắp tay, nói ra. Tô Bất Đồng có chút sững sờ. Hắn sẽ không nghĩ tới Triệu Thần có thể như vậy cùng mình nói những này. Cảm thụ được Triệu Thần phát ra từ đáy lòng tín nhiệm, Tô Bất Đồng sắc mặt không khỏi có chút động dung. Chương 1195, hay là muốn cẩn thận chút mới tốt. Tô Bất Đồng hôm nay là lần đầu tiên cùng Triệu Thần gặp mặt. Nếu không phải là Lý Thái bị Triệu Thần bắt, Tô Bất Đồng nhìn thấy Triệu Thần trước tiên, tất nhiên sẽ lại để cho đại quân đem Triệu Thần bắt được. Tuy nói mới vừa rồi là sợ ném chuột vỡ bình, chỉ có thể bị ép đi theo Triệu Thần mấy người tới chỗ này. Nhưng giờ phút này nghe được Triệu Thần đối với chính mình như thế tín nhiệm mà nói, Tô Bất Đồng trong lòng vẫn là cực kỳ cảm kích. Ai sẽ như Triệu Thần như vậy, như thế tin tưởng một cái vừa rồi còn là đối thủ người. Triệu quận công đối với Mạt tướng như thế tín nhiệm, Mạt tướng tự nhiên cũng sẽ biết hồi báo quận công đại nhân. Sau đó Mạt tướng liền lại để cho tiểu tử qua chỗ này, mong rằng quận công đại nhân chớ để cự tuyệt. Mạt tướng còn cho mời cầu, tự là hy vọng quận công đại nhân có thể đem hết toàn lực, dưới báo Mạt tướng khác một đứa con trai. Tô Bất Đồng cùng Triệu Thần thật sâu chắp tay. Trình Quang Đạt thần sắc hơi trì hoãn, ánh mắt lại là có chút ngoài ý muốn nhìn xem Triệu Thần. Đối với Tô Bất Đồng, Trình Quang Đạt đúng rồi giải. Hắn đối với chính mình hai đứa con trai cực kỳ quan tâm, vừa rồi Triệu Thần nói không cần Tô Bất Đồng đem con của mình tiễn đưa tới. Tô Bất Đồng bản có thể thuận thế đáp ứng. Nhưng lại không nghĩ, Tô Bất Đồng vậy mà kiên trì đem tiểu nhi tử tiễn đưa chỗ này. Tô tướng quân nhờ vả, Triệu Thần tất nhiên ghi ở trong lòng. Triệu Thần gật đầu. Tướng quân, bên ngoài có người tự xưng là Tô tướng quân thân binh, nói Trung thư lệnh Khổng Dĩnh Đạt phái con hắn Khổng Chí Huyền tới, mời Tô tướng quân đi hướng Trung thư tỉnh nha thự nghị sự. Triệu Thần bên này vừa dứt lời, liền có Trình Quang Đạt thủ hạ binh lính ở bên ngoài hô. Mấy người sắc mặt khẽ biến, tuy nói Khổng Dĩnh Đạt nhất định sẽ đến tìm Tô Bất Đồng, mấy người thực sự không nghĩ tới, quả nhiên như Triệu Thần nói như vậy, như thế nhanh chóng. Tô Bất Đồng nhìn về phía Triệu Thần, chờ lấy mệnh lệnh của hắn. Tô tướng quân đi thôi, thủ tín Khổng Dĩnh Đạt sự tình, tự chập choạng Tô tướng quân. Nếu là lần này làm loạn có thể dẹp loạn, Triệu Thần tất nhiên sẽ cùng bệ hạ Tấu Minh tướng quân công lao. Triệu Thần cùng Tô Bất Đồng chắp tay nói ra. Tô Bất Đồng trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn mặc dù là lần đầu tiên gặp Triệu Thần, nhưng cũng biết Triệu Thần hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nếu là có Triệu Thần giới thiệu, chính mình chẳng những tánh mạng có thể bảo toàn, nói không chừng còn có thể có tốt quy chỗ. Mà tướng ổn thỏa không có nhục sứ mạng. Tô Bất Đồng cùng Triệu Thần ôm quyền, quay người ly khai. Còn lại Lý Thái đứng ở một bên, hoàn toàn không biết làm sao. Nếu hắn không có nhớ lầm, Tô Bất Đồng nguyên bản là thân tín của mình. Nếu không mình cũng không dám đem Nam Nha sáu vệ giao cho Tô Bất Đồng khống chế. Nhưng này mới đi qua bao lâu, Tô Bất Đồng tự hoàn toàn ngã xuống Triệu Thần dưới trướng. Hay là ngay trước mặt tự mình. Lý Thái mắt nhìn Triệu Thần, trong nội tâm đột nhiên bay lên một cổ thật sâu cảm giác vô lực. Triệu quận công quả nhiên lợi hại, vừa rồi ta còn lo lắng Tô Bất Đồng hiểu ý sinh sầu lo, cuối cùng nhất hướng Khổng Dĩnh Đạt mật báo. Chưa từng nghĩ, Triệu quận công mấy câu, liền thu Tô Bất Đồng tâm. Trình Mỗ trong nội tâm quả thực bội phục, trách không được đại tướng quân mỗi lần nói lên, đều nói Triệu quận công là đương thời đại tài. Trình Quang Đạt gặp Tô Bất Đồng ly khai, trên mặt còn mang theo một tia ngạc nhiên, cùng Triệu Thần vừa cười vừa nói. Tuy nhiên mang theo một tia nịnh nọt chí. Nhưng Trình Quang Đạt trong nội tâm quả thực là cảm thấy rung động. Triệu Thần chỉ là dăm ba câu tầm đó, liền đem Tô Bất Đồng người này cho thu tâm, thậm chí lại để cho Tô Bất Đồng chủ động yêu cầu đem con của mình, đưa tới làm con tin. Đổi lại là hắn Trình Quang Đạt, có thể tuyệt đối là làm không được như thế. Trình tướng quân khen chật rồi, Tô tướng quân chỉ là không có cái khác lựa chọn mà thôi. Triệu Thần cười lắc đầu. Triệu đại ngươi có thể đừng khiêm nhường rồi, ta Đạt thúc là sẽ không dễ dàng khoa trương người, đã Đạt thúc đều nói như vậy rồi, vậy khẳng định là rất giỏi. Trình Sử Mặc vừa cười vừa nói. Hắn cũng không nghĩ tới hôm nay hội thuận lợi như vậy. Vốn đang lo lắng cùng Tô Bất Đồng khởi xung đột, cũng lo lắng tin tức tiết lộ đến Khổng Dĩnh Đạt chỗ đó. Không nghĩ tới sự tình đều là thuận buồm xuôi gió. Hiện tại bọn hắn chỉ cần chờ ngày mai buổi tối là được. Tô tướng quân đây là đi đâu? Khổng Chí Huyền nhìn thấy Tô Bất Đồng câu nói đầu tiên là cái này. Hắn tại nơi này chính là đợi một hồi lâu, cái này Nam Nha binh sĩ một mực lại để cho hắn ở chỗ này chờ Tô Bất Đồng. Thế nhưng mà quả thực lại để cho Khổng Chí Huyền có chút phiền muộn. Phương mới có một số việc, công tử tìm bổn tướng quân, thế nhưng mà có cái gì chuyện quan trọng? Tô Bất Đồng có chút không rất cao hứng. Tuy nhiên hắn trước kia là cùng Khổng Dĩnh Đạt cùng một chỗ hiệu chung với Lý Thái, nhưng chưa bao giờ chưa nói qua, hắn Tô Bất Đồng muốn xem Khổng Dĩnh Đạt sắc mặt làm việc. Huống chi người trước mắt hay là con trai của Khổng Dĩnh Đạt Khổng Chí Huyền. Phụ thân thỉnh Tô tướng quân đi xem đi Trung thư tỉnh, nghị sự. Khổng Chí Huyền cũng nhạy cảm giác được Tô Bất Đồng có chút không đúng. Trước khi hắn cũng không phải chưa từng tới tại đây. Khi đó Tô Bất Đồng đối với chính mình hay là rất hữu hảo. Bất quá mới vài ngày, giờ phút này thái độ vậy mà đã xảy ra như thế biến hóa. Thêm chi vừa rồi Tô Bất Đồng thật lâu chưa về, Khổng Chí Huyền khó tránh khỏi có chút hoài nghi. Nhưng Khổng Chí Huyền cũng có tâm nhãn, sẽ không đem chính mình băn khoăn ngay trước mặt Tô Bất Đồng nói ra. Đã biết. Tô Bất Đồng nhàn nhạt nói câu, là được đi trở về doanh trướng của mình. Khổng Chí Huyền nhíu mày, hắn càng phát ra cảm thấy Tô Bất Đồng có chút kỳ quái. Trung thư tỉnh Nha Môn. Khổng Dĩnh Đạt cởi tựa ở gối mềm lên, tí ti gió lạnh thổi tiến gian phòng, dẫn tới ánh nến có chút lắc lư. Phụ thân, Tô tướng quân đã đến. Khổng Chí Huyền đông lạnh được sùng ái đỏ bừng, đi tiến gian phòng cùng Khổng Dĩnh Đạt nói ra. Tại sao lâu như thế? Khổng Dĩnh Đạt nhíu mày. Giờ phút này đã là nửa đêm giờ tí, Bắc Nha cấm quân tiếp giáp Hoàng Thành. Thời gian dài như vậy, qua lại lưỡng chuyến đều đã đủ rồi. Đi đến Nam Nha quân doanh thời điểm, không thấy Tô Bất Đồng, đợi nửa canh giờ. Phụ thân, hài nhi cảm thấy Tô Bất Đồng có chút kỳ quái. Khổng Chí Huyền trầm mặc một lát, cùng Khổng Dĩnh Đạt nói xong cảm thụ của mình. Như thế nào kỳ quái? Khổng Dĩnh Đạt ánh mắt ngưng lại. Hắn không biết rõ Khổng Chí Huyền nói Tô Bất Đồng có chút kỳ quái, lời này là có ý gì? Hài nhi trước kia đi Tô Bất Đồng cái kia thời điểm, Tô Bất Đồng đối với hài nhi cực kỳ thân mật. Thế nhưng mà vừa rồi, hài nhi ở đằng kia đợi hắn nửa canh giờ không nói. Tô Bất Đồng đối với hài nhi cũng là một bộ không kiên nhẫn bộ dạng. Hài nhi lo lắng, Tô Bất Đồng có thể hay không dụng tâm kín đáo. Phụ thân đãi sẽ gặp hắn thời điểm, hay là muốn cẩn thận chút mới tốt. Khổng Chí Huyền cùng Khổng Dĩnh Đạt nhỏ giọng nói ra. Khổng Dĩnh Đạt khuôn mặt hơi trầm xuống. Con của mình chắc chắn sẽ không cùng mình nói dối. đã hắn phát giác được Tô Bất Đồng có chút kỳ quái, cái kia Tô Bất Đồng tất nhiên là có chút không đúng. Ngươi dẫn người từ một nơi bí mật gần đó mai phục lấy, nghe vi phụ mệnh lệnh. Nếu là hắn Tô Bất Đồng sinh lòng hai ý, đừng trách lão phu đối với hắn hạ tử thủ. Khổng Dĩnh Đạt mặt âm trầm, chậm rãi nói ra. Mạt tướng Tô Bất Đồng liền gặp Khổng Trung Thư. Tô Bất Đồng chờ giây lát mới nhìn thấy ngồi chồm hổm trên nệm êm Khổng Dĩnh Đạt, tiến lên chào, nhưng lại chỉ thấy Khổng Dĩnh Đạt cùng mình tùy ý phất phất tay. Đêm khuya thỉnh Tô tướng quân tới, khổ cực. Khổng Dĩnh Đạt híp lại mắt cùng Tô Bất Đồng nói ra. Tô Bất Đồng cười lắc đầu, hôm nay Thái tử điện hạ mất tích, triều đình sự vụ tất cả đều đặt ở Khổng Trung Thư một trên thân người. Mạt tướng không có bản lãnh gì, không có cách nào là Khổng Trung Thư phân ưu. Nhưng nếu là Khổng Trung Thư có mệnh lệnh, Mạt tướng nhất định xông pha khói lửa. Tô Bất Đồng cùng Khổng Dĩnh Đạt bề ngoài lấy trung tâm. Nếu là không có trước khi Khổng Chí Huyền những lời kia, Khổng Dĩnh Đạt nhất định sẽ cực kỳ cao hứng. Nhưng giờ phút này, Khổng Dĩnh Đạt cái là khẽ gật đầu. Tô tướng quân, mới vừa nghe Chí Huyền nói, hắn tại ngươi trong quân đợi đã lâu. Cái kia nửa canh giờ, Tô tướng quân đi đâu? Khổng Dĩnh Đạt đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn gần Tô Bất Đồng. Chương 1196, Tô tướng quân cảm thấy. Tại tới nơi này trên đường, Tô Bất Đồng cũng đã dự đoán đến Khổng Dĩnh Đạt sẽ như thế bức hỏi mình. Dù sao Khổng Chí Huyền bất luận như thế nào cũng sẽ không giúp mình giấu giếm chuyện này. Tô Bất Đồng cười cười, nhìn về phía Khổng Dĩnh Đạt, nói, Khổng Trung Thư là tại hoài nghi cái gì sao? Hoài nghi cái gì? Lão Phu chỉ là muốn hỏi một chút Tô tướng quân, vì sao phải chậm trễ thời gian dài như vậy? Như thế nào? Tô tướng quân bất tiện nói. Khổng Dĩnh Đạt xem kỹ lấy Tô Bất Đồng, trên mặt tuy nhiên mang theo dáng tươi cười, trong ánh mắt nhưng lại khó có thể che giấu hàn mang. Khổng Dĩnh Đạt trước khi đem sở hữu tất cả tiền đặt cược đều đặt ở Lý Thái trên người. Ai biết Lý Thái vậy mà như vậy lỗ mãng, bị Triệu Thần tại trước mặt mọi người cướp đi. Đến bây giờ là một điểm manh mối đều không có. Khổng Dĩnh Đạt bây giờ là đã có kinh nghiệm, Lý Thái mất tích, hắn sẽ không lại hoàn toàn vô điều kiện tín nhiệm bất cứ người nào. Tô Bất Đồng nhíu mày, hắn bản cho là mình nói như vậy rồi, Khổng Dĩnh Đạt hội bận tâm song phương mặt mũi, sẽ không lại tiếp tục truy vấn xuống dưới. Nhưng lại không nghĩ, không có gì bất tiện nói. Mạt tướng đi một chuyến trong nhà mình, đem trong nhà con trai trưởng mang chỗ này, giao cho Khổng Trung Thư trong tay làm vật thế chấp. Tô Bất Đồng vừa cười vừa nói, hướng ra phía ngoài vẫy tay, liền gặp một nam tử trẻ tuổi từ bên ngoài đi tới. Nam tử trẻ tuổi cùng Tô Bất Đồng tướng mạo có vài phần tương tự, là được Tô Bất Đồng con trai trưởng. Khổng Dĩnh Đạt có chút ngây người. Hắn không biết rõ Tô Bất Đồng đây là cái gì một cái ý tứ. Đưa hắn Tô Bất Đồng con của mình lưu tại bên cạnh mình làm con tin. Dụng ý ở đâu? Tô Bất Đồng phất tay, nam tử trẻ tuổi chắp tay ly khai. Khổng Trung Thư minh giám, hôm nay Thái tử Điện Hạ mất tích, đến bây giờ cũng không có một điểm manh mối. Trong triều đại sự, đều là dựa vào trung sách đại nhân. Mạt tướng thân là Thái tử Điện Hạ thân tín, hôm nay Thái tử Điện Hạ không tại, tự nhiên nghe theo trung sách đại nhân an bài. Khuyển tử đưa đến trung sách đại nhân dưới trướng, là muốn mời trung sách đại nhân tin tưởng Mạt tướng. Tô Bất Đồng đứng dậy, cùng Khổng Dĩnh Đạt giải thích ý nghĩ của mình. Khổng Dĩnh Đạt vuốt vuốt hoa dâm râu dài, ánh mắt nhìn gần lấy Tô Bất Đồng. Khổng Dĩnh Đạt sẽ không hoàn toàn tin tưởng Tô Bất Đồng. Nhưng Khổng Dĩnh Đạt lại không có phát giác Tô Bất Đồng những thứ khác chỗ không ổn. Thì ra là thế. Khổng Dĩnh Đạt gật đầu, vừa cười nói, đã Tô tướng quân có như thế tâm tư, cái kia lão phu cũng liền theo tướng quân nguyện. Lại để cho quý công tử ở lại lão phu bên người, cùng Chí Huyền cùng một chỗ học tập xử lý chính sự a, về sau không tránh khỏi cần hắn tương trợ. Tô Bất Đồng cười gật gật đầu, nhưng trong lòng thì cực kỳ bất mãn. Đối lập tại Triệu Thần, Tô Bất Đồng tự người nói đem con út giao cho Triệu Thần bên người làm con tin. Triệu Thần nhưng lại trực tiếp cự tuyệt chính mình. Mà Khổng Dĩnh Đạt không nói hai lời là được đáp ứng. Huống chi Triệu Thần cùng mình trước khi còn là địch nhân, mình cùng Triệu Thần cũng không quá đáng lần thứ nhất gặp mặt. Trái lại Khổng Dĩnh Đạt, hai người vốn là thống nhất trận doanh, hiện tại nhưng là như thế không tín nhiệm chính mình. Tô Bất Đồng giờ phút này thậm chí có điểm muốn cười. Cái kia Mạt tướng là hơn tạ trung sách đại nhân dẫn. Tô Bất Đồng cùng Khổng Dĩnh Đạt chắp tay nói ra. Khổng Dĩnh Đạt cười cười, hắn còn không có cùng Tô Bất Đồng dặn dò Bắc Nha cấm quân sự tình. Hiện tại sắc trời cũng là không còn sớm. Tô tướng quân, Thái tử Điện Hạ không có tung tích, qua hết ngày mai, tựu là lão phu cho Triệu Thần ở dưới cuối cùng kỳ hạn. Lão phu hiểu rõ Triệu Thần, hắn tuy nhiên sẽ không đem Thái tử đưa về đến, nhưng là tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Ngụy Trinh một nhà chết ở lão phu trên tay. Cho nên, hắn có lẽ sẽ có hành động. Mà hôm nay trong thành Trường An, duy nhất có thể cho chúng ta mang đến phiền toái, cũng chỉ có Bắc Nha cấm quân những người kia. Nam Nha sáu vệ phụ trách giám thị bọn hắn, hôm nay thỉnh Tô tướng quân tới, hay là muốn nhờ Tô tướng quân, nghiêm mật giám sát tình huống của bọn hắn. Một khi sự tình có biến, lão phu cho phép Tô tướng quân đối với bọn họ động tay. Tô tướng quân, ngươi phải hiểu được, hôm nay chúng ta là cùng tồn tại trên một cái thuyền, lão phu nếu là thất thủ, Tô tướng quân cũng sẽ không có kết cục tốt. Khổng Dĩnh Đạt chậm rãi nói xong. Câu nói sau cùng ngữ khí càng là có chút lăng lệ ác liệt. Tô Bất Đồng gật đầu, trong nội tâm nhưng lại từ chối cho ý kiến. Như là trước kia, hắn nhất định sẽ cùng Khổng Dĩnh Đạt tiếp tục cấu kết với nhau làm việc xấu. Nhưng đạt được Triệu Thần hứa hẹn về sau, Tô Bất Đồng sớm đã không phải như vậy nghĩ cách. Đã có mạng sống khả năng, hắn vì sao phải tiếp tục cùng Khổng Dĩnh Đạt hướng tử lộ thượng đi. Thậm chí Triệu Thần còn nhận lời hắn, đợi đến lúc sự tình giải quyết, có thể cho là mình cùng Hoàng đế bệ hạ báo công. Triệu Thần thân phận gì, chỉ cần lời hắn nói, Hoàng đế trên cơ bản cũng sẽ không cự tuyệt. Huống chi, Triệu Thần ngay cả mình yêu cầu đem nhi tử giao, cho hắn làm con tin đề nghị đều bác bỏ. Như thế tín nhiệm chính mình, Tô Bất Đồng như thế nào, còn có thể cùng Khổng Dĩnh Đạt cùng một chỗ rắn chuột một ổ. Trung sách đại nhân yên tâm, mà tướng minh bạch nguyên do trong đó, nếu không cũng sẽ không biết đem con của mình đưa tới. Mạt tướng chỉ hy vọng Trung sách đại nhân tín nhiệm, có thể cho Mạt tướng ra một phần lực. Tô Bất Đồng vừa cười vừa nói. Trong nội tâm tuy nhiên khinh thường Khổng Dĩnh Đạt hành vi, nhưng ngoài miệng Tô Bất Đồng hay là đáp ứng Khổng Dĩnh Đạt yêu cầu. Chỉ cần đạt được Khổng Dĩnh Đạt tín nhiệm, ngày mai buổi tối, hắn Tô Bất Đồng thủ hạ Nam Nha 6 vệ có thể trà trộn vào trong thành Trường An. Đến lúc đó hành động là được đơn giản thành công. Khổng Dĩnh Đạt nhìn qua Tô Bất Đồng, trong nội tâm không hiểu có chút hoang mang. Tô Bất Đồng tuy nhiên lại nói không có bất cứ vấn đề gì, nhưng Khổng Dĩnh Đạt rất là kỳ quái, hắn Tô Bất Đồng thật sự có chút quá mức tích cực. Hắn vì sao một mực luôn nói, muốn cho chính mình tín nhiệm hắn. Tô tướng quân hôm nay cũng khổ cực, trung thư tỉnh trong nha môn vẫn còn phòng trống ở giữa, hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Về phần mới vừa nói cái kia chút ít, lại để cho tiểu tử nhà ngươi đi truyền đạt mệnh lệnh là được. Tô tướng quân cảm thấy, Khổng Dĩnh Đạt đột nhiên vừa nói như vậy, lại để cho Tô Bất Đồng tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ. Loảng xoảng đem làm sao tấm bình phong mặt truyền đến động tĩnh. Tô Bất Đồng âm thầm biến sắc, trên mặt nhưng lại lộ ra dáng tươi cười. Nói, Trung sách đại nhân thịnh tình không thể chối từ, mà tướng há có thể cự tuyệt. Tiểu Hồ, ngươi trở về nói cho các tướng sĩ, lại để cho bọn hắn cần phải nghiêm mật giám thị Bắc Nha cấm quân. Nhưng có chỗ sơ suất, lão tử sẽ không bỏ qua bọn hắn. Mặt khác, trở về nói cho ngươi biết đệ đệ, tự nói lão tử hôm nay ở chỗ này ở lại để cho hắn trong nhà ngoan ngoãn đọc sách, bằng không thì lão tử trở về quất chết hắn. Tô Bất Đồng hướng phía bên ngoài quát. Trung sách đại nhân chớ trách, trong nhà tiểu tử không nghe lời. Mạt tướng một không ở nhà, hắn tự ở bên ngoài gây chuyện sinh sự. Tô Bất Đồng cùng Khổng Dĩnh Đạt giải thích nói. Hài tử, tính tình đều hiếu động, trường lớn hơn một chút thì tốt rồi. Khổng Dĩnh Đạt cười nói. Tô Bất Đồng đã đáp ứng lưu lại, hắn cũng tự yên lòng. Chí Huyền, tiễn đưa Tô gia công tử ra khỏi thành. Khổng Dĩnh Đạt cùng sau tấm bình phong Khổng Chí Huyền hô. Khổng Chí Huyền đi tới, Tô Bất Đồng liếc thấy đến Khổng Chí Huyền bên hông cất giấu dao găm. Lập tức là được hiểu được. Vừa rồi sau tấm bình phong vì sao đột nhiên truyền đến thanh âm? Làm phiền. Tô Bất Đồng cùng Khổng Chí Huyền chắp tay. Không dám. Khổng Chí Huyền cười cười, dẫn Tô Bất Đồng con trai trưởng ly khai nha môn. Cảnh ban đêm càng phát thâm thúy, liền tiếng chó sủa đều biến mất không thấy gì nữa. Tô Bất Đồng nằm ở tiểu phòng ở trên giường, mở to hai mắt, hắn có thể cảm nhận được bên ngoài gian phòng mặt có người giám thị chính mình. Nhưng hôm nay hắn lo lắng hơn chính là, chính mình bị Khổng Dĩnh Đạt cường lưu ở chỗ này. Triệu Thần bên kia nhận được tin tức về sau, có thể hay không kịp thời nghĩ ra những biện pháp khác đến. Nếu là không có những biện pháp khác, cái kia Ngụy Trinh một nhà tánh mạng. Chương 1197, Tô Bất Đồng lựa chọn. Tô Đại Lang, ngươi liền yên tâm, lệnh tôn ở nhà phụ bên kia, an toàn vô cùng. Ngược lại là Tô Đại Lang các ngươi bên ngoài, cũng phải cẩn thận cái kia Triệu Thần muốn tất cả biện pháp đối với các ngươi động tay. Về sau các ngươi ở nhà, nhưng là phải nhiều cẩn thận nhiều. Ra Hoàng Thành, Khổng Chí Huyền xem Tô Bất Đồng con trai trưởng mặt lộ vẻ ưu sầu, cho là hắn lo lắng tại trung thư tỉnh nha môn Tô Bất Đồng an nguy. Là được mở miệng cùng Tô gia con trai trưởng khích lệ lấy. Tô gia con trai trưởng gật gật đầu, thần sắc trên mặt lạnh nhạt. Tuy nhiên không biết rõ vì sao cha mình đột nhiên chuyển biến, nhưng Tô gia con trai trưởng tinh tường cha mình vừa rồi những lời kia ý tứ. Nói là lại để cho Nam Nha 6 vệ giám thị Bắc Nha cấm quân những người kia, kỳ thực là lại để cho chính mình đi thông chi Bắc Nha cấm quân. Bởi vì hắn thân đệ đệ, bây giờ đang ở Bắc Nha cấm quân địa bàn. Đa tạ Khổng công tử, buổi tối phong hàn, ra khỏi thành tựu không có nhiều đường rồi. Khổng công tử dừng bước, tại hạ chính mình trở về là được. Khổng gia con trai trưởng cùng Khổng Chí Huyền chắp tay. Kỳ thực là không muốn làm cho Khổng Chí Huyền một cái kính đi theo chính mình. Hiện tại bóng đêm càng thâm, lại kéo một hồi, chính mình, còn không nhất định có thể đem tin tức kịp thời rơi vào tay Bắc Nha cấm quân. Khổng Chí Huyền cũng vội vàng một ngày, gió lạnh thổi mạnh mặt đau nhức. Ngẩng đầu nhìn mắt không thấy ánh sáng phương xa, Khổng Chí Huyền trong nội tâm, cũng là không có tiếp tục đi theo Tô gia con trai trưởng cùng nhau trở về nghĩ cách. Chà sát hai tay, Khổng Chí Huyền gật đầu cười nói, cái kia tại hạ sẽ không tiễn, Tô đại lang một đường coi chừng. Tô gia con trai trưởng chắp tay đáp lễ, quay người đi phía trước phương trong bóng tối đi đến. Khổng Chí Huyền nhìn qua Tô gia con trai trưởng bóng lưng, lưng cõng hai tay, cũng trở về hoàng thành. Triệu đại, hiện tại đã qua thật lâu rồi, thiên đều nhanh sáng, Tô Bất Đồng như thế nào còn không có tin tức. Ta vừa rồi tự cảm thấy, cái kia Tô Bất Đồng không thể tin, ngươi xem. Bắc Nha cấm quân nơi trú quân, Trình Sử mặc xốc lên doanh trướng, trên mặt treo vẻ lo lắng. Thời gian đã qua hồi lâu, tiếp qua thượng không lâu, sắc trời sẽ sáng lên. Một khi trời đã sáng, bọn hắn trước khi sở hữu tất cả kế hoạch, đã có thể tất cả đều được hủy diệt. Hiện tại Tô Bất Đồng một điểm động tĩnh đều không có. Trình Sử Mặc thậm chí hoài nghi, Tô Bất Đồng có phải, hay không cùng Khổng Dĩnh Đạt đem kế hoạch của bọn hắn nói thẳng ra. Nếu thật sự là như thế, chỉ sợ bọn họ lại ngốc xuống dưới, đợi đến, tự là Khổng Dĩnh Đạt đại quân. Trình Sử Mặc lúc nói chuyện, hai mắt là được gắt gao trừng mắt một bên Tô gia tiểu tử. Tô gia tiểu tử vốn niên kỷ tự không nhiều lắm, bị Trình Sử Mặc cái này lỗ mãng đại hán như thế trừng mắt, tự nhiên cũng là trong nội tâm run lên. Hai chân vô ý thức cũng lui về sau hai bước. Nhưng lại một đầu đâm vào sau lưng Tần Hoài Ngọc sau lưng. Tần Hoài Ngọc hiện tại, đã nghĩ ngợi lấy tranh thủ thời gian giải quyết hết nơi này sự tình. Lại ngàn dặm buôn tập nói tiền tuyến, là phụ thân của mình hướng Huệ Chân báo thù. Tiểu tử, vội cái gì, ngươi thành thành thật thật nói. Phụ thân ngươi có phải hay không cùng Khổng Dĩnh Đạt có cấu kết? Bằng không thì vì sao cái lúc này đều không có một điểm động tĩnh? Tần Hoài Ngọc nói xong, một tay là được đắn đo ở Tô gia tiểu lang sau cổ áo. Ta không biết, ta... Tô gia tiểu lang bị hai người tiền hậu giáp kích, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Ánh mắt cầu cứu nhìn về phía một bên Triệu Thần. Trình Quang Đạt ngồi ở một bên, sắc mặt âm trầm. Hắn không xác định Trình Sử Mặc bọn hắn nói đến cùng phải hay không thật sự. Nhưng đến bây giờ, Tô Bất Đồng một điểm tin tức đều không có, đây nhất định là thật sự. Nếu là Tô Bất Đồng thật sự cùng Khổng Dĩnh Đạt cấu kết, bọn hắn như bây giờ ngồi ở chỗ này, cái kia hoàn toàn tự là ngồi chờ chết. Triệu Quận Công, hiện tại phải làm như thế nào? Trình Quang đặt mắt nhìn bị Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người bắt Tô gia tiểu lang, lại nhìn về phía Triệu Thần, trầm giọng hỏi. Mấy người còn lại ánh mắt cũng nhìn về phía Triệu Thần. Hôm nay Tô Bất Đồng không biết rõ tình hình huống, bọn họ đều là cầm bất định chủ ý, chỉ có thể nhìn hướng Triệu Thần, hy vọng hắn có thể nghĩ ra một cái nhiều đích phương pháp xử lý đến. Triệu Thần ngẩng đầu, vừa rồi hắn cũng đang suy nghĩ, là gì lâu như thế, Tô Bất Đồng đều không có một cái nào động tĩnh. Như là dựa theo bình thường thời gian, Tô Bất Đồng giờ phút này cũng có thể hồi trở lại ở đây. Hiện tại không có người tới, hoặc là Tô Bất Đồng xảy ra chuyện, hoặc là Tô Bất Đồng cùng Khổng Dĩnh Đạt cùng một chỗ đã tới. Về phần rốt cuộc là loại nào, Triệu Thần trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra. Đem hắn buông ra. Triệu Thần trầm ngâm một lát, cùng Tần Hoài Ngọc phất tay. Tần Hoài Ngọc nhíu mày, muốn nói cái gì đó, nhưng lại không có đem lời nói ra, buông ra Tô gia tiểu lang sau cổ áo, nhìn chằm chằm nhìn qua hắn. Tô gia tiểu lang trước tiên chạy đến Triệu Thần bên người, trong lòng run sợ nhìn qua đối diện Tần Hoài Ngọc bọn người. Triệu Quận Công, cha ta tuyệt đối sẽ không cùng Khổng Dĩnh Đạt tên kia thông đồng làm bậy, ngài yên tâm. Tô gia tiểu lang cùng Triệu Thần hô. Triệu Thần chỉ là cười cười, cũng không nói chuyện. Ngày hôm nay sắc đã sắp phát sáng lên, nếu là Tô Bất Đồng thật sự lần nữa cùng Khổng Dĩnh Đạt cấu kết, bọn hắn cũng chỉ có thể lưu ở chỗ này, còn muốn những biện pháp khác. Ít nhất, tại Bắc Nha cấm quân nơi này, Khổng Dĩnh Đạt còn không dám trực tiếp động tay. Trong doanh trướng hảo khí có chút ngưng trọng, mọi người ai đều không nói gì, ánh mắt cũng là híp lại xem hướng tiền phương. Tướng quân, Nam Nha nơi trú quân có động tĩnh. Một giọng nói tại doanh trướng bên ngoài vang lên. Mọi người đều là biến sắc. Trình Quang Đạt tay phải vịn bên hông bội kiếm, ánh mắt nhìn hướng Triệu Thần sau lưng Tô gia tiểu lang. Bao nhiêu người? Trình Quang Đạt quát hỏi. Khởi bẩm tướng quân. Chỉ thấy một người, nói là Nam Nha Tô Bất Đồng tướng quân con trai trưởng. Doanh trướng truyền ra bên ngoài đến thanh âm. Tô gia con trai trưởng. Trình Quang Đạt ánh mắt ngưng lại, nhổ ra một câu, nhìn về phía Triệu Thần. Chắc là Tô Bất Đồng bị Khổng Dĩnh Đạt cưỡng ép, cố mà chỉ có Tô gia con trai trưởng một người tới. Triệu Thần mở miệng, trong nội tâm đã nghĩ đến phương mới có thể chuyện phát sinh. Tô Bất Đồng bị cưỡng ép. Ta cảm thấy hắn tự là cùng Khổng Dĩnh Đạt cấu kết rồi, nghĩ đến dẫn chúng ta đi ra ngoài. Tốt đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Trình Sử Mặc nói xong lo lắng của mình. Triệu đại, ngươi tựu là quá thiện tâm rồi, luôn đem nhân tâm hướng chỗ tốt muốn. Ta lần này ngược lại là ủng hộ Trình Nhị nghĩ cách, cái kia Tô Bất Đồng biểu hiện ra là theo chúng ta tốt, sau lưng đoán chừng hay là muốn làm Khổng Dĩnh đặt cẩu. Tần Hoài Ngọc cũng cùng Trình Sử Mặc bình thường nghĩ cách. Tô gia tiểu lang nghe phụ thân của mình bị hai người như thế vũ nhục, khí sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng không dám nói ra một câu. Hắn cũng tin tưởng, nếu là mình nhiều nói một câu, phía trước hai người kia, tuyệt đối sẽ không dễ tha chính mình. Trình tướng quân, lại để cho hắn tới. Triệu Thần cũng không trả lời Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Trình Quang Đạt. Lại để cho hắn tới. Trình Quang Đạt cùng bên ngoài hô. Tô gia đại lang đi vào doanh trướng, trên mặt làn da bị gió lạnh trà sát được đỏ bừng. Thậm chí còn tại hắn trên mũi chứng kiến một tia hạ xuống nước mũi. Quận công đại nhân, phụ thân bị Khổng Dĩnh Đạt cưỡng ép tại Trung Thư tỉnh Nha Môn. Tô gia đại lang nhìn thấy Triệu Thần, là được mở miệng nói ra cái này không tốt tin tức. Các ngươi nghe, cha ta thật sự là bị Khổng Dĩnh Đạt cưỡng ép rồi, thực sự không phải là hắn cùng Khổng Dĩnh Đạt có cái gì cấu kết. Khổng gia tiểu lang cùng mấy người hô. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc cũng không để ý tới hắn, mà là ánh mắt xem kỹ lấy Khổng gia đại lang. Quận công đại nhân, phụ thân nói, về trước khi kế hoạch, chỉ sợ khó có thể tiến hành, kính xin quận công đại nhân còn muốn những biện pháp khác. Khổng gia đại lang sắc mặt hơi hờn, cùng Triệu Thần chắp tay nói. Chương 1198, tướng quân làm sai chỗ nào? Tô gia đại lang cảm thấy phụ thân của mình có chút không đáng. Cả nhà bọn họ đều tại vì giải cứu Ngụy Trinh sự tình mà cố gắng, nhưng là nơi này, lại là có người tại hoài nghi bọn hắn phụ thân động cơ. Bực này vũ nhục người sự tình, thật sự lại để cho người cảm thấy oán giận. Triệu Thần ngắm nhìn Tô gia đại lang, biết trong lòng của hắn là như thế nào nghĩ cách, là được cười nói, Tô gia đại lang không cần hắn muốn, hai người này trong mồm chó nhà không ra ngả voi đến, không muốn để ý tới hắn là được. Về phần Tô tướng quân bị Khổng Dĩnh Đạt cưỡng ép, cái này cũng không cần lo lắng, trước khi kế hoạch tiếp tục chấp hành. Trình tướng quân, hiện tại xem ngươi rồi, lại để cho Bắc Nha cấm quân tướng sĩ lao ra. Tô gia đại lang, ngươi đi truyền lệnh cho Nam Nha 6 vệ, lại để cho bọn hắn buông ra đường. Lại để cho Bắc Nha tướng sĩ phóng đi vây quanh, thẳng đến Hoàng Thành. Triệu Thần ra mệnh lệnh xong, mấy người nhưng lại không có động tác. Đều là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn qua Triệu Thần. Bọn hắn đều không biết rõ, vì sao Tô Bất Đồng hôm nay dĩ nhiên bị cưỡng ép, Triệu Thần còn muốn tiếp tục trước khi kế hoạch. Không có Tô Bất Đồng, Nam Nha 6 vệ như thế nào trà trộn vào Hoàng Thành. Còn nữa nói, Triệu Thần tự như thế xác định, Tô Bất Đồng thật là bị cưỡng ép, mà không phải cùng Khổng Dĩnh Đạt tiếp tục cấu kết. Triệu Đại, nếu không chúng ta lại chờ một chút. Không thể đợi, hôm nay là ngày cuối cùng, trời vừa sáng, Ngụy Trinh một nhà tánh mạng đều được ném. Triệu Thần đánh gãy Trình Sử Mặc mà nói, sắc mặt hơi trầm xuống. Triệu Thần sẽ không là Ngụy Trinh một nhà tánh mạng buông tha cho hết thảy, nhưng là tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Ngụy Trinh một nhà vứt bỏ tánh mạng. Trình Sử Mặc muốn nói cái gì, cũng là bị Tần Hoài Ngọc giữ chặt. Triệu Đại, vậy ngươi ở tại chỗ này, ta cùng Trình Nhị đi là được. Tần Hoài Ngọc cùng Triệu Thần nói ra. Triệu Thần không nói chuyện, là được bác bỏ Tần Hoài Ngọc đề nghị. Trình Quang Đạt nhìn qua Triệu Thần, trong nội tâm âm thầm cảm thán Triệu Thần, lại trong một chớp mắt, còn nghĩ đến tiếp tục quyết đoán của mình. Lời nói không dễ nghe, đây quả thực là to gan lớn mật, hoàn toàn không quan tâm tánh mạng của mình. Nếu là đổi lại chính mình, chỉ sợ cũng là sẽ không như Triệu Thần như vậy. Lão phu tự cùng Triệu quận công điên cuồng một lần. Trình Quang Đạt nhìn qua Triệu Thần, cười nói, loảng xoảng, loảng xoảng, đừng làm cho bọn hắn chạy. Truy, đứng lại. Đông phương phương phương nổi lên ngân bạch sắc, thành trường an dân chúng liền bị tiếng quát tháo theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Mộng đẹp dễ dàng tỉnh. Trường an dân chúng bọc lấy y phục, tiến đến cửa sổ khẩu, vừa rồi thò ra mắt đi, liền gặp một cái mũi tên nhọn hung hăng đinh tại nhà chính mình cửa phòng. Đuôi tên vẫn còn có chút rung động. A, dân chúng kinh hô một tiếng, lúc ấy là được té trên mặt đất. Làm sao vậy? Trong phòng truyền đến thanh âm. Trả lời hắn nhưng lại đinh đinh đang đang mũi tên đính tại đầu gỗ thượng thanh âm. Trên đường phố thậm chí còn có thể nghe được các loại tiếng kêu thảm thiết. Khắp nơi đều là binh sĩ, đây là có chuyện gì? Bọn họ là tại tàn sát lẫn nhau sao? Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Trường An phố nói hai bên trong phòng, dân chúng gắt gao ngăn chặn nhà mình cửa phòng, trong nội tâm dĩ nhiên là thật lớn khủng bố. Trường An phố lên, khắp nơi đều là mặc áo giáp binh sĩ. Bọn hắn cầm trong tay vũ khí, một phương tại phía trước chạy thục mạng, một phương ở phía sau đuổi bắt. Song phương không ngừng có binh sĩ ngược lại trên đường. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên không dứt bên tai. Đầu là một bộ nhân gian địa ngục. Phụ cận dân chúng càng là phát hiện, bị tàn sát tướng sĩ, thình lình ăn mặc Nam Nha chế thức áo giáp. Mà truy giết bọn hắn, đúng là Bắc Nha tướng sĩ. Trung thư lệnh đại nhân, Bắc Nha cấm quân chẳng biết tại sao theo bọn hắn nơi trú quân chạy đến rồi, hiện tại đang tại toàn thành đuổi giết Nam Nha 6 vệ người. Trung thư tỉnh Nha Môn, Khổng Dĩnh Đạt vừa rồi ăn xong một chút tâm, đột nhiên đến tin tức, thiếu chút nữa không có lại để cho hắn bị trong miệng điểm tâm một ngụm nghẹn chết. Tô Bất Đồng chính ngồi ở một bên, nghe đi ra bên ngoài truyền đến bực này tin tức, cũng là trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Khổng Dĩnh Đạt. Tô Bất Đồng nghĩ mãi mà không rõ, chính mình rõ ràng cũng đã làm cho nhà mình nhi tử đi cùng Triệu Thần nói, chính mình bị nhốt ở chỗ này, trước khi kế hoạch không có biện pháp chấp hành. Vì sao hiện tại lại tiếp tục đi một bước kia? Ngươi lặp lại lần nữa. Khổng Dĩnh Đạt mạnh mà đứng dậy, nhìn hàm hàm lấy phía trước báo tin chi nhân. Báo tin chi nhân nào dám nói sau? Hiện tại Khổng Dĩnh Đạt cái này bộ dáng, đều coi như muốn ăn thịt người bình thường, lặp lại lần nữa, còn không đúng phải đem hắn ăn hết. Khổng Trung Thư, xin bớt giận, Bắc Nha Trình Quang Đạt có thể biết mặt tướng hôm qua không tại trong quân, cho nên thừa cơ đánh lén ta Nam Nha 6 vệ nơi trú quân. Truy cứu tới, mặt tướng khó từ hắn tội trạng. Tô Bất Đồng cùng Khổng Dĩnh Đạt mặt mũi tràn đầy áy náy chắp tay nói. Kỳ thực nhưng trong lòng thì cười nở hoa. Tô Bất Đồng đã cười nhạo Khổng Dĩnh Đạt hồ đồ, cũng vì Triệu Thần gan lớn cảm thấy rung động. Đổi lại là hắn Tô Bất Đồng chính mình, hắn tuyệt đối sẽ không bốc lên như vậy hiểm. Dù sao không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh, hắn Tô Bất Đồng không cùng Khổng Dĩnh Đạt cấu kết. Nếu là hắn thực cùng Khổng Dĩnh Đạt cấu kết, Triệu Thần làm như vậy, không khác tự tìm đường chết. Trách không được bệ hạ đều là cái kia Triệu Thần chỗ thuyết phục, như thế quyết đoán chi nhân, toàn bộ thiên hạ cũng là khó tìm một người. Tô tướng quân làm sai chỗ nào, nếu không có lão phu Cường Lưu tướng quân không sai, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Muốn trách, cũng tự quái lão phu chính mình. Không phải sao? Khổng Dĩnh Đạt sắc mặt âm trầm, lạnh mắt thấy Tô Bất Đồng. Mặt tướng không dám. Tô Bất Đồng tranh thủ thời gian nói chuyện. Nhưng trong lòng thì suy nghĩ, chính mình muốn hay không cùng Khổng Dĩnh Đạt đề nghị một chút, lại để cho chính mình đi thống soái Nam Nha 6 vệ. Chỉ là như vậy, Tô Bất Đồng cũng không rõ ràng lắm. Khổng Dĩnh Đạt có thể hay không sinh nghi. Tướng quân chớ để lo lắng, Trình Quang Đạt bất quá là dựa vào Trình Giảo Kim giúp đỡ, mới có hôm nay vị trí. Tướng quân tiếp tục tại này nghỉ ngơi, đãi lão phu phái người đuổi theo giết những người kia là được. Khổng Dĩnh Đạt mà nói, lại để cho Tô Bất Đồng bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Tô Bất Đồng gật đầu, tiếp tục ngồi ở một bên ăn lấy điểm tâm. Triệu quận công, trong hoàng thành đi ra không ít quân đội. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ đối với thành Trường An dân chúng sinh ra khó có thể khống chế ảnh hưởng. Trình Quang Đạt đứng tại Triệu Thần bên người, nhỏ giọng nói ra. Giờ phút này Triệu Thần chuyện lấy một thân binh sĩ áo giáp, sắc mặt bình tĩnh nhìn qua phía trước hỗn loạn, hai cái quân đội. Hoàng Thành đi ra đội ngũ, lại để cho bọn hắn ghi nhớ thật lâu. Ngã xuống Nam Nha binh sĩ, lại để cho bọn hắn thay đổi Bắc Nha cấm quân y phục. Mặt khác, chúng ta đến lúc đó thay đổi Nam Nha cấm quân y phục, nhìn xem có thể hay không trà trộn vào trong Hoàng Thành. Triệu Thần nói xong, Hoàng Thành chắc chắn. Muốn trực tiếp công vào thành đi, đó là tuyệt đối không có khả năng. Còn nữa, cường công đối với hoàng thành kiến trúc cũng cực kỳ không tốt. Coi như là đánh hạ đến, Lý lão đầu tên kia tuyệt đối sẽ làm, cho chính mình bỏ tiền đem hoàng thành một lần nữa tu sửa một lần. Kẻ đần mới ăn thiệt thòi như vậy không phải. Tốt. Trình Quang Đạt gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn không có những biện pháp khác, chỉ có thể nghe theo tại Triệu Thần an bài. Theo Đông Phương Ngân Bạch sắc, đến màn đêm rơi xuống, cả ngày thời gian, toàn bộ thành Trường An. Khắp nơi đều là tiếng kêu, sở hữu tất cả dân chúng đều là không dám ra cửa, cửa phòng dùng cánh tay thô đầu gỗ chống đỡ. Cảnh ban đêm không ánh sáng, trong thành Trường An, lăng lệ ác liệt khắc nghiệt chi ý tràn ngập cả tòa thành thị. Chương 1199, sống lâu một ngày, rất tốt. Nghiêm chỉnh cái ban ngày, trong thành Trường An khắp nơi đều tràn ngập tiếng kêu. Không ngừng có chửa xuyên giáp trụ binh sĩ té trên mặt đất. Kỳ quái chính là, ngã xuống binh sĩ không bao lâu. Cũng sẽ bị người khiêng đi, trên đường phố không có gì ngoài có máu tươi dấu vết, mặt khác ngược lại là không có để lại bất kỳ vật gì. Có thể mặc dù là cảm giác được kỳ quái, nhưng cũng không có bất luận kẻ nào đi hoài nghi cái gì. Thành Trường An dân chúng giờ phút này sớm đã là trong lòng run sợ, chỉ hy vọng những binh lính này sẽ không xông vào trong nhà mình mới tốt. Về phần những thứ khác, nơi nào sẽ quan tâm nhiều như vậy? Hôm nay Khổng Dĩnh Đạt đã rất khó lại tin tưởng những người khác, hắn cũng tin tưởng, Bắc Nha cấm quân đột nhiên bạo động. Nhất định cùng đã biến mất Triệu Thần có quan hệ. Nam Nha 6 vệ bị Bắc Nha cấm quân đuổi giết, Khổng Dĩnh Đạt muốn khoanh tay đứng nhìn. Không biết làm sao hắn lại nghĩ tới, nếu không phải phái người đi trợ giúp Nam Nha 6 vệ, một khi Nam Nha 6 vệ bị đánh tan, hắn Khổng Dĩnh Đạt là được cá trong chậu. Cho nên, Khổng Dĩnh Đạt đem con của mình Khổng Chí Huyền phái đi ra. Khổng Chí Huyền đưa xong Tô ra con trai trưởng, mới phương phương nằm ở trên giường, không có nghỉ ngơi bao lâu, đã bị nhà mình phụ thân kêu lên. Dẫn đóng ở Hoàng Thành quân đội, đến đây trợ giúp bị truy kích Nam Nha 6 vệ. Tướng quân, phía trước gặp được một chi mặc Nam Nha áo giáp binh sĩ đội ngũ. Khổng Chí Huyền cưỡi trên lưng ngựa, một tên binh lính cùng hắn chắp tay bẩm báo nói. Khổng Chí Huyền nhíu mày. Hắn thật sự là không nghĩ ra, phái đi phụ trách giám thị Bắc Nha cấm quân Nam Nha 6 vệ, kỳ thực là cả Nam Nha 16 vệ trung tinh nhuệ nhất mấy chi. Cái này tại sao lại bị Bắc Nha cấm quân như thế truy kích? Đem bọn họ cản lại. Khổng Chí Huyền vung tay lên, sắc mặt che lấp. Một đội Nam Nha binh sĩ bị đưa đến Khổng Chí Huyền trước mặt. Là một chi 50 người đội ngũ, binh sĩ áo giáp thượng tất cả đều là ô ban, có ít người áo giáp thượng thậm chí có thể chứng kiến rõ ràng đao bổ ấn ký. Càng có người trên cánh tay còn chảy máu tươi. Một mắt nhìn đi, 50 ánh mắt của người bên trong, tất cả đều là vô thần bộ dáng. Tướng quân của các ngươi. Khổng Chí Huyền trầm giọng hỏi, trong tay đã là nắm chặt bảo kiếm. Giáo úy bị Bắc Nha Trình Quang Đạt giết chết, chúng ta bị tách ra. Đầu lĩnh binh sĩ mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Tựa hồ vẫn còn chịu trước chuyện đã xảy ra cảm thấy nghĩ mà sợ. Khổng Chí Huyền nhíu mày. Trước mặt chi đội ngũ này, một mắt nhìn sang là được không có ý chí chiến đấu. Hắn muốn những người này lưu tại bên cạnh mình, có thể lại lo lắng những người này ngược lại rối loạn dưới tay mình người quân tâm. Tướng quân, chúng ta nguyện ý đi theo tướng quân, giết sạch Bắc Nha cái kia chút ít hỗn đản, cho chúng ta giáo úy báo thù. Đầu lĩnh binh sĩ cùng Khổng Chí Huyền hô. Những lời này nói chưa dứt lời, nói ra, lập tức liền lại để cho Khổng Chí Huyền lo lắng. Trước mắt là một chi bị đánh tan quân đội, lại để cho bọn hắn đi theo chính mình, đây không phải là cho mình quấy rối sao? Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn báo thù. Phế vật! Khổng Chí Huyền lạnh giọng mắng, ánh mắt lạnh lùng. Cầm đầu Nam Nha binh sĩ bị như vậy nhục nhã, sắc mặt tuy là khó coi, nhưng cũng không dám phát tác. Đem bọn họ mang vào hoàng thành, phái người đưa bọn chúng tạm giam bắt đầu. Đợi đem Bắc Nha cái kia chút ít hỗn đản thu thập, bổn tướng quân lại đến gây sự với Tô Bất Đồng. Khổng Chí Huyền phất tay, rồi ngựa mà đi. Khổng Chí Huyền vừa đi, liền có một đội binh sĩ xua đuổi lấy những này đánh cho đánh bại binh sĩ hướng hoàng thành phương hướng đi đến. Binh sĩ bên trong, Trình Sử Mặc sờ lên chính mình bóng loáng cái cằm, thần sắc tầm đó tựa hồ có chút hậm hực. Phụ thân, bầu trời tối đen rồi. Hôm nay bọn hắn chắc có lẽ không đối với chúng ta động thủ đi. Trong hoàng thành một chỗ thiên điện, Ngụy Thúc Ngọc nhìn qua phụ thân của mình Ngụy Trinh, nhỏ giọng nói ra. Ngụy Thúc Ngọc cũng nghe bên ngoài phụ trách trông coi còn nhỏ âm thanh nghị luận, nói bên ngoài trong thành Trường An đã xảy ra đại quy mô chiến đấu. Hôm nay ban ngày đã qua, Ngụy Thúc Ngọc cảm thấy, trước khi Khổng Dĩnh Đạt kế hoạch, hẳn là sẽ không lại chấp hành. Cho nên trong nội tâm quả thực là thở dài một hơi. Ngụy Trinh sụ mặt, không có trả lời Ngụy Thúc Ngọc câu hỏi. Ngụy Trinh hiện đang lo lắng không phải là nhà mình người an nguy, mà là lo lắng lấy Triệu Thần tình cảnh. Nhưng hắn là hoàn toàn tin tưởng Triệu Thần đến tột cùng là thân phận như thế nào. Cũng biết, vì sao nội thành đột nhiên hội bộc phát quân đội ở giữa đại quy mô xung đột. Ngụy Trinh cũng không muốn làm cho Triệu Thần bởi vì chính mình, mà lưng đeo thượng một ít không nên có bêu danh. Mặc dù lần này cầm xuống Khổng Dĩnh Đạt, khó bảo toàn không có người nói, Triệu Thần vì bản thân tư dục, vì cứu hắn Ngụy Trinh, ngang nhiên tại thành Trường An phát động chiến tranh. Loại chuyện này, không nói ra đến chả tốt, nếu là bị nhiều người muốn một chút, khó bảo toàn sẽ không ba người thành hổ. Phụ thân, ngươi làm sao vậy? Ngụy Thúc Ngọc khó hiểu. Giờ phút này bọn hắn không có lo lắng tính mạng, vì sao phụ thân của mình ngược lại là một bộ dầu dĩ không vui bộ dạng? Không có. Đại nhân có lệnh, nội thành bạn đảng gian ngoan mất linh, cự tuyệt đem thái tử điện hạ giao ra đây. Lấy lập tức đối với bạn đảng đồng lõa, Ngụy Trinh một nhà tiến hành xử trí. Ngụy Trinh lời còn chưa nói hết, mấy người liền nghe đi ra bên ngoài truyền đến quát lạnh âm thanh. Ngụy Thúc Ngọc tại chỗ biến sắc. Hắn còn nghĩ đến nói, chính mình một nhà tánh mạng tạm thời là bảo trụ. Không muốn tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, tựu rồi đột nhiên nghe được muốn chỗ dồn chính mình một nhà tin tức. Phụ thân. Ngụy Thúc Ngọc nhìn về phía Ngụy Trinh, hoán một tiếng. Cửa phòng bị mở ra, mấy tên thân thể khỏe mạnh binh sĩ cầm trong tay vũ khí hướng mấy người đi tới. Ngụy phó xạ, Khổng Trung Thư có lệnh. Lập tức tiễn đưa bọn ngươi ra đi, thỉnh cùng chúng tiểu nhân đi thôi. Cầm đầu binh sĩ mặt không biểu tình cùng Ngụy Trinh nói ra. Ngụy Trinh trừng mắt lên mảnh vải, một câu cũng không nói. Vốn là già yếu khuôn mặt ngược lại nở một nụ cười. Sống lâu một ngày cũng rất tốt. Ngụy Trinh nói ra, là được đứng dậy, mắt cá chân chỗ xiềng xích lại để cho hắn hành tẩu gian nan. Binh sĩ không nói gì, đứng tại hai bên trái phải, nhìn chằm chằm nhìn qua mấy người. Ngụy Thúc Ngọc trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Nếu là có thể sống, ai nguyện ý chết ở chỗ này? Nghĩ đến lúc trước đi theo Triệu Thần bên người khoái hoạt thời gian, Ngụy Thúc Ngọc lại mắt nhìn bên cạnh mình cha mẹ. Trong nội tâm trùng trùng điệp điệp thở dài một tiếng. Mấy vị, đợi tí nữa xin cho tại hạ đi trước một bước, trên đường Hoàng Tuyền, không thể lại để cho cha mẹ đi đầu. Ngụy Thúc Ngọc cùng mấy người nói xong. Binh sĩ cũng không nói chuyện, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn một mắt Ngụy Thúc Ngọc. Ngụy Trinh quay đầu lại mắt nhìn con của mình, trong nội tâm nói không nên lời cái gì tư vị. Lôi kéo Ngụy Thúc Ngọc tay, nhẹ nhàng vỗ hai cái. Ngụy Phó Xạ, các ngươi cũng yên tâm, Khổng Trung Thư nói, lần này nhất định đem cái kia Triệu Thần cùng một chỗ chộp tới. Trên đường Hoàng Tuyền, các ngươi sẽ không tịch mịch. Binh sĩ lạnh nhạt một câu, là được phụ giúp Ngụy Trinh đi phía trước. Ngụy Trinh một cái lảo đảo, thân hình bất ổn, thiếu chút nữa không có té lăn trên đất. Ngụy Thúc Ngọc tuy nhiên phẫn nộ, nhưng cũng không dám phát ra tiếng, vịn phụ thân của mình, chậm rãi đi ra ngoài. Giờ phút này hắn vô cùng hy vọng, Triệu Thần có thể từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại trước mắt mình, giải cứu chính mình người một nhà tánh mạng. Chỉ là, hoàng thành thật sâu, Khổng Dĩnh Đạt huống chi đem bọn thủ hạ trải rộng hoàng thành. Triệu Thần như thế nào mới có thể đi vào ở đây? Chớ nói chi là đem bọn họ cứu ra. Nếu tiên sinh tại đây, vậy cũng tốt. Ngụy Thúc Ngọc nhẹ nhàng hít một tiếng, đứng tại cửa phòng, ánh mắt nhìn qua xa xa trong bóng tối. Ngụy Trinh đồng dạng ánh mắt nhìn phía trước hắc ám, mơ hồ tầm đó, phía trước vậy mà xuất hiện một cái hơi có vẻ thân ảnh quen thuộc. Triệu tiểu tử. Ngụy Trinh trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Chương 1200, sợ là khó có thể được việc. Người nào ở nơi nào? Đi ra. Nếu không chúng ta không khách khí. Binh sĩ quát lạnh, thân thể cũng lập tức căng cứng. Trong bóng tối cái kia người, tựa hồ là đột nhiên xuất hiện u linh bình thường. Bọn hắn hoàn toàn không có phát hiện người nọ là như thế nào xuất hiện. Tuy nhiên bọn hắn chưa từng gặp qua Triệu Thần bộ dáng, nhưng vừa rồi Ngụy Trinh đều nói một câu gì Triệu tiểu tử. Trong thành Trường An, có thể bị Ngụy Trinh như thế xưng hô, họ Triệu, còn có thể có những người khác. Mấy tên lính đi phía trước, cẩn thận từng ly từng tí, một người ở lại Ngụy Trinh bên người, lạnh như băng lưỡi đao gác ở trên cổ của hắn. Đi ra, nếu không giết chết bất luận tội. Binh sĩ hô. Trong bóng tối, thân ảnh đi ra. Người tới thần sắc trên mặt nho nhã hiền hòa, trên người nhưng lại ăn mặc hoàng thành binh sĩ áo giáp. Lão Ngụy đầu, hù đến đi à? Triệu Thần cười nhìn qua Ngụy Trinh, ngược lại là đã đem hắn vây quanh binh sĩ, cũng không bị Triệu Thần để vào mắt bình thường. Ngươi vào bằng cách nào? Khổng Dĩnh Đạt chạy. Hay là bị ngươi giết đi? Ngụy Trinh trên mặt cũng là lộ ra vẻ không thể tin được. Triệu Thần đã đến cái này, Ngụy Trinh liền không hề lo lắng tánh mạng của mình vấn đề. Cái này mấy tên lính tuy nhiên thoạt nhìn thân thể khỏe mạnh, nhưng ở Triệu Thần trước mặt, bất quá là mấy cái không có cái gì năng lực phản kích con thỏ mà thôi. Giờ phút này hắn ngược lại là càng quan tâm Khổng Dĩnh Đạt tình huống. Bất kể nói thế nào, Khổng Dĩnh Đạt họ Khổng, nếu là xử trí không tốt, đối với Triệu Thần tuyệt đối không có bất kỳ chỗ tốt. Ta tới cứu các ngươi. Triệu Thần nói ra, làm càn, ngươi cho chúng ta là không khí hay sao? Cầm đầu binh sĩ gặp Triệu Thần cùng Ngụy Trinh không coi ai ra gì nói lời nói. Hoàn toàn không đem bọn họ những người này để vào mắt, lập tức trong nội tâm giận dữ. Nghĩ đến Khổng Dĩnh Đạt trước khi hạ lệnh, phàm là có thể bắt lấy Triệu Thần, bất luận chết sống, cũng có thể trực tiếp quan bái đại tướng quân. Mấy tên lính lập tức nộ theo tâm lên, ác hướng gan sinh, cử động đao liền hướng Triệu Thần chém tới. Khổng Chí Huyền có chút bực bội. Hắn dẫn theo Nam Nha còn lại mấy vệ binh sĩ đi ra viện trợ Nam Nha 6 vệ. Kết quả tại Trường An phố lên, bị Trình Quang Đạt âm nhiều lần. Tổn thất không ít người. Khổng Chí Huyền không mang qua binh, tại Trình Quang Đạt loại này lão tướng trước mặt, hoàn toàn không là đối thủ. Giờ phút này Khổng Chí Huyền mang theo tàn binh trở lại Hoàng Thành, quỳ gối Khổng Dĩnh Đạt trước mặt. Khổng Dĩnh Đạt thần sắc trên mặt cô đơn. Người khác hắn không tin đảm nhiệm, con của mình lại không có bổn sự. Hắn Khổng Dĩnh Đạt bây giờ là thế khó xử. Bắt không được Triệu Thần, cứu không hồi trở lại Lý Thái. Là được hắn Khổng Dĩnh Đạt tận thế. Khổng Chí Huyền, ngươi ly khai thành Trường An, hồi trở lại lỗ địa đi. Khổng Dĩnh Đạt đã trầm mặc tốt một hồi, mới cùng Khổng Chí Huyền nói ra một câu như vậy lời nói. Một bên Tô Bất Đồng nghe được Khổng Dĩnh Đạt nói như thế, trong nội tâm đột nhiên khẽ động. Hắn hiểu được Khổng Dĩnh Đạt đây là muốn cho mình lưu lại một hòa chủng. Hôm nay Khổng Dĩnh Đạt, tựa hồ cũng đã minh bạch, thành Trường An chuyện không thể làm. Cho nên mới lại để cho Khổng Chí Huyền ly khai. Phụ thân, vậy còn ngươi? Khổng Chí Huyền hơi sững sờ. Hắn ly khai Trường An dễ dàng, có thể Trường An sự tình. Giải quyết như thế nào? Không cần ngươi quan tâm. Khổng Dĩnh Đạt phất tay, không hề để ý tới Khổng Chí Huyền, mà là nhìn về phía một bên Tô Bất Đồng. Tô tướng quân, hôm nay sự tình có biến, lão phu hay là hy vọng Tô tướng quân có thể xuất mã? Khổng Dĩnh Đạt trầm giọng nói ra. Khổng Dĩnh Đạt bây giờ là không có biện pháp. Bình tĩnh mà xem xét, hắn không quá tin tưởng Tô Bất Đồng người này. Nếu không trước khi hắn cũng sẽ không biết đem Tô Bất Đồng cường lưu tại bên cạnh mình. Chỉ là không biết làm sao Bắc Nha cấm quân đột nhiên bạo động, mà không có Tô Bất Đồng tọa trấn Nam Nha 6 vệ, vậy mà như là giấy giống nhau yếu ớt. Hôm nay tình huống, Khổng Dĩnh Đạt chỉ có thể gửi hy vọng ở Tô Bất Đồng. Nếu không, thành Trường An sự tình náo quá lớn, bọn hắn chỉ có thể bị nhốt đã chết tại trong hoàng thành. Dù sao đều thì không cách nào, Khổng Dĩnh Đạt chỉ có thể bác thượng đánh cược một lần. Khổng Trung Thư hy vọng mặt tướng làm như thế nào? Tô Bất Đồng chắp tay, trên mặt giấu giếm chút nào dấu vết. Khổng Dĩnh Đạt chằm chằm vào Tô Bất Đồng con mắt hồi lâu, cũng không phát hiện có bất kỳ không ổn. Tô tướng quân cũng nhìn thấy, hôm nay tình huống không đúng, chúng ta bức thiết cần tướng quân chủ trì đại cục, dẫn đầu trong hoàng thành tướng sĩ, đem Bắc Nha trấn áp. Nếu không, chúng ta tình cảnh gian nan. Tướng quân có ý kiến gì không? Khổng Dĩnh Đạt mở miệng, ánh mắt y nguyên xem kỹ lấy Tô Bất Đồng. Mặt tướng không có ý khác, Khổng Trung Thư cần mặt tướng như thế nào làm, mặt tướng liền như thế nào đi làm. Nhưng là hôm nay thành bên ngoài Bắc Nha thế đại, Nam Nha sáu vệ bị đuổi giết, nếu là dựa vào Nam Nha sáu vệ, sợ là khó có thể được việc. Cho nên mặt tướng hy vọng Khổng Trung Thư có thể đem hoàng thành sở hữu tất cả quân đội quyền chỉ huy giao do mặt tướng. Về phần hoàng thành an toàn, đãi mặt tướng chỉnh đốn Nam Nha sáu vệ, lại để cho bọn hắn phụ trách phòng thủ. Khổng Trung Thư cảm thấy. Tô Bất Đồng trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra. Tô Bất Đồng, tuy nhiên không biết rõ Triệu Thần vì sao kiên trì tiếp tục chấp hành bọn hắn, trước khi kế hoạch. Nhưng là hôm nay là một cái cơ hội. Một cái bình định lập lại trật tự cơ hội. Chỉ cần Nam Nha sáu vệ đi vào trong Hoàng Thành, Tô Bất Đồng tự có nắm chắc, đem Triệu Thần bọn người mang vào Hoàng Thành. Đợi cho Hoàng Thành đã không có Khổng Dĩnh Đạt người, cầm xuống Khổng Dĩnh Đạt, bất quá là chuyện dễ dàng. Khổng Dĩnh Đạt nhíu mày. Đem sở hữu tất cả quân đội toàn bộ giao cho Tô Bất Đồng, lại để cho Nam Nha sáu vệ phụ trách Hoàng Thành an toàn. Trực giác nói cho Khổng Dĩnh Đạt làm như vậy có chút không đáng tin cậy. Lại để cho Nam Nha sáu vệ vào thành, còn lại quân đội ra khỏi thành. Việc này có chút không ổn, lão phu không là không tin tướng quân, chỉ là lo lắng cái kia Triệu Thần hội trà trộn vào Nam Nha sáu vệ bên trong. Cái kia Triệu Thần bổn sự quá lớn, lão phu không dám như vậy mạo hiểm. Khổng Dĩnh Đạt lắc đầu. Càng nghĩ, hắn cũng không dám như vậy đi mạo hiểm. Cho nên cự tuyệt Tô Bất Đồng vừa rồi đề nghị. Tô Bất Đồng trong nội tâm có chút tiếc nuối. Hắn cảm thấy chính mình có chút chỉ vì cái trước mắt. Cũng may mắn Khổng Dĩnh Đạt giờ phút này không người có thể dùng. Bằng không thì vừa rồi những lời kia tự đầy đủ khiến cho Khổng Dĩnh Đạt hoài nghi. Cái kia Khổng Trung Thư có ý tứ là, Tô Bất Đồng giờ phút này đã là không dám lại bạo lộ ý nghĩ của mình. Ngược lại là trưng cầu Khổng Dĩnh Đạt ý tứ. Khổng Dĩnh Đạt xoay người, chắp hai tay sau lưng, cẩu thả cái đầu vòng quanh đại sảnh đi hai vòng. Lão phu có thể đồng ý tướng quân chỉ huy hoàng thành sở hữu tất cả quân đội, nhưng là Nam Nha sáu vệ, không được lại để cho bọn hắn vào thành. Mặt khác, lão phu sẽ cùng theo tướng quân, cùng một chỗ phụ trách chỉ huy. Như thế, cũng có thể không sơ hở tí nào. Khổng Dĩnh Đạt mở miệng, hai mắt lần nữa nhìn về phía Tô Bất Đồng. Tô Bất Đồng có chút bất đắc dĩ. Nam Nha sáu vệ vào không được thành, cuối cùng là cùng hắn cùng Triệu Thần trước khi thương nghị kế hoạch có chút tà đạo. Nhưng giờ phút này hắn lại nghĩ không ra những biện pháp khác. Khổng Dĩnh Đạt lời này nói ra, nói rõ hay là đối với hắn lo lắng. Bằng không thì vì sao nói muốn cùng một chỗ chỉ huy? Mạt tướng cần tuân Khổng Trung Thư chi lệnh. Tô Bất Đồng gật đầu. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể đáp ứng trước Khổng Dĩnh Đạt nghĩ cách. Về phần những thứ khác, phải nhờ vào Triệu Thần chính mình. Chỉ là cái này đi vào Hoàng Thành, quả nhiên là không có đơn giản như vậy. Tiên sinh, Ngụy Thúc Ngọc nhìn qua Triệu Thần, hai tay kích động mở ra. Lão Ngụy đầu, Ngụy thẩm thẩm. Triệu Thần đi tới, cười cùng Ngụy Trinh cùng phu nhân của hắn chào hỏi. Trên mặt đất nằm binh sĩ, giờ phút này đã là không một tiếng động. Vô luận như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không là Triệu Thần đối thủ. Bất quá là đơn giản tầm đó, liền đưa bọn chúng cầm xuống mà thôi. Hảo tiểu tử, lão phu còn tưởng rằng Ngụy Trinh kích động thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Hắn cũng đã thản nhiên tiếp nhận vận mệnh, không muốn Triệu Thần vậy mà ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện, cứu mình một nhà tánh mạng. Triệu Thần, ngươi vào bằng cách nào? Hôm nay may mắn có ngươi, bằng không thì chúng ta một nhà Lô thị nói xong, nước mắt liền rơi trên mặt đất.